Lương Khám thực lực ở E đoạn, thậm chí, có được càng cường gen thực nghiệm, sức chiến đấu thập phần cường đại. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được quá. Trần Minh mang theo cười to, rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tần Phong nhìn đối phương vặn vẹo thù hận lại vui sướng khuôn mặt, cuối cùng vẫn là mặt vô biểu tình phóng xuất ra ngọn lửa. Ngọn lửa đem Trần Minh căn nuốt, liền tính không gian thông đạo mở ra, xuất hiện ở bên ngoài, cũng bất quá là một mảnh cho cốt mà thôi. Chuyện này liên lụy quá nhiều, Trần Minh biến dị người bộ dáng, vẫn là không cần bị những người khác biết đến hảo. Tần Phong đứng lên, trên mặt đất đã không có bất luận cái gì dấu vết. Dư lại ba người, đều đang nhìn Tần Phong. Thu thập chiến trường đi. Tần Phong nói. Ân. Chu Hạo gật gật đầu, có vẻ có chút trầm mặc. Triệu Ngọc tuy rằng có chút sợ hãi, thậm chí cảm thấy, nơi này có kinh thiên đại bí mật, nhưng là nàng lại không dám hỏi. Thương thế thế nào? Tần Phong nhìn về phía Trương Thiên Sách. An toàn lúc sau, lập tức là có thể xử lý tốt. Trương Thiên Sách gật gật đầu, trên vai hắn cắm một cái mũi tên nhọn, hiển nhiên là tay nỏ tạo thành. Đôi khi, đối năng lực giả tới nói, loại này vũ khí lạnh, kỳ thật so súng ống càng khủng bố. Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta quá vô dụng. Triệu Ngọc đẩy mặt tay nấy. Trương Thiên Sách là vì yểm hộ Triệu Ngọc lui lại mới bị thương, nếu không lấy Trương Thiên Sách thân thủ, tuy rằng không tính quá hảo, chính là như thế nào cũng là ở cả năm cấp xếp hạng đệ 21. Một cái đoàn đội, đừng nói những lời này. Tần Phong an ủi một chút, ngươi đi thu thập hàng hiệu, ta giúp Trương Thiên Sách xử lý một chút miệng vết thương. Tần Phong túi cấp cứu chắc cũng không tồi, hơn nữa Trương Thiên Sách mặt khác một bàn tay cũng có thể động, hai người phối hợp thực mau xử lý miệng vết thương, Trương Thiên Sách lại dùng nội công điều tức một chút, cũng đã không có việc gì. Chu Hạo cùng Triệu Ngọc cũng đều thu thập trở về chiến lợi phẩm. Không thể không nói, lần này chiến lợi phẩm quá phong phú. Bởi vì hơn phân nửa bộ phận học sinh ở ngày đầu tiên đều dừng bước với ngoại vòng, mà thực lực cường ngược lại tiến vào bên trong tranh đoạt ý thức quả, có Trần Minh ở, bên ngoài này đó học sinh căn bản không phải đối thủ của hắn. Như thế nói, Trần Minh mang theo Lâm Khải đám người một đường quét ngang, cư nhiên góp nhặt 300 nhiều hàng hiệu. Hơn nữa phía trước Tần Phong đạt được 400 hàng hiệu, trước 2 ngày chiến đấu đạt được 200 hàng hiệu, Tần Phong đám người đạt được hàng hiệu số lượng cư nhiên có ước chừng 900 nhiều. Chứa đầy tiếp cận 5 cái ba lô. Linh thảo linh quả các loại đồ vật 5-6 cái ba lô, đồ vật thật sự là quá nhiều. Xuân Liệp Viên lập tức liền phải kết thúc, chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi đi. Tổng cộng 3.000 nhiều người tham dự chiến đấu, một hồi vòng đào thải, có được 900 nhiều thẻ bài, tưởng cũng biết, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Thức mau, thời gian đến chính ngọ, 3 ngày 2 đêm dã ngoại sinh tồn, rốt cuộc kết thúc. Không chung giữa. Đột nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn thông đạo, không chỉ như thế, một mặt màu bạc quang mang hiện lên, bao phủ ở mọi người trên người. Còn ở Xuân Liệp Viên giữa học sinh, sôi nổi bị không gian phủ văn bao bọc lấy, biến mất ở tại chỗ. Năm nay cuối cùng thông qua Xuân Liệp Viên thí nghiệm, cư nhiên chỉ có 300 người, 1/10. Nay tự nhiên là bởi vì nơi này xuất hiện hai cái biến số, một cái chính là bên ngoài vòng hành động Trần Minh, còn có chính là cướp đi ý thức quả Tần Phong. Mà trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, mặt khác đội ngũ, kỳ thật đều là một ít vận khí tốt, không có gặp được cường giả trung đẳng thực lực đội ngũ. Đến nỗi Hôn Nam, Tây Tháp, Đông Lăng, Thừa Dương tứ đại học viện đỉnh cấp đội ngũ, căn bản là toàn quân hủy diệt. Cho nên Tần Phong ra tới lúc sau, lập tức cảm giác được, chung quanh thù hận ánh mắt bắn về phía bọn họ. Mà lúc này, đã có người phẫn nộ đứng dậy. Hiệu trưởng, ta cử báo, chính là bọn họ. Thực lực của bọn họ vượt qua chúng ta quá nhiều, ta hoài nghi thừa Bắc cao đẳng học viên gian lận, dùng cao niên cấp học sinh. Bạch Kim sắc giáo phục thành phố Thừa Dương nơi tụ tập học sinh, đối Tần Phong trợn mắt giận nhìn. Không sai, chính là bọn họ. Còn cố ý mang theo số 21 hàng hiệu, đương đội sổ, gặt chúng ta mắc mưu. Không thể tha hắn. Mọi người sôi nổi chỉ trích Tần Phong đám người, một đám đều treo băng vải, bó thách cao. Hiển nhiên là phía trước bị Tần Phong hấp tinh quyết công kích Tam Đại Học viện các tinh anh. Chương 147 bắt lấy đệ 1. Đáng tiếc hiện tại này đó tinh anh, thật sự là thê thảm vô cùng. Nói thật, lần này Xuân Liệp Viên kết quả thật sự làm người mở rộng tầm mắt, nguyên bản thập phần xem trọng hạt giống đội ngũ, cư nhiên đều ở bên trong hủy diệt. Ra tới này đó, ngược lại là ngày thường không quá xuất chúng. Đương nhiên, nếu đều toàn quân hủy diệt, lão sư cùng hiệu trưởng nhóm tự nhiên không thể can thiệp. Chính là cố tình có một cái hạc trong bầy gà, tự nhiên trở thành chim đầu đàn. Này rốt cuộc sao lại thế này? Thành phố Thừa Dương Cao Đẳng Học Viện Viện trưởng, Khúc Khôn trầm giọng hỏi. Người này, đúng là lúc trước tiến vào Xuân Liệp Viên thời điểm, tuyên đọc quy tắc lão giả, đại E9 cấp cổ võ giả. Không sai, Đặng Viện trưởng, có phải hay không hẳn là cho chúng ta một chút giải thích ra? Chúng ta học sinh vừa mới đều là bị nội lực gây thương tích, cái này học sinh, là cổ võ giả đi. Những người khác sôi nổi chất vấn, cũng là nghẹn một hơi. Mọi người sôi nổi tạo áp lực, cũng có không phục ý tứ ở. Đặng Niên lại một chút không để bụng, nhìn đến Tần Phong thu hoạch tràn đầy, mặt khác cao đẳng học viện tuyển thủ hạt giống đều bị đào thải rớt, miên bản cỡ nào cao hứng. Học sinh quá ưu tú, ta cũng không có biện pháp à, bất quá hắn thật là hôm nay tiêm vào thức tỉnh dự tề, tên của hắn các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Đặng Niên cười cười, hắn đều Tần Phong. Ngươi chính là Tần Phong. Khúc Khôn đột nhiên mày nhăn lại, theo sau ngưng thần nhìn về phía Tần Phong, hiện tại Phong lên nơi tụ tập khu trường sao. Trước một trận thành phố Thừa Dương mấy cái có dã tâm muốn phát triển e đoạn năng lực giả đích xác đi bình định cái khe, muốn ở tân nơi tụ tập đặt chân, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng lại bị một người tuổi trẻ người đoạt trước. Không chỉ như thế, đối phương chiến công chắc tuyệt, có thể đơn độc đánh chết cùng đẳng cấp hủ thi, thực lực siêu quần, sớm đã tiến vào cao tầng tầm mắt giữa. Bọn họ cho rằng, Tần Phong hiện tại đã có được ép đoạn thực lực, thậm chí tương lai tới e đoạn, cũng sẽ không lâu lắm. Tần Phong nghe được Khúc Khôn đối với chính mình nói, tự nhiên mà vậy đã mở miệng. Ta chính là, Khúc viện trưởng ngươi hảo. Tần Phong không kiêu ngạo không xiểm định, phía trước hắn có lẽ chỉ là một cái bình thường học sinh, nhưng là đối phương hỏi ra Phong lên nơi tụ tập, hắn cũng đã là một cái nơi tụ tập thủ lĩnh. Nguyên lai là ngươi, bất quá phía trước, ta không có nghe nói qua ngươi là dị năng giả sự tình đâu. Khúc Khôn nói, trong mắt còn có một tia tìm tòi nghiên cứu. Tần Phong thực lực so trong tưởng tượng càng cường, cũng càng giống làm cho bọn họ tra xét hắn át chủ bài. Tần Phong nói, ta dị năng không đáng giá nhắc tới. Thí nghiệm thời điểm cũng không có lấy ra tốt thành tích, đều là dùng càng cường cổ võ đánh bại cao su dị thú, cho nên các lão sư quyết định cho ta an bài đệ 21 danh. Một bên vẫn luôn thù hận nhìn chằm chằm Tần Phong Lâm Mậu đám người, tức khắc giận dữ. Hắn nói dối, cái gì không đáng giá nhắc tới, hắn dị năng cường đến nghịch thiên. Nhất chiêu hỏa hệ dị năng đem chúng ta 20 người đều cấp đánh bại, phạm vi có thể phô đến 10 mấy mét, hắn chơi xấu. Chu Hạo ở một bên phụt một tiếng bật cười. Tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng là ta cảm thấy, như vậy trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong sự tình, vẫn là đừng nói ra tới đi. Lâm Mậu tức khắc sắc mặt đỏ lên. Nói như vậy, khen ngược như là tuyên truyền Tần Phong thực lực có bao nhiêu cường đại, chính mình cỡ nào đồ ăn giống nhau. Tây tháp nơi tụ tập hiệu trưởng mặt đều đen xuống dưới. Tính, học viên chính mình xếp hạng, đều là vì tìm càng tốt đội ngũ. Tần Phong liền tính chính mình xếp hạng đệ 21, các ngươi cũng không nên khinh địch, tôn trọng địch nhân, chính là tôn trọng chính mình sinh mệnh, không cần xem thường bất luận kẻ nào. Khúc Khôn câu này nói xong, liền tính là đem chuyện này vùng mà qua. Theo sau, mọi người lúc này mới bắt đầu thống kê đặt tên bài số lượng, cũng chính là tích phân. Không hề nghi ngờ, Tần Phong đám người lấy tuyệt đối ưu thế trở thành đệ nhất, lấy được quán quân. Lấy được Xuân Liệp Viên tiền 10 danh đội ngũ, có thể tự động đạt được giai đoạn năng lực giả huy chương. Đệ nhất danh khen thưởng giai đoạn ánh sáng tím phủ văn trang bị một kiện, võ học, dị năng, ý thức lực cô động hoặc là thương pháp kỹ xảo tùy ý bí tịch, cùng với học đồng 10 vạn. Nhị đến ba gã, khen thưởng lam quang phủ văn trang bị một kiện, võ học, dị năng, ý thức lực cô động hoặc là thương pháp kỹ xảo tùy ý bí tịch, cùng với học đồng 5 vạn. Nhị đến ba gã, khen thưởng T3 đồ tác chiến một bộ, võ học, dị năng, ý thức lực cô động hoặc là thương pháp kỹ xảo tùy ý bí tịch, cùng với học đồng 1 vạn. Như thế một đám khen thưởng đi xuống, đắc thắng người tự nhiên hoan hô, những người khác cũng không có buồn bực. Lần này bọn họ ở Xuân Liệp Viên giữa thu thập thảo dược cũng là không ít, có lẽ so ban phát khen thưởng còn muốn phong phú. Các lao sư trả lại máy truyền tin, Tần Phong cố ý đi xuống ống nhất ban giữa, nói một chút Trần Minh tình huống. Chuyện này liền giao cho ta đi. Hy vọng có thể đem Trần Minh máy truyền tin giao cho ta. Kia lão sư cũng bất quá là ép đoàn người, Tần Phong hiện giờ bất động thanh sắc, lại tản mát ra chính mình chân chính thực lực, hơn nữa phía trước biểu hiện, cùng Phong lên nơi tụ tập khu trưởng thân phận, làm này lao sư cũng lấy không chừng chú ý. Như vậy đi, ta đem máy truyền tin giao cho ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng Đặng Niên hiệu trưởng nói một chút, biến dị người thực nghiệm thể sự tình tương đối không nhỏ, huống chi kia lão sư giữa mày nhăn lại, vô thập phần ưu sầu, huống chi, vẫn là cùng Lâm phó khu trưởng có quan hệ. Lâm Khải tử vong, thi thể rơi xuống ra tới, này lão sư đã sớm biết, lúc này chỉ cảm thấy muốn phát sinh kinh thiên đại sự. Ân, ta sẽ cùng Đặng hiệu trưởng nói. Thần Phong gật gật đầu. Chiến đấu kết thúc, ba ngày đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, có một ít người càng là một thân thương, bất quá vẫn là muốn lập tức phản hồi chính mình nơi tụ tập. Tiên mười khen thưởng có thể ở máy truyền tin thượng chọn lựa, Thần Phong trực tiếp chọn lựa xem một cái dê đoạn ánh sáng tím phù văn đủng quần, đưa cho Chu Hạo, hắn hiện tại muốn này đó nhưng không có tác dụng. Bất quá, ở nhìn đến các loại bí tịch thời điểm, hắn lại tìm, cầm một cái mê tung bước thân pháp bí tịch. Mê tung bước bị đời sau cải tiến, xuất hiện quỷ ảnh mê tung, vạn quỷ mê tung từ cường đại thân pháp. Huống chi, có phản thiên đao làm tiền đề, lấy này loại suy, có phải hay không rất nhiều công pháp đều có thể dung nhập phù văn. Mê tung bước vừa lúc thích hợp hắc ám phù văn, ta hắc ám dị năng cũng có giải thích cùng tác dụng. Liên tuyển nó. Thần Phong xác định hảo lúc sau, đương trường liền lãnh tới rồi công pháp. Thần Phong, lần này nhưng ít nhiều ngươi. Đặng Niên vẻ mặt tươi cười, lần này hắn thừa Bắc Cao Đẳng học viện cũng coi như là dương mi thổ khí, có Thần Phong nhất cử đánh bại mặt khác tứ đại học viện, thật đúng là thống khoái. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, bất quá ta còn có chuyện muốn cho Đặng hiệu trưởng hỗ trợ. Thần Phong nói một chút Trần Minh sự tình, lúc ấy còn có những người khác ở, hơn nữa Lâm Khải cũng chết vào Trần Minh đứng đầu. Những việc này đều là rõ như ban ngày. Nhưng là Trần Minh chết ở Tần Phong trong tay, Tần Phong chỉ sợ Lâm Tăng liền phải đem này bút chướng ghi tạc Tần Phong trên người. Mà liên tính không có chuyện này, Lâm Tăng cũng chỉ sợ sẽ hận hắn đi, chỉ là hiện tại thù hận liền phải tăng lớn gấp 10 lần. Đặng Niên nghe được Trần Minh thời điểm, cũng mặt trầm xuống tới. Chương 148 khó bể phân biệt. Chuyện này, Lâm Tăng khẳng định sẽ tìm ngươi phiền thoái. Bất quá Trần Minh biến dị người sự tình khẳng định cũng cùng Lâm Tăng có quan hệ, nơi này có cái gì xấu xa, ngươi thật sự muốn tiếp tục tra đi xuống, có lẽ sẽ gia tăng rất nhiều phiền toái. Đặng Niên nói, Thần Phong lại kiên định gật gật đầu. Cần thiết tra. Nay không chỉ là một lần hắc ám tổ chức bí mật đả thương người sự tình, mà là trọng sinh phía trước, vốn dĩ hẳn là thiên tài vận mệnh, biến thành khốn khổ, gian nan, cả đời vô pháp vấn đỉnh chua sót, ai có thể hiểu. Thần Phong hiện tại càng là thuận lợi, càng đối kia cái gọi là Z tổ chức thù hận. Hiện giờ chính mình có lực lượng, sẽ không ngừng cường đại, thẳng đến cường đại đến, làm bất luận kẻ nào cũng không thể trêu vào thời điểm. Này Z tổ chức, hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt. Không thể làm như vậy tổ chức tiếp tục tồn tại đi xuống. Loại này tín nhiệm, cũng là Thần Phong hiện tại đi tới động lực. Ngươi đã có ý nghĩ như vậy, liền đi làm đi, Lâm Tăng bên kia ta giúp ngươi chống đỡ. Đặng Niên nói. Thần Phong cũng gật gật đầu, không có cô phụ Đặng Niên hảo ý. Ta sẽ lưu tại thành phố Thừa Dương mấy ngày, bất hòa đại gia cùng nhau đi trở về. Ân, có thể. Đương nhiên, Thần Phong vẫn là lên xe trước cùng bọn họ cùng nhau đi. Thần Phong, chúng ta lần này lộng nhiều như vậy đồ vật, như thế nào phân phối? Chu Hạo hỏi. Chuyện này thật đúng là đến Thần Phong làm chủ, rốt cuộc chủ yếu công lao đều là Thần Phong, Triệu Ngọc cùng Trương Thiên Sách đều ngượng ngùng hỏi. Tự nhiên đến Chu Hạo hỏi. Chia đều đi. Thần Phong nói. Không được, như vậy không tốt. Triệu Ngọc nói, lần này cần không phải ngươi, chúng ta căn bản lấy không được nhiều như vậy đồ vật, huống chi xếp hạng khen thưởng cũng rất nhiều. Trương Thiên Sách cũng đã mở miệng, Thần Phong lấy 4 thành, chúng ta một người 2 thành đi. Hành. Chu Hạo cũng gật đầu. Thần Phong cười một chút, tùy ý gật đầu, xem như đồng ý cái này phân phối. Bất quá quay đầu. Tần Phong liền ở thông tin thượng cấp Chu Hạo phát đi, ta kia phân cho ngươi, ý thức quả các ngươi một người một cái. Chu Hạo lấy đôi mắt chừng mắt nhìn một chút Tần Phong, ở máy truyền tin thượng viết, ngươi là dị năng giả A, muốn ta nói ngươi muốn 2 cái ý thức quả, mặt khác một cái phân cho Triệu Ngọc Hảo, cùng lắm thì mặt khác Linh Thảo thiếu lấy điểm, cũng không ảnh hưởng. Ngươi hiện tại cũng không cần những cái đó. Cổ võ giả tốt nhất cũng yêu cầu một chút ý thức lực, tuy rằng không quan trọng. Nhưng là thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, huống chi, ngươi thật để ý thức thụ một lần liền sản 3 cái ý thức quả. Chu Hạo khuôn mặt thượng mang theo hoang mang. Thần Phong đem Tiểu Bạch ôm đến trước người, sùng ái sờ sờ. Chu Hạo tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Thực hiển nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước Thanh Sơn mỏ đồng sự tình. Tiểu Bạch phía trước rời đi, là đi trộm ý thức quả. Nghĩ đến hiện tại kia chủi lủi ý thức thụ, Chu Hạo đều vì thành phố Thừa Dương hiệu trưởng điểm một loạt ngọn nến. Thật là xui xẻo a. Hai người không có nói chuyện với nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thậm chí máy truyền tin thượng ký lục cũng đều cắt bỏ. Chờ đến xe khai ra căn cứ quân sự, Tần Phong mới ở phồn hoa trên đường phố xuống xe, không ít đồng học đều thập phần hâm mộ nhìn Tần Phong. Rốt cuộc thành phố Thừa Dương bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, như vậy phồn hoa, ở chỗ này chơi một vòng, khẳng định có thể kiến thức càng nhiều sự tình. Bất quá này đó học sinh, chỉ sợ cũng không có tư bản tiền tài ở chỗ này chơi. Thần Phong nhưng không có cái này cố kỵ. Từ Hàn Trấn mang ra tới đại lượng tài liệu còn không có xử lý đâu. Tần Phong tìm một cái hẻo lánh không người góc, hắc ám bao phủ chung quanh, phòng ngừa những người khác tra xét. Bạch Ly từ hắn trên vai nhảy xuống, biến thành hình người, mặc xong quần áo, mang lên mũ cùng kính râm. A, hảo buồn a. Bạch Ly hiện tại không thích bảo trì hình thú, như vậy nàng liền chơi không được máy truyền tin, cũng không có biện pháp mặc tốt xem quần áo, thập phần buồn bực. Tần Phong điểm điểm đối phương cái mũi nhỏ, nói, hảo, ta nghỉ ngơi một chút, này liền mang ngươi đi mua quần áo. Lao công tốt nhất. Bạch Ly tức khắc ôm Tần Phong liếm một chút gương mặt. Cũng mặc kệ Tần Phong vải thiên không rửa mặt. Tùy ý tìm một cái lữ quán tiến vào, Tần Phong thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, thay một bộ hưu nhàn trang phục. Không mặc giáo phục Tần Phong, cho dù là hưu nhàn trang, cũng có vẻ Tần Phong cả người thập phần sắc bén, hơn nữa thân cao không lùn, cơ bắp rắn chắc, đi ở trên đường, đều sẽ không có người cho rằng, đây là một thiếu niên. Tương phản, người thường đều sẽ bị Tần Phong hơi thở uy hiếp. F6 đoạn cổ võ giả. Đánh cái xe, mang theo Bạch Ly đi thương trường, làm đối phương tùy ý chọn lựa, Tần Phong ngược lại cầm lấy Trần Minh thông tin. Trần Minh thông tin thượng còn có mật mã, cũng may Tần Phong hiểu biết Trần Minh, tùy ý đưa vào 3 lần, liền thông qua. Lương khám. Tần Phong thực mau tìm được rồi tên này. Bất quá vì không rút dây động rừng, Tần Phong không có đánh đối phương thông tin dãy số, mà là đem dãy số ký lục xuống dưới. Tần Phong mở ra chính mình máy truyền tin, liên tiếp chiến võng. Tìm một cái bí ẩn trang ép. Bí môn. Bí môn là đặc thù tình báo tổ chức, chỉ cần hoa đến khởi tiền, là có thể mua được đến tin tức, hơn nữa bảo mật tính cực cao. Tần Phong chỉ cung cấp lương khám tên cùng máy truyền tin dây số, chỉ cần đối phương đơn giản tư liệu lúc sau, thanh toán 100 vạn. 100 vạn mua này đó tư liệu, thật sự là quá quý, kỳ thật chỉ cần lương khám ở thành phố Thừa Dương nội, Tần Phong hao chút tâm tư đi tìm hiểu, căn bản không cần bao nhiêu tiền. Nhưng là hắn không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, càng không nghĩ lãng phí nhiều như vậy thời gian. Nửa giờ lúc sau, lương khám tư liệu liền truyền tới. Lương khám, năm nay 28 tuổi, e đoạn cổ võ giả, ở thành phố Thừa Dương nơi tụ tập nội đảm nhiệm phần ngoài tuần tra quân đoàn một cái phó tướng. Lương khám ảnh chụp. Lương khám 3 năm trước đây gia nhập thành phố Thừa Dương nơi tụ tập. Phía dưới tư liệu càng ngày càng nhiều. Tần Phong lại nhìn chằm chằm lương khám trong đó một cái ảnh chụp nhìn. Cái này ảnh chụp là lương khám nghiêng đầu một cái huấn luyện binh lính động tác, thời tiết nóng bức, cũng không khỏi mạo một ít mồ hôi, dẫn tới hắn buột cổ chỗ có một chỗ đặc thù xăm mình hiển lộ ra tới. Tần Phong nhìn chằm chằm cái này xăm mình nhìn thật lâu. Vì cái gì như vậy quen mắt, ta nhất định là ở đâu gặp qua. Tần Phong nhắm mắt lại, giờ khắc này, ý thức lực bay nhanh chuyển động. Trong đầu ký ức giống như mau vào điện ảnh giống nhau, cấp tốc xét qua, rồi lại rõ ràng có thể thấy được. Rốt cuộc, Tần Phong trong đầu hình ảnh một đốn. Đó là Tần Phong trọng sinh phía trước, 18 tuổi thời điểm trải qua sự tình, lúc ấy hắn, cũng tới F5 đoạn năng lực giả, còn ở Phúc Thành tả hữu du đãng, gặp xú danh rõ ràng Minh Xà Hắc Đoàn. Đương nhiên, kia chỉ là Minh Xà Hắc Đoàn một cái nho nhỏ chi nhánh, toàn viên đại khái chỉ có 100 người. Không phải năng lực giả, chính là biến dị người. Bọn họ cướp sạch thương đội, đánh cướp đại hình vận chuyển đoàn. Ngay lúc đó Tần Phong bất quá là thương đoàn hộ vệ chi nhất, bị đánh lui lúc sau lạc chạy. Trong đó một cái đuổi giết Tần Phong người bị lộng chết lúc sau, kia xăm mình chính là như vậy. Đương nhiên, người kia không phải lương khám. Chẳng lẽ, này hết thể đều có cái gì liên hệ không thành? Tần Phong chỉ cảm thấy, sự tình liên lụy càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng khó bề phân biệt. Chương 149 tân gia ăn chơi chắc táng. Bất quá đây cũng là tin tức tốt đâu. Ít nhất Tần Phong sẽ không giống qua đi như vậy mờ mịt, chút nào rét tổ chức manh mối đều tìm không thấy. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng là hơi hơi mỉm cười. Chỉ là này tươi cười thực mau liền biến mất không thấy. Mỹ nữ, xem ngươi thực thích này đó quần áo bộ dáng, tưởng mua liền đều mua đến đây đi. Một tiếng mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu, chính nhìn đến một cái du đầu hoạt mặt người ở Bạch Ly bên người đến gần. Bạch Ly lại không rõ đối phương ý tứ, tự nhiên gật đầu, ta đương nhiên muốn đều mua tới a. Bạch Ly thử không ít quần áo, đều cảm thấy không tồi, bất quá là muốn cùng nhau kết toán mà thôi. Chỉ là vừa mới tiến vào người này lại cho rằng Bạch Ly là mua không nổi, cho nên chỉ là thử xem, lúc này mới mở miệng. Hắn không có nhìn ra Bạch Ly thực lực, hơn nữa Bạch Ly che giấu đến hảo, nhìn qua chính là một cái bình thường nữ hài tử, chỉ là màu tóc cùng đồng tử bất đồng, nhưng là nhuộm tóc cái này khả năng tính rất cao. Có chút người chính là thích tìm kiếm cái lạ, đầu bạc bạc mắt, thấy thế nào đều đặc biệt, càng đừng nói như vậy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Tính ta chứng thượng. Ta kêu Tân Gia Thịnh, không biết mỹ nữ gọi là gì. Tân Gia Thịnh cười hỏi. Bạch Ly lại kỳ quái nhìn Tân Gia Thịnh liếc mắt một cái, sau đó hiểu rõ nga một tiếng. Ngươi là tưởng phao ta. Tưởng cho ta mua quần áo. Mời ta ăn cơm. Ngươi chính là TV giữa cái loại này phú nhị đại. Ác độc nam vai phụ. Bạch Ly đôi mắt lượng lượng, tựa hồ còn thập phần thú vị cười khanh khách lên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Tân Gia Thịnh khỏe miệng tươi cười không khỏi cứng đờ, bất quá thực mau lại cũng phát hiện Bạch Ly trong mắt đơn thuần, nàng không có chán ghét cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy gặp được hảo ngoạn sự tình mà thôi. Cái này làm cho Tân Gia Thịnh trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Này nữ hải tử khẳng định không phải người bình thường ra giáo dưỡng ra tới, nếu không lấy hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh, đừng nói 16-17 tuổi, chính là 11-12 tuổi hải tử, khả năng đều hiểu rất nhiều. Ngươi là nô lệ chàng quyển dưỡng, vẫn là đặc thù phòng thí nghiệm thôi hóa. Ngươi đôi mắt này không phải thật sự đi. Tân Gia Thịnh đột nhiên rôi tay, tựa hồ muốn bắt trụ Bạch Ly vòng eo, tới gần xem một ít. Kỳ thật Tân Gia Thịnh thực lực có F6 đoạn, nhị thanh mắt sáng, vừa rồi chỉ chú ý tới Bạch Ly mỹ mạo, không có nhìn kỹ, hiện giờ tự nhiên phát hiện, Bạch Ly đồng tử thượng căn bản không có kính sắt trong dấu vết, trên tóc cũng không có tẩy và nhuộm. Nhưng là Tân Gia Thịnh như cũ duỗi tay, hiển nhiên là tính toán nhân cơ hội chiếm tiện nghi, Bạch Ly thanh thuần giữa mang theo mị hoặc, này Tân Gia Thịnh đã sớm ngứa. Năng lực giả từ trước đến nay không kiêng nể gì, thậm chí hắn hiện tại đem người bắt đi, chỉ sợ đều không có người dám nói cái gì. Chỉ là Tân Gia Thịnh vừa mới duỗi tay, Bạch Ly ánh mắt liền lạnh xuống dưới, bay nhanh lui ra phía sau một bước. Bạch Ly nhạy bén cảm giác được, Tân Gia Thịnh vừa mới trên người tản mát ra ác ý. Phía trước Tân Gia Thịnh chỉ là ôm phao mỹ nữ ý tưởng, khả năng sẽ thèm nhỏ dãi, khả năng sẽ nổi lên sát tâm, rốt cuộc không nghĩ thương tổn Bạch Ly. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên bất đồng. Nếu không phải này ở thương trường, Bạch Ly cảm nhận được các ý, chỉ sợ sẽ lập tức cấp đối phương một móng vuốt. Chỉ là lúc này, Tần Phong đã trầm khuôn mặt đã đi tới. Không nghĩ tới chỉ là một cái không thấy trụ, cư nhiên lại có người tới nhìn trộm Bạch Ly mỹ mạo. Ngượng ngùng vị tiên sinh này, ta bạn gái không hiểu chuyện, nói một ít đắc tội ngươi nói, thỉnh ngươi không cần so đo. Tần Phong dẫn đầu xin lỗi, theo sau cảnh cáo nhìn thoáng qua Tân Gia Thịnh tay, bất quá tiên sinh tốt nhất không cần làm ra cái gì khác người hành động, nếu không nói, hậu quả đều không phải ngươi ta muốn nhìn đến. Tân Gia Thịnh bị khí cười. Một cái dê đoạn năng lực giả, cư nhiên dám ở chính mình trước mặt nói hổ nói tả, quả thực không muốn sống nữa. Ngươi tính cái gì? Cũng ngay. Tân Gia Thịnh giơ tay, muốn đem Tần Phong lay đến một bên, đem tránh ở Tần Phong phía sau nhìn chính mình Bạch Ly bắt đi. Chỉ là đẩy dưới, Tân Gia Thịnh lại phát hiện chính mình không có thúc đẩy. Lần này, Tân Gia Thịnh kinh ngạc một chút, theo sau hừ lạnh một tiếng, trong tay nội lực quán chú. Hồn hậu nội lực phun ra, va chạm ở Tần Phong trên người. Tần Phong tự nhiên không có khả năng không hề phòng bị. Nội lực đồng thời vận chuyển. Có thể so với F9 đoạn 4 lần nội lực buộc phát ra tới. Hai người nội lực va chạm, Tân Gia Thịnh tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài. Tân Gia Thịnh giận dữ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên có như vậy hồn hậu nội lực. Bất quá Tân Gia Thịnh vừa mới cũng không có xuất toàn lực, cho nên vẫn là cảm thấy Tần Phong không phải đối thủ. Hơn nữa, lúc này Tần Phong cũng lộ ra thực lực của chính mình, cũng là F6 đoạn. Tân Gia Thịnh giận cực phản cười, hảo A, nguyên lai là ở chỗ này giả heo ăn hổ sao. Ngươi cho rằng như vậy là được, tin hay không lão tử đánh một cái thông tin, nơi này đã bị vây quanh. Tiểu tử ngươi chính là trường cánh cũng phi không ra đi, khuyên ngươi hiện tại liền đem ngươi phía sau kia tiểu. Nữ giao ra đây. Thần Phong trong mắt mang theo lạnh lẽo, ta nếu là không giao đâu. Vậy ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Thân Gia Thịnh như vậy nói, tựa hồ liền phải lại lần nữa động thủ. Chỉ là lúc này, nhà này xa hoa cửa hàng giữa, lại đi ra một cái khác năng lực giả. Này năng lực giả thực lực cư nhiên cũng ở ép một đoạn, phải biết rằng giống kinh doanh phục sức như vậy cửa hàng, giống nhau năng lực giả là sẽ không đảm nhiệm viên chức, nhưng là năng lực này giả ăn mặc tây trang, ngực chỗ còn mang theo giám đốc chức vị thẻ bài. Tân thiếu, cấp trình ra một cái mặt mũi như thế nào? Liên tính muốn giao hấn không hiểu chuyện người chấm nét tốt nhất đi cách đấu trường, đại gia quang minh chính đại đánh một chút, cũng không cần hỏng rồi quy củ. Thành phố Thừa Dương Nội, đặc biệt là như vậy trung tâm thương nghiệp vòng, phi phú tức quý, nghiêm cẩn dùng binh khí đánh nhau, càng miễn bản chết người. Tuần tra đội càng là mỗi ngày trọng điểm chiếu cố nơi này, vạn nhất phát sinh sự tình gì, trước tiên xuất hiện. Hơn nữa, trình ra thế lực, đích sắc không dùng kinh thường. Tần Phong nghe cái này giám đốc nói, lại vừa vặn đã biết Tân Gia Thịnh tên, đã biết bọn họ đều thuộc về cái nào thế lực. Thành phố Thừa Dương phi thường đại, tuy rằng mạnh nhất chính là thị trưởng Bách Thiên Dương, thực lực ở D8 đoạn, nhưng là, thành thị nội lại có truyền thừa đã lâu năng lực giả gia tộc. Phắc, gì, Tân, trình tứ đại gia tộc. Thực hiện nhiên, hai người kia, đều là gia tộc này giữa. Tứ đại gia tộc ở thành phố Thừa Dương rắc rối khó gỡ, quyền lợi ngập trời, có thể nói, Tân Gia Thịnh nếu là Tân Gia người, thậm chí là chủ gia người, bất luận cái gì một cái chọc người của hắn, chỉ sợ đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là đối phương đụng tới chính là Tân Phong. Lúc này, Tân Gia Thịnh bị kia giám đốc vừa nói, lửa giận hơi lui, lý trí không ít. Chỉ là nhìn về phía Tân Phong ánh mắt, không khỏi càng thêm ấm ngoan. Tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn, bằng không, ngươi cùng ta đi cách đấu trường, bằng không, ngươi hôm nay rời đi cửa hàng này phô, ta khiến cho ngươi phơi thây đương trường, chính ngươi tuyển đi. Tân Gia Thịnh là không tính toán ở chỗ này động thủ, lại cũng không tính toán buông tha Tần Phong. Ở Tân Gia Thịnh xem ra, vô luận Tần Phong lựa chọn cái nào, đều sẽ chết. Tân Gia Thịnh là này một thế hệ Tân Gia phi thường có tiềm lực tồn tại, thực lực rất mạnh, ngang nhau thực lực người căn bản không phải đối thủ. Hắn càng hy vọng Tần Phong đáp ứng cái thứ nhất. Tân Gia Thịnh muốn cho Tần Phong ở trước mắt bao người bại cho chính mình, thua vô cùng khuất nhục. Chương 150 Thừa Dương cách đấu trường. Cách đấu trường. Sinh tử bất luận sao. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tân Gia Thịnh bị đối phương như vậy tản mạn ứng đối thái độ chọc giận lên. Không sai, sinh tử bất luận. Hảo A, đi liền đi. Tần Phong nhưng không sợ cái này. Vị này giám đốc, phiền thoái giúp ta bạn gái chứng kết. Tốt tiên sinh. Người nọ tự nhiên hy vọng này hai người nhanh lên rời đi, vội vàng tính toán hết nợ mục. Tân Gia Thịnh cười lạnh nói, mua cũng vô dụng, về sau này mỹ nữ đồ vật, tất nhiên đều là ta mua, ngươi mấy thứ này, ta giống nhau cũng sẽ không làm nàng xuyên. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Ngươi tưởng quá nhiều. Tần Phong giơ tay, đem đồ vật đều trang vào chính mình không gian phủ văn trang bị nội, lúc này mới đi ra ngoài. Tân Gia Thịnh cũng đi theo ra cửa, trực tiếp thượng tới rồi một cái rất là xa hoa hơi thở xưởng đồng xe thể thao nội. Này đồng dạng là một cái huyền phù chiến xa. Mà Tân Phong vẫn đứng ở ven đường, hiển nhiên là không có xe bộ dáng. Tân Gia Thịnh cười lạnh nói, như thế nào, liền xe cũng chưa. Chỉ là những lời này mới nói một nửa, liền nhìn đến Tân Phong nâng lên cánh tay, tùy ý huy động một chút, một chiếc huyền phù xe liền nháy mắt xuất hiện ở Tân Gia Thịnh tầm mắt giữa. Cái này làm cho hắn nói nghẹn trở về, thiếu chút nữa làm nước miếng sặc đến. Mấu chốt nhất không phải Tần Phong xe có bao nhiêu hảo, mà là Tần Phong không gian phủ văn trang bị. Một cái không sai biệt lắm 8 mét khối phủ văn trang bị, đó là bao nhiêu tiền. Này đã xa xa vượt qua huyền phù xe giá trị, liền tính là Tân Gia Thịnh cũng là không có. Dẫn đường đi. Tần Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến, thật giống như là phân phó một cái người hầu tiểu đồng giống nhau. Tân Gia Thịnh càng là khí tạc. Đáng giận, đắc ý cái gì, chờ tới rồi cách đấu trường, vô luận là ngươi nữ nhân, vẫn là ngươi đồ vật, khẳng định đều là lão tử. Thân gia thịnh lần này trong mắt, xuất hiện chói lọi tham lam. Xe huyền phù đến giữa không trung, bay nhanh đi tới. Tần Phong đi theo đối phương mặt sau, trong lòng lại nghĩ, như thế nào ích lợi lớn nhất hóa. Thành phố Thừa Dương nội cách đấu trường A. Thật là chờ mong. Giống như Thừa Bắc nơi tụ tập ngầm hắc quyền giống nhau, thành phố Thừa Dương cách đấu trường cũng là năng lực giả chiến đấu địa phương, nhưng là nó cũng không ở vào thấp hèn hắc ám thế lực giữa, là phú hào giải trí phát tiết địa phương. Nơi này càng thêm chính quy, là năng lực giả cạnh kỹ cách đấu trường. Phía chính phủ tên là Thừa Dương cạnh kỹ năng lực quán. Nơi này không có như vậy huyết tinh, tỷ lệ tử vong nhưng vẫn đều là cư cao không dưới. Hết thể đều là bởi vì, cách đấu trường kỳ thật là dùng để giải quyết bên trong mâu thuẫn địa phương, thậm chí tứ đại gia tộc mỗi năm đều sẽ ở cách đấu trường nội làm tiểu đồng lứa quyết đấu, thượng tầng sẽ không thương gân động cốt, cũng có thể tiến hành tân ích lợi phân chia. Mà một ít xung đột ở địa phương khác không hảo giải quyết, ước định sinh tử đấu đi cách đấu trường, cũng là thực bình thường sự tình. Xét thượng, Tần Phong nghĩ gần nhất vẫn luôn không có đi tới nội lực, chỉ sợ hôm nay có thể được mùa. Mà Bạch Ly tắc rổ miệng, nói, các ngươi như thế nào lại đánh nhau? Tần Phong cảm thấy buồn cười, còn không phải là vì ngươi. Một lần không rõ nguyên do, lần thứ hai Bạch Ly cuối cùng hiểu biết. Các ngươi là ở tranh đoạt cùng ta giao phối quyền sao? Ta còn nhỏ đâu? Tần Phong tay run lên, thiếu chút nữa đem xe đánh vào đại lâu thượng, lại thực mau khai trở về, khởi động tỏa định hệ thống làm huyền phù xe tự động điều khiển, vươn tay tàn nhẫn hận trà đạp một chút Bạch Ly đầu tóc. Ngươi còn nhỏ, ngươi hiểu được đến là rất nhiều a. Bạch Ly bất mãn giận trừng Tần Phong, muốn đi cái kia cách đấu trường, vừa nghe chính là đánh nhau địa phương, chúng ta ngân hồ tộc cả đời chỉ có một bạn lữ, ưu tú người tự nhiên sẽ tranh nhau cướp đoạt, đánh đến ngươi chết ta sống là thực thường thấy sự tình. Ta sao có thể không biết? Bạch Ly một bộ ta cái gì đều biết, ngươi quá coi thường ta bộ dáng. Tần Phong đều bất đắc dĩ. Bạch Ly tiểu sao? Cái này thông minh kính, lập tức liền phải thành tinh. Hảo hảo hảo, ngươi đều hiểu. Tần Phong bất đắc dĩ, Bạch Ly nào điểm đều hảo, chính là quá trắng da. Giao phối gì đó, ngẫm lại liền rất tà ác. Phía trước Tân Gia Thịnh khai chính là xe hở mui, tự nhiên ở kính chiếu hậu bên trong nhìn đến mặt sau trên xe Tần Phong cùng Bạch Ly vừa nói vừa cười bộ dáng, còn động tay động chân, trong lúc nhất thời không khỏi ghen ghét dữ dội, lại lần nữa hung hăng giấm hạ chân ga. Như vậy ra tốc giới, cách đấu trường thực mau liền đến đạt. Ta muốn nhìn, người rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, một hồi, tốt nhất không cần quỳ xuống đất xin tha. Tần Phong lười đến nói cái gì, đến là nhìn kỹ một chút cách đấu trường. Nơi này địa phương khổng lồ, lộ thiên thiết kế, có vẻ thập phần trống trải. Thi đấu trên quảng trường ước chừng có 200 mét khoan, trên quảng trường nhiều ra tới cách đấu đài đông đảo, có 10 mét lớn nhỏ, có 20 mét lớn nhỏ. Vội vàng nhìn lại ít nhất có hơn 40 cái, vờn quanh ở lôi đài chung quanh chính là khán đài, cho nên trên quảng trường ngược lại giống một cái lớn lớn bé bé cái hố. Đương nhiên, ở chung quanh, còn lại là rất nhiều cửa sổ sắt đất cách gian, mọi người có thể ở phòng giữa xem thi đấu. Thần Phong đi theo Tân Gia Thịnh, tiến đến báo danh địa điểm. Nơi này bố trí cư nhiên chút nào không thua năng lực giả nghiệm chứng đại sảnh, thậm chí so với kia càng thêm toàn diện. Cách đấu trường quy tắc. Mỗi thắng lợi một hồi đều có khen thưởng, cho nên vì phòng ngừa có người giả heo ăn hổ, đánh giả thi đấu, năng lực thí nghiệm đều là thập phần chuẩn xác, ý thức lực cường độ, thân thể cường độ, nội lực cường độ đều có. Cũng may không có dị năng phù văn thí nghiệm, nét nếu không Tần Phong liền sẽ không tới. Hơn nữa vì phòng ngừa đánh giả tái lừa khen thưởng, cho nhau ước định luận bàn chẳng những không có khen thưởng, thậm chí còn muốn lên đài người trả giá một vạn khối, nửa giờ nội quyết ra thắng bại. Này một vạn khối, đối với năng lực giả tới nói, chín châu mất sợi lông. Tân Gia Thịnh ở thành phố Thừa Dương nơi tụ tập hiển nhiên không phải tiểu trong suốt, hắn vừa tới, cư nhiên liền giám đốc đều đã tiến đến trước mặt. Tân Thiếu hôm nay như thế nào có rảnh tới, là muốn chơi hai thanh. Tân Gia Thịnh hiện tại hơi thở không thuận, dùng máy truyền tin điều ra bản thân ở cách đấu trường chiến đấu danh sách hào, lạnh giọng nói, có cái đuôi mù tiểu tử đi tìm cái chết, vừa lúc muốn giáo huấn một chút. Ha! Giám đốc vội vàng ruốt mông ngựa, rốt cuộc là ai như vậy đuôi mù, Tân Thiếu thực lực, cũng là hắn có thể ngăn cản, Tân Thiếu chờ một lát, ta lập tức cho ngươi an bài lôi đài. Giám đốc vội vàng đi an bài, mà lúc này chung quanh cũng vây thượng một đám người, những người này giữa đều nhận thức Tân Gia Thịnh, cũng hoặc là bọn họ đơn phương nhận thức, muốn định bỡ, tất cả đều thò qua tới. Trong lúc nhất thời, Tân Gia Thịnh nổi bật vô lượng. Ngược lại là Tân Phong, mang theo Bạch Ly, bị người chung quanh trên dưới đánh giá, trong mắt đều là đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa. Tân Thiếu, ngươi muốn giao hân chính là tiểu tử này. Tiểu tử này là gan rất phì a, cư nhiên còn dám cùng ngươi gọi nhịp. Một cái dây đoạn. Như vậy mặt hàng nơi nào dùng đến Tân Thiếu ra ngựa, ta làm hắn một bàn tay. Ta làm hắn hai tay, một chân liền đá phi. Ha ha. Tân Gia Thịnh nhìn những người này vì nịnh bợ chính mình phóng đãng mạnh miệng, cũng là tâm sinh chán ghét. Hắn cũng không phải là thật sự dê đoạn, thực lực cường đâu. Tân Gia Thịnh mở miệng, bất quá lại cường có thể thế nào. Trên lôi đài, làm theo bị ta đánh ngã. Những lời này, nhưng thật ra vô hình giữa, nâng lên chính mình. Chương 151 Thiên Kiêu vô địch. Trung quanh tức khắc lại một đốn khen tặng tiếng động xuất hiện. Thần Phong không dao động. Tân Gia Thịnh lại có chút tức giận, cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng. Như thế nào, hiện tại không dám. Chiến đấu danh sách hảo cũng không dám lộ ra tới, chẳng lẽ là túng. Tân Gia Thịnh danh sách hảo lộ ra tới, đánh dấu hắn thân thể cường độ, nội lực cường độ, tuy rằng hắn thập phần kiêu ngạo, bất quá thật đúng là không phải một cái nhị thế tổ, ít nhất là cái thiên tài cấp bậc nhân vật. Hôm nay mới cấp không phải chính Minh Phong, mà là ở cách đấu trường nội độc đáo thí nghiệm, dựa theo cấp bậc bình định, phân biệt vì bình thường cấp, tinh anh cấp, thiên tài cấp, thiên kiêu cấp, vô địch cấp. Có thể nói, thiên tài cấp Tân Gia Thịnh, tương lai mấy năm tới e đoạn cũng không phải không có khả năng, lúc ấy, thành phố Thừa Dương đều có hắn nói chuyện được địa phương. Tân Phong không phải túng, mà là hắn căn bản không có chiến đấu danh sách hảo. Rốt cuộc, hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Tân Phong mở ra máy truyền tin, liên tiếp đến công cộng Internet. Hoan nên đi vào thành phố Thừa Dương năng lực cạnh kỹ quán, bổn quán có được tiên tiến. Thanh âm này ôn nhu, hiển nhiên là cách đấu trường phía chính phủ thu, vì làm mọi người hiểu biết cách đấu trường yêu cầu. Bất quá Tân Gia Thịnh đám người lại vẻ mặt vô ngữ. Hắn cư nhiên là lần đầu tiên tới. Có lẽ trước kia không phải thành phố Thừa Dương người đi. Tân Gia Thịnh qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, lại lần nữa bực lửa phẫn nộ. Tiểu tử này, tuy tuy tiện tiện tới một cái A Miêu A Cẩu, đều phải khiêu chiến Tân Gia uy tín, kia Tân Gia liền không cần lan lộn. Đồ quê mùa, nguyên lai là mới đến thành phố Thừa Dương nơi tụ tập sao. Khó trách dám cùng ta gọi nhịp. Lần này, ta xem ngươi chết như thế nào. Chính cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà, Tân Phong lần đầu tiên tới nơi này, đắc tội Tân Gia Thịnh, tự nhiên không có hảo trái cây ăn. Người chung quanh tựa hồ đều đã đoán trước đến kết quả. Tiểu tử, không cần nghe này đó, bên kia có năng lực giả thí nghiệm khí, chạm đi lên là có thể giả quét, tự động đăng ký danh sách hảo, đến lúc đó nộp lên danh sách hảo, là có thể tùy cơ đấu võ đài. Đương nhiên, ngươi cùng Tân Thiếu đánh một hồi, tự nhiên liền thuộc về chính mình ước chiến, đối một chút danh sách hảo là được. Tần Phong nghe được người nọ lời nói, đến cũng tỉnh thời gian, trực tiếp bước lên bảy biện ở trong đại sảnh dụng cụ thượng. Dụng cụ thượng quang mang từ Tần Phong trên người xẹt qua, từ đỉnh đầu đến dưới chân. Ngay sau đó, khí giới truyền đến tích tích tích thanh âm. Cốt linh thí nghiệm, 16 tuổi. Thân thể cường độ, thiên kiêu cấp. Thiên kiêu cấp bậc, tương đương hắn là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Huống chi, Tần Phong cư nhiên mới 16 tuổi, chẳng phải là mới vừa thức tỉnh nhiều nhất 3 tháng. Không chờ những người đó phát ra kinh ngạc cảm thán, thí nghiệm lại thứ vang lên. Kiểm tra đo lường đến ý thức lực dao động. Ý thức lực cường độ, thiên kiêu cấp. Cái gì? Những người này bắt đầu hoài nghi khí giới hỏng rồi. Phải biết rằng, thân thể cường độ kỳ thật đại biểu thân thể cường độ, Tần Phong cường độ như vậy cao, tất nhiên đại biểu Tần Phong là một cái cổ võ giả. Chính là cư nhiên liền ý thức lực cường độ cũng là thiên kiêu cấp, này liền có điểm không dám tin tưởng. Bên kia, Tân Gia Thịnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Liền tính là Tân Gia Thịnh từ nhỏ có vô số tài nguyên tiếp viện, cũng chỉ là đem hắn bồi dưỡng trở thành F6 đoạn thiên tài cấp, nhưng là này đã là thập phần khó được. Cũng bởi vì cái này, Tân Gia Thịnh mới như vậy kiêu ngạo, thậm chí đối Tần Phong khinh miệt khinh thường. Không phải ai đều có thể đạt tới Tân Gia Thịnh như vậy thực lực. Chỉ là hiện tại, này hết thể tự tin, đều ở Tần Phong trước mặt, không còn sót lại chút gì. Này rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt, 16 tuổi, lại có được như bây giờ thực lực, thậm chí là cùng đẳng cấp thiên kiêu cấp bậc. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Kiểm tra đo lường đến cổ võ giả thể chế. Nội lực cường độ, vô địch cấp. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Vô địch cấp. Cư nhiên là vô địch cấp xuất hiện. Nếu nói 5 cái cấp bậc, là cùng dị thú đối ứng một cấp bậc nói, như vậy vô địch cấp đối ứng chính là thú hoàng. Đó là giai đoạn mới có thể xuất hiện tồn tại, một người hình thú hoàng, có thể nghĩ có bao nhiêu khủng bố. Thân gia thịnh bắt đầu đánh lên lạnh run. Thí nghiệm xong. Máy móc phát ra thanh âm. Tư liệu đã chói định Tần Phong máy truyền tin, theo sau thành lập cách đấu trường tài khoản, hết thể đều chuẩn bị xong. Tần Phong từ thí nghiệm trên đài xuống dưới, nhìn mặt như màu đất Tân Gia Thịnh. Bắt đầu đi. Tần Phong nói nhàn nhạt, nhưng là đối với Tân Gia Thịnh tới nói, lại giống như ác ma nguyền rủa. Bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu thượng lôi đài sinh tử đấu sao? Tân Gia Thịnh hận không thể chửi ầm lên, vô địch cấp nội lực, ý thức lực, thân thể cường độ đều là thiên kiêu cấp, ai nguyện ý bắt đầu ai bắt đầu, hắn nhưng không phục bồi. Tiểu tử, tính ngươi gặp may mắn, ngươi chờ, đừng tưởng rằng thực lực cường liền có thể tiêu giao tự tại, đắc tội ta Tân gia người, có ngươi hảo trái cây ăn. Tân gia thịnh cả giận nói. Thần Phong lúc này đây, biểu tình lại thay đổi. Như thế nào? Chính mình thả ra đi nói, không phải hộp máu cũng muốn hoàn thành sao? Ngươi đây là nhận túng. Tần Phong khinh miệt bộ dáng, hiển nhiên đối Tân Gia Thịnh khinh thường nhìn lại. Tân Gia Thịnh chỉ cảm thấy đại não sung huyết, thiếu chút nữa một cái xúc động đáp ứng xuống dưới. Nhưng là hắn không dám. Không dám đi cùng Tần Phong đi đánh, không thể không nói, hắn đích sắc túng. Chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, Tân Gia Thịnh buông một câu tàn nhẫn lời nói. Có bản lĩnh ngươi đừng đi. Chỉ là câu này tàn nhẫn lời nói buông, Tân Gia Thịnh lại quay đầu liền đi. Thật giống như mặt sau có hồng thủy manh thú đuổi theo giống nhau. Tân Gia Thịnh chạy, phía trước vây quanh Tân Gia Thịnh người, cũng là đầy mặt xấu hổ, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không khỏi né tránh lên. Tần Phong lại trực tiếp chỉ vào trong đó một cái. Ngươi không phải muốn cùng ta đánh sao? Làm ta một cái tay. Người nọ tức khắc kinh hãi, vội vàng xua tay. Không không không, cái kia ta cấp bậc so ngươi thấp, đánh ta là không có chỗ tốt. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Người nọ lập tức cùng vừa mới Tân Gia Thịnh giống nhau, quay đầu chạy. Thần Phong tầm mắt lại vừa chuyển, rơi xuống một người khác trên người. Ngươi muốn cùng ta đánh. Làm ta hai cái tay. Một chân đem ta đá phi. Người nọ tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này đến là so Tần Phong cấp bậc cao, tới rồi ép 7 đoạn, nhưng là thân thể cường độ cũng chính là bình thường. Như vậy năng lực giả một chảo một đống, chẳng sợ so Tần Phong cấp bậc cao lại như thế nào. Khả năng căn bản không phải Tần Phong đối thủ. A, ta đột nhiên bụng đau. A, đau quá. Ta đi trước về đốt cờ. Người kia phân trốn chạy chạy. Mọi người biết rõ người nọ làm như vậy là lựa chọn tốt nhất, vẫn là cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Các vị còn có tưởng cùng ta đánh cách đấu trường sao? Tiểu đệ lần đầu tiên tới, vẫn là một cái đồ quê mùa, cầu các vị chỉ giáo A. Tần Phong đem kia đồ quê mùa ba chữ nói được đặc biệt trọng. Chính là những người này đều không cảm thấy Tần Phong là đồ quê mùa. Tuổi này, thực lực này, liền tinh Tần Phong nói hắn đến từ Đông Đại Lục đệ nhất thành thị Long Hoàng Thành, bọn họ đều tin tưởng. Ha ha, ta giống như còn có chút việc. A, ta truy nữ minh tinh làm phát sóng trực tiếp. Uy, lão bà. A, ngươi muốn sinh, ta lập tức đến trên ngựa đến. Trong lúc nhất thời, thật giống như bọn họ phía trước chưa từng có định bỡ quá Tân Gia Thịnh. Cười nhạo quá Tần Phong giống nhau, đều làm bộ chính mình có chuyện, dùng cực kỳ sức sẹo lý do, thực không được dài hơn hai cái đuổi trốn chạy. Chương 152 không cho hắn tồn tại hạ lôi đài. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không có ngăn trở những người này. Lúc này, phía trước quay đầu đi làm sân thi đấu giám đốc, lại trở về tới, lại phát hiện Tân Gia Thịnh đã không còn nữa. Không chỉ như thế, giữ lại người đều tan, chỉ có Tần Phong lưu tại chỗ. Kia giám đốc xem không có định bợ đến Tân Gia người, vì thế giữa mày trói chặt, khinh miệt nhìn Tần Phong, Tân thiếu đâu? Đi rồi. Tần Phong nói. Kia giám đốc không rõ nguyên do, lại rất mau chính mình được đến phòng đoán, ngươi không phải bởi vì thực lực quá kém, hiện tại sợ rồi sao, nhận túng bất hòa Tân thiếu đánh. Ha ha. Tần Phong lười đi để ý kia giám đốc, dù sao nếu tới, tự nhiên muốn đánh mấy chàng lại đi. Vừa lúc gần nhất khuyết thiếu vốn lưu động. Lấy Tần Phong thực lực, vớt một bút hẳn là có thể. Nghĩ vậy, Thần Phong đã đệ trình xin. Len keng, ngươi chiến đấu danh sách hảo đã tiến vào cách đấu trường, vì ngươi tùy cơ xứng đôi chiến đấu nhân viên. Nói đến cũng là xảo, giám đốc an bài sân thi đấu, này cũng dẫn tới vừa lúc có một cái lôi đài không xuống dưới, Thần Phong vừa mới xin, cũng đã xứng đôi tới rồi tuyển thủ. Ngươi cấp bậc là F6 đoạn, thực lực đánh giá thiên kiêu cấp, đối thủ của ngươi sẽ là thắng liên tiếp 4 lần F6 đoạn tuyển thủ. Đối thủ của ngươi chiến đấu danh sách hảo là ít, thắng lợi tích lũy 1 tích phân, trận đầu thi đấu khen thưởng, 5.000. Ngươi bị phân phối lôi đài là, số 3 lôi đài. Trận đầu khen thưởng thường thường, không chỉ như thế, này khen thưởng thậm chí Tần Phong còn lỗ vốn. Rốt cuộc bởi vì chiếm cứ đài nguyên nhân, tùy cơ khiêu chiến vô luận là bao lâu thời gian, đều tính 1 vạn khối. Như thế nói, Tần Phong liền tính thắng, cũng muốn bồi rất 5.000 khối. Đương nhiên, nếu thắng liên tiếp, hiển nhiên liền kiếm lời, đáng tiếc, thắng liên tiếp không phải như vậy hảo bắt được. Tần Phong rời đi đại sảnh, mang theo Bạch Ly đi số 3 lôi đài, có lẽ là bởi vì giám đốc cấp tân gia thịnh đặc thù an bài, tiền 10 hào lôi đài đều là cái loại này 20 mét khoan lôi đài. Tần Phong ở mặt trên đợi không bao lâu, chính mình đối thủ cũng đã tới rồi. Đây là một cái người và mỡ, trên mặt còn có chút dữ tợn. Trong tay cầm một phen màu tím quang mang dịu lớn. Chỉ là liếc mắt một cái, Tần Phong liền có thể phân biệt ra, đây là một cái khổ luyện cổ võ giả. Cũng không biết đối phương thân thể cấp bậc cường độ là nhiều ít, bất quá đã liền thắng 4 chàng, lại đến một hồi, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, khen thưởng phiên bội, đạt được không ít tài chính. Đáng tiếc chính là, đối phương gặp được chính là Tần Phong. Thỉnh. Tần Phong chỉ lấy ra chính mình cổ võ giả chiến đấu phương pháp. Mê tung bước phát động, tránh đi đối phương đại khai đại hợp công kích. Tần Phong tốc độ cực nhanh, cắn nuốt dị năng dẫn tới Tần Phong các phương diện tăng trưởng đều là thập phần bình quân. Tránh đi đối phương công kích, trực tiếp tới nghiêng người. Tần Phong giơ tay, một quyền bí mật mang theo tiếng gió, đối người nọ bên hông phát ra tiến công. Đại hán tức khắc hoảng sợ, không nghĩ tới Tần Phong tốc độ nhanh như vậy, vội vàng rút về cánh tay, nội lực rót trụ. Tốc độ đồ tăng, dùng dịu mặt bảo hộ chính mình vòng eo. Đang. Nay một quyền tựa hồ là kim loại cho nhau đánh ra tới thanh âm giống nhau, nội lực ở dịu cùng Tần Phong trên nắm tay khuếch tán, hình thành sóng gợn. Kia đại hán chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình tay, dịu đều phải bị hắn ném xuống đất. Hảo cường lực lượng. Tần Phong lại hơi hơi mỉm cười, lại đến. Ngược mấy ngày tay mơ. Rốt cuộc gặp có thể buông ra tay chân đả kích đối tượng, Tần Phong phóng xuất ra toàn thân lực lượng. Hiện tại hắn, cực kỳ yêu cầu một hồi vui sướng tràn trề nhiệt thân vận động. Chiến đấu bắt đầu lúc sau, cơ hồ là nghiêng về một bên tình huống, Tần Phong ra quyền mười mấy thứ, kia đại hán căn bản chính là bị động bị đánh. Cùng Tần Phong qua không đến 20 chiêu, kia đại hán đã bị đánh đến ngực nặng nề, không thở nổi. Ta nhận thua. Người nọ vội vàng hô. Nay tráng hán biết Tần Phong lưu thủ. Nếu không đã sớm có thể một quyền đem chính mình đánh chết, nhưng là liền tính không đánh chết, như vậy đánh tiếp khẳng định chịu nội thương. Như thế tự nhiên là sớm nhận thua hảo, tráng hán chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chúc mừng ngươi lấy thắng lợi, ngươi có thể chi trả 1 vạn nguyên giữ lại lôi đài nửa giờ, chờ đợi người khiêu chiến, hay không tiếp tục. Thần Phong trực tiếp lựa chọn là Len keng, ngươi chiến đấu danh sách hảo đã tiến vào cách đấu trường, vì ngươi tùy cơ xứng đôi chiến đấu nhân viên. Cách đấu trường tuy rằng thập phần được hoan nghênh, nhưng là không đại biểu mỗi thời mỗi khắc đều có thể tùy cơ chịu chung khiêu chiến người, cho nên Tần Phong chỉ có thể ở đài thượng chờ đợi. Bất quá lúc này, cái kia phía trước muốn lịnh bợ Tân Gia Thịnh giám đốc, lại cấp Tân Gia Thịnh đi điện thoại. Tân Thiếu, ngươi phía trước muốn giáo huấn cái kia tiểu tử thượng lôi đài, có cần hay không ta giáo huấn một chút ta? Bởi vì giám đốc cũng không biết phía trước đã xảy ra cái gì, cho rằng Tần Phong nhận túng. Tân Thiếu cảm thấy không thú vị mới đi, nhưng là hiện tại tiểu tử này lại ở đấu võ đài, tự nhiên làm giám đốc cảm thấy là cái tốt vuốt ngông ngừa cơ hội. Tân Gia Thịnh đều đi tới bên ngoài muốn khởi động xe, nghe thấy cái này tin tức, cái mũi đều khí hoài. Phía trước hắn buông tàn nhẫn lời nói trực tiếp đi, đương nhiên không phải thật sự bị dọa chạy, mà là tính toán điều động Tân Gia nhân thủ, trộm đối Tần Phong hạ độc thủ. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong thật sự như vậy có loại, không lập tức chạy trốn. Ngược lại thật sự lưu lại đánh cách đấu tái. Nay quả thực là đối Tân Gia Thịnh lớn nhất coi rẻ. Trong lúc nhất thời, nhục nhã, phẫn nộ, sôi nổi xông lên trong lòng. Bất quá, Tân Gia Thịnh lại cảm thấy, cơ hội tới. Nếu ngươi không đi, nét cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Tìm ngươi, lộng chết hắn. Đừng làm cho hắn tồn tại hạ lôi đài. Ta đây liền trở về. Cho ta an bài một cái phòng. Tân gia thịnh nói. Không thành vấn đề, tân thiếu ngươi nhìn hảo đi. Giám đốc nói xong, lúc này mới bắt đầu chú ý Tần Phong, nghị cấp Tần Phong lộng cái cao cấp điểm đối thủ, lộng chết đối phương. Chỉ là lúc này, Tần Phong đã tùy cơ xứng đôi đến chính mình đối thủ, nhìn đến đối phương trong nháy mắt, kia giám đốc cũng là sửng sốt. Sao lại thế này, hắn như thế nào xứng đôi tới rồi Trương Thiên? Cái này Trương Thiên là một cái chiến đấu cùng nhân, thích nhất đánh cách đấu tái, giám đốc tổng có thể gặp được đối phương. Chính là Tần Phong đối thủ cư nhiên là Trương Thiên, Trương Thiên đã là F6 đoạn năng lực giả A. Người này có F6 đoạn. Này giám đốc cảm thấy, sự tình giống như không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vì thế nhanh chóng điều lấy Tần Phong chiến đấu danh sách hảo. Chiến đấu danh sách hảo giữa, Tần Phong quả nhiên có được F6 đoạn thực lực, không chỉ như thế, từng cái thiên tiêu cấp bậc cường độ kiểm tra đo lường, làm cái này giám đốc tức khắc mồ hôi lạnh chạy xuôi xuống dưới. Làm sao bây giờ? Vừa mới còn cùng Tân Gia Thịnh bảo đảm lộng chết đối phương, không nghĩ tới, cái này Tần Phong cư nhiên như vậy cường. Hiện tại, giám đốc cảm thấy cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cắn răng một cái, giám đốc nhanh chóng bắt thông mấy cái cách đấu hảo thủ thông tin. Đại ca, lại đây giúp đánh một hồi cách đấu tái, sự thành lúc sau cho người cái này số. Môn thần, hôm nay nhàn rỗi sao? Có một cái không tồi tuyển thủ. Làm ngươi lại đây chỉ điểm chỉ điểm. Chuột, nhanh lên đến cách đấu trường tới. Một đám điện thoại đánh ra đi, có rất nhiều cách đấu trường thượng chuyên nghiệp tay đấm, có còn lại là nhiệt tình yêu thương cách đấu, thích khiêu chiến tiềm lực tuyển thủ. Một hồi điện thoại đánh xong, giám đốc lúc này mới có tự tin. Chương 153 điên cuồng thắng liên tiếp. Thức mau, Tân Gia Thịnh cũng quay trở về cách đấu trường, tiến vào đến phòng giữa. Phòng trống trải tầm nhìn, ngưng tụ nội lực ở hai mắt thượng. Liền có thể nhìn đến phía dưới lôi đài trung Tần Phong chiến đấu. Đương nhiên, nếu không muốn tiêu hao nội lực, ở phòng nội còn có màn hình lớn, có thể tùy thời cắt tùy ý một cái cách đấu đài. Tần Phong nơi số 3 cách đấu đài không nhỏ, chung quanh còn có không ít quân chúng. Tần Phong nhẹ nhàng đánh bại đệ tam danh tuyển thủ, chung quanh người đang xem cuộc chiến càng là kích động không thôi, cũng có cấp thấp năng lực giả sôi nổi tụ tập mà đến, hy vọng có thể học tập đến cách đấu kỹ xảo. Phải biết rằng, cách đấu trường lớn nhất tiền lời, vẫn là ngẩng cao vé vào cửa, cái này cách đấu tái có thể cấp thấp năng lực giả một cái thực tốt học tập ngôi cao. Đây mới là thành phố lớn nội tình. Tam thắng liên tiếp. Thật là lợi hại. Vừa mới ra chiêu cùng ứng biến năng lực, cơ hồ nghịch thiên. Hán thân pháp, hình như là mê tung bước, như thế nào sẽ như vậy cường, mê tung bước không phải tiềm lực chỉ có e đoạn thân pháp sao. Có lẽ là nhìn cái gì người vận dụng. Mọi người sôi nổi thảo luận, Tần Phong như cũ khiêu chiến tiếp theo cái tuyển thủ, liền đánh 3 người, còn không có gặp được quá cường tồn tại, chỉ là hơi chút nóng người mà thôi. Phong nội, Tân Gia Thịnh mặt tâm trầm, nói, đây là ngươi tìm người, còn không bằng ta thượng đâu. Một đám phế vật. Giám đốc trên trán mạo mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Tân thiếu ngươi đừng vội, ngươi cũng biết người này thực lực cũng không tệ lắm, cùng đẳng cấp nội chỉ sợ không có người là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn nhẹ nhàng như vậy thắng lợi, khẳng định sẽ vượt cấp khiêu chiến, đến lúc đó, chúng ta lại phái người trở sát, cũng danh chính ngôn thuận. Tân Gia Thịnh trên mặt không có cao hứng ý tứ, ngược lại càng khó nhìn. Lúc này giám đốc sao có thể không rõ, vừa rồi Tân Gia Thịnh là xem người này thực lực quá cường, chạy trốn A. Hiện tại đối phương càng lợi hại, không càng cảm thấy phẫn nộ ghen ghét sao. Này thật là một cái phỏng tay khoai lang. Số 3 trên lôi đài. Tần Phong một đường quá quan chẳng tướng, mỗi một hồi chiến đấu đều 5 phút kết thúc, dư lại hai cái cùng đẳng cấp F6 đoạn tuyển thủ đều bị hắn đánh bại. Chúc mừng ngươi thắng liên tiếp 5 chàng, khen thưởng phiên bội, tích phân phiên bội, hay không tiếp tục khiêu chiến. Thắng liên tiếp 5 chàng, tiền thưởng phân biệt là 5.000, 1 vạn, 1 vạn 5, 2 vạn, 5 vạn. Vừa lúc là 10 vạn khen thưởng. Tiếp tục. Tần Phong không chút do dự lựa chọn. Tại đây đồng thời. Cách đấu trường quảng bá nội, lại đồng dạng tăng lớn tuyên truyền. Len Ken. Số 3 lôi đài hoàn thành 5 thắng liên tiếp. Sắp vượt cấp khiêu chiến. Loại này thanh âm mỗi ngày đều có, một khi xuất hiện vượt cấp khiêu chiến, đều hủy bị chịu chú ý. Khán giả sôi nổi bị hấp dẫn, xem xét số 3 lôi đài tin tức, nhìn đến hiện tại thủ lôi chính là F6 đoạn năng lực giả, làm cho bọn họ đều hưng phấn lên. Cách đấu trường đầu to thu vào chính là vé vào cửa, một chương 5.000 khối, tuyệt đối không tiện nghi, tới xem đại bộ phận đều là năng lực giả, tới học tập tiền bối kinh nghiệm. Mà hiện tại, ở Tần Phong khán đài người chung quanh, càng ngày càng nhiều. Mà Tần Phong thi đấu tiền thưởng, cũng phiên gấp 10 lần. Thứ 6 trang bắt đầu chính là 5 vạn, lúc sau là 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, 50 vạn. Len keng, người chiến đấu danh sách hảo đã tiến vào cách đấu trường. Mà nhìn đến Tần Phong tiếp tục khiêu chiến, giám đốc tức khắc hưng phấn lên. Đại ca, người thượng, sớm đã chuẩn bị tốt, giám đốc đem chiến đấu danh sách hảo xứng đôi đi ra ngoài. Tần Phong thực mau nên đón hắn tân đối thủ. Tiểu tử, chịu chết đi. Người này thủ đoạn chiêu chiêu tàn nhẫn, đối Tần Phong cơ hồ là hạ tử thủ, chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Tần Phong cũng đánh ra hỏa khí. Xem ra ngươi rất muốn làm ta chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại gần sát đối phương thời điểm, dùng chỉ có hai bên có thể nghe được thanh âm nói. Đại ca giữ tận cười. Ai làm ngươi đắc tội không nên đắc tội người đâu. Tần Phong trong lòng dâng lên hiểu ra. Xem ra là tân gia thị người. Bất quá tới vừa lúc. Tần Phong trong nháy mắt, lộ ra một cái tươi cười. Này tươi cười xem ở đại ca trong mắt, trong lòng không biết vì cái gì, dâng lên một loại mau mau cảm giác, sống lưng lạnh cả người, giống như chính mình bị cái gì hồng hoang cự thú theo dõi. Kẻ giết người, người hàng sát chi. Tần Phong bỗng nhiên ra tay. Hấp tinh quyết. Phía trước Tần Phong để lại tay, không có phóng xuất ra hấp tinh quyết. Hiện giờ người này nếu muốn giết chính mình, Tần Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhất chiêu bùng nổ, thật lớn hấp thu lực lượng từ Tần Phong trong tay truyền ra tới, liên lụy đại ca thân hình, làm hắn thật giống như là bị điện giật giống nhau, không được run rẩy, lại căn bản không có bất luận cái gì lực lượng phản kháng. Nội lực bị hấp tinh quyết khống chế, tứ chi vô pháp thao tác, chỉ có thể mặc người sâu xé. A, đại ca hoảng sợ thét chói tai, hắn nội lực đều bị hấp thu. Nhưng là vô dụng. Tần Phong điên cuồng hấp thu đối phương nội lực, F7 đoạn đại ca nội lực xương mù đoàn ước chừng có 7 cái, hơn nữa mỗi một cái đều thực ngưng thật. Như vậy ngưng thật nội lực, cũng làm Tần Phong trong cơ thể xương mù đoàn bay nhanh gia tăng. Sức đẩy. Hấp thu xong nội lực lúc sau, Tần Phong không có lưu thủ, trực tiếp lộng chết đại ca. Phúc. Đại ca phun ra một ngụm máu tươi, thình thịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trung quanh phục vụ sinh chạy nhanh lại đây, nâng hạ đại ca thi thể. Phong nội, Tân Gia Thịnh cùng giám đốc đều cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong lòng rét run. Thần Phong lại tiếp tục khiêu chiến. Thứ 6 tràng, thắng. Thứ 7 tràng, thắng. Đệ thập tràng, thắng. Toàn bộ thắng lợi. Nay trong đó, tùy cơ xứng đôi người Tần Phong chỉ là luận bàn, nhưng là một khi có người đối hắn lộ ra sát khí, Tần Phong tự nhiên sẽ không lưu thủ. Cho nên, giám đốc phái người, đều bị Tần Phong giết chết. Lại tìm người. Thân gia Thịnh giữ tợn khuôn mặt nói. Tần Phong thực lực, vê đút vê đút vê đút. Làm Tân gia Thịnh cảm giác được sợ hãi. Không thể lưu trữ đối phương. Như vậy tiềm lực, hẳn là sớm bóc chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Là. Giám đốc lao hãn, lại lần nữa tìm một nhóm người. Lúc này đây, đã là F8 đoạn nhà đấu vật. Thậm chí, cách đấu trường nội, người như vậy kỳ thật đều rất ít, nhưng là có giám đốc cùng Tân Gia Thịnh nhúng tay, Tần Phong chiến đấu vẫn luôn không có dừng lại. Giết vài người, Tần Phong trong cơ thể nội lực tràn đầy, đối thủ nhục thể ở trong chứa có tốt năng lượng cũng bị Tần Phong hấp thu, khôi phục no đủ trạng thái, một chút cũng không biết mỏi mệt. Đệ thập nhất trang bắt đầu. Tần Phong thân thể giống như vương giả dị thú, nội lực cùng giai vô địch, thậm chí là F9 đoạn cổ võ giả 4 lần. Chỉ là máy móc thí nghiệm dù sao cũng là hữu hạn, Tần Phong vô địch, không chỉ có riêng là F6 đoạn nội. Khiêu chiến F8 đoạn tuyển thủ, như cũ không phải Tần Phong đối thủ. Thực lực của đối phương đích sắc càng ngày càng cường, Tần Phong đánh đến cũng càng ngày càng vui sướng. Thắng. Lại thắng. 15 thắng liên tiếp. Một đám người kinh hỉ liên tục, lần này bọn họ mua phiếu tiến vào, thật là chuyến đi này không tệ. Tần Phong kỹ xảo, ứng biến năng lực. Đều làm cho bọn họ lấy làm kỳ. Đánh tới hiện tại, Tần Phong đạt được tiền thưởng, đã tới 1.110 vạn. Khiêu chiến đệ thập lục tràng. Đối thủ lần này sẽ là F9 đoạn. Kỳ thật đối Tần Phong tới nói, F9 đoạn năng lực giả, cùng F8 đoạn không có bất luận cái gì khác biệt. Đối diện tuyển thủ, không có một chút chỉ hoãn chết ở hắn trong tay. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Thần Phong lại lần nữa thắng liên tiếp tam tràng, thẳng tiến không lùi. Chương 154 Tần gia trưởng lao ra tay. Chỉ là đệ tứ tràng thời điểm, khiêu chiến chậm chạp không có bắt đầu. Giám đốc mồ hôi lạnh chảy ròng, đều phải khóc ra tới. Những người này, có rất nhiều bọn họ cách đấu trường kim bài tay đấm, có còn lại là hắn mời mà đến. Không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên như vậy không lưu thủ, toàn bộ đều đã chết. Đây là hắn khổng lồ nhân mạch, hiện giờ vì một cái tân gia, cư nhiên toàn bộ chết đi vào. Hắn đã hối hận. Tân thiếu, không ai, ta bên này, thật sự không ai. Giám đốc run rẩy thanh âm nói. Chỉ là Tân Gia Thịnh lại giống như điên rồi giống nhau. Đào trưởng lão. Tân Gia Thịnh cắn răng một cái, đống nhiên hô. Giám đốc không rõ nguyên do, lại tại hạ một khắc, phòng nội đống nhiên xuất hiện một người. Đào Thế Sương, Tân Gia Vinh Dự trưởng lão, thời trẻ là Tân Gia Gia Phó, đã chịu Tân Gia lão gia tử ân huệ, hiện giờ càng là trở thành Vinh Dự trưởng lão. Đương nhiên, làm sự tình như cũ cùng người hầu sự tình không sai biệt lắm. Hắn bảo hộ Tân gia này một thế hệ nhất có tiềm lực Tân gia Thịnh. Đào trưởng lão, người này không thể lưu. Tân gia Thịnh kỳ thật trong lòng cũng thấp thỏm, không biết Đào Thế Sương có thể hay không bởi vì điểm này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, liền ra tay. Nhưng là Tân gia Thịnh cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Đối phương quá cường, tiềm lực quá lớn. Thờ ơ lạnh nhạt, vẫn luôn ở nơi tối tăm Đào Thế Sương, cũng đồng dạng cảm giác được. Thiếu gia yên tâm. Lão nô sẽ ra tay. Như vậy nói, Đào Thế Sương đột nhiên đem một người mặt nạ ra tròng lên trên mặt, làm chính mình khuôn mặt biến thành một trung niên nhân bộ dáng. Hắn là lão tiền bối, hơn nữa thân phận đặc thủ, ra tay đối phó Tần Phong, quá kỳ cục. Huống chi, hiện tại có quá nhiều người, chú ý Tần Phong. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải rất khó gặp được, một ít đại gia tộc con cháu, đều có thể làm đến. Nhưng là, lấy F6 bực này thực lực, vượt cấp tam đoạn khiêu chiến, lại là trước nay chưa từng có, huống chi Tần Phong là một hơi khiêu chiến. Thắng liên tiếp 18 tràng. Đủ để cho người khiếp sợ. Thậm chí, liền thành phố Thừa Dương đỉnh cấp những cái đó tồn tại, đều chú ý tới nơi này. Bọn họ lợi dụng các loại hình ảnh thiết bị, chú ý tình huống nơi này. Không chỉ như thế, còn có một ít người, ở nhanh chóng tới rồi. Đợi 20 phút Tần Phong nhìn đồng hồ, thời gian đã tiếp cận 8 giờ. Cơm chiều còn không có ăn, thật sự nếu không người tới, hắn cần phải rời đi. Chỉ là liền ở ngay lúc này, một cái thấp bé khô gầy thân ảnh, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Phi thường bình thường khuôn mặt, thậm chí ném tới đám người giữa, chỉ sợ cũng đã biến mất không thấy. Chỉ có một đôi mắt, làm người cảm thấy tràn ngập hắn ý. Này, chỉ sợ là một cái đỉnh cấp sát thủ. Tần Phong khuôn mặt, rốt cuộc nghiêm túc lên. Rốt cuộc tới một cái có thể xem. Tần Phong đứng lên. Thực lực của ngươi thực không tồi, đáng tiếc ga người nọ thở dài một hơi, cây cao đón gió. Tần Phong lại cười cười. Những lời này, cũng từng có người cùng hắn nói qua. Hiện tại hắn lại không nghĩ trả lời. Ra tay đi. Đào Thế Sương gật gật đầu, ngay sau đó, thân thể hóa thành tàn ảnh, thật giống như là một trận gió, đột nhiên xuất hiện. Theo sát, một phen chủy thủ mang theo hàn quang, dừng ở Tần Phong cổ bên. Tần Phong trong lòng đống nhiên cả kinh. Lại phong ngự, đã không còn kịp rồi. Vâng! Một tiếng kịch liệt bạo phá truyền đến. Không lâu ngọn lửa phóng lên cao, phù văn nhảy lên, sóng xung kích phá khai hai người. Là Tần Phong hỏa hệ dị năng. Một hồi xuân liệp viên cũng không phải không có khác thu hoạch, Tần Phong ý thức lực tiềm lực gia tăng, thậm chí làm được đã gặp qua là không quên được. Một người phóng xuất ra dị năng, chỉ cần hắn xem qua một lần, là có thể suy một ra ba. Hóa thành mình dùng. Này nhất chiêu, đúng là hỏa đánh sâu vào dị năng. Vèo vèo vèo. Đào Thế Sương bị đánh bay đi ra ngoài, mấy cái nhảy đánh chạy tới lôi đài bên cạnh, tránh đi khổng lồ dị năng phù văn. Trung quanh trên khán đài, một mảnh kêu sợ hãi. Dị năng. Sao có thể, hắn không phải cổ võ giả sao? Cổ võ cùng dị năng song tu. Mọi người hưng phấn hét lên. Không tồi, quả nhiên rất lợi hại. Đào Thế Sương vẫn luôn đi theo Tân Gia Thịnh, biết Tần Phong thí nghiệm sở hữu, ý thức lực tuy rằng súng ống giả cũng sẽ vận dụng, nhưng là tới thiên kiêu cấp bậc, chỉ sợ chỉ có dị năng giả khả năng. Cho nên hắn vẫn luôn đề phòng Tần Phong. Thần Phong khuôn mặt cũng nghiêm túc lên. Xem ra lần này, ta cũng muốn nghiêm túc. Hắn tầm mắt ở đối phương trong tay tản ra màu bạc quang mang chùy thủ thượng đảo qua liếc mắt một cái, đồng thời nâng lên tay. Thanh vương đao xuất hiện ở hắn trong tay. Phía trước những người đó, căn bản không đáng hắn vận dụng thanh vương đao. Hiện giờ, Thần Phong cũng muốn nghiêm túc đi lên. Rốt cuộc, những người đó chiến đấu đều là đối địch, đào thế xương lại là giết người chiêu thức. Rất là nguy hiểm. Nhìn đến Thần Phong rút ra thanh vương đao, đồng dạng là một cái màu bạc phù văn trang bị. Không chỉ như thế, mặt trên còn ẩn ẩn mang theo nhàn nhạt kim sắc quang mang, làm đào thế xương hai tròng mắt cũng đi theo mị lên, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ đang tìm đối phương sơ hở. Ngay sau đó, hai người đồng thời động. Vèo vèo. Hai người đan xen mà qua. Không có binh khí va chạm thanh âm, bọn họ tới trên lôi đài mặt khác một bên. Thần Phong tóc mái tựa hồ ở hô hấp giữa, hơi hơi phiêu đãng xuống dưới. Xe kéo. Vài dệt phá vỡ thanh âm vang lên, đào thế xương vòng eo xuất hiện một đạo hoa ngân, quần áo đã tổn hại. Lộ ra bên trong màu bạc quang mang nội giáp, lúc này nội giáp đã biến hình. Đào thế xương khỏe miệng run rẩy một chút, bởi vì da người mặt nạ, có vẻ thập phần mất tự nhiên. Chung quanh hoan hô người xem, tất cả đều ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn trên lôi đài hai người, cảm thấy không khí mạc danh áp lực, đại khí cũng không dám thở dốc một chút. Sát khí tràn ngập, làm người cảm thấy khó có thể hô hấp. Thần Phong ở trên đài, càng thêm ngưng trọng. Hai người lại lần nữa công kích. Đương đương. Hai tiếng binh khí tiếng đánh âm truyền đến, lại lần nữa phân cách, theo sau thân thể thay đổi, cấp tốc công kích. Bọn họ hai cái tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Phong chỉ cảm thấy, cả người đều bảo trì ở một loại cực hạn nguy cơ cảm giữa, nhưng là cơ bắp hoàn mỹ vận động, siêu việt chính mình dĩ vãng tiến công phương thức, làm được chính mình trước kia phát huy ra 100% nhị năng lực chiến đấu. Đây là ở tử vong mũi đao thượng khiêu vũ. Dần dần. Dưới chân vừa mới học tập mê tung bước càng ngày càng thuần thục, không chỉ như thế, Tần Phong trên người, tựa hồ bao phủ một tầng màu đen bóng ma, làm hắn hơi thở lúc gần lúc hiện. Hắn sát khí thậm chí đều bắt đầu thu liễm, vô thanh vô tức lên. Sát thủ cùng mục tiêu, dần dần biến hóa vị trí. Đào thế xương đồng tử phóng đại. Nguyên bản, là hắn ở truy đuổi Tần Phong, hiện tại, lại biến thành Tần Phong ở truy đuổi hắn. Hắn tầm mắt đã theo không kịp Tần Phong tốc độ. Hơn nữa không biết vì cái gì, liền cảm quan đều đuổi không kịp. Như vậy trạng thái quá nguy hiểm. Thứ lạc, đào thế xương trên người, lại lần nữa gia tăng rồi một cái miệng vết thương. Miệng vết thương này tuy rằng không có chí mạng, lại ngang ngược tổn thương đào thế xương xương sống. Nghĩ vậy, đào thế xương bỗng nhiên trở nên hung ác lên. Đào thế xương mặt khắc một bàn tay thượng, xuất hiện một cái đen tuyền máy móc. Chương 155 thắng liên tiếp, lại lần nữa khiêu chiến. Đào thế xương là một cái dấu ở âm thầm người, hắn am hiểu giết chóc, ở trên lôi đài cách đấu, là hắn hoàn cảnh xấu. Vốn dĩ không tưởng sử dụng cái này, nhưng là, ngươi thật sự không thể không chết. Đào thế xương đông nhiên đem nội lực quán chu ở kia khí giới thượng, nhắm ngay Tần Phong, khấu hạ cò súng. Tần Phong thấy được thứ này trong nháy mắt, tức khắc toàn thân cảnh giác lên. Lông châu châm, ám khí, cổ võ giả giữa, không thiếu một ít đặc thù thần binh bảo giáp. Cùng với nham hiểm vũ khí. Đặc biệt là, này đó vũ khí rót vào nội lực lúc sau, hiệu quả sẽ thập phần khủng bố. Này đó tất cả đều là phù văn vũ khí, tuyệt đối không phải giống nhau súng ông có thể bằng được. Tần Phong trọng sinh phía trước lăn lộn thời gian lâu như vậy, sao có thể không rõ ràng lắm mấy thứ này uy lực. Ở kia chốt mở ra nháy mắt, Tần Phong đã đem ý thức lực điều động lên. Ngay sau đó, cơ hồ là một mảnh màu đen mau mau mưa phùn phun hướng về phía Tần Phong. Hấp tinh quyết. Thần Phong điều động nổi lên chính mình toàn bộ nội lực. Nay nội lực hơn nữa phía trước hấp thu, nội lực khí đoàn ít nhất có thượng trăm, là đối phương chín bội số lượng. Sức đẩy. Khổng lồ sức đẩy buộc phát ra tới, cuồng quyển hướng lông châu châm. Thật nhỏ lông châu châm kỳ thật chuyên phá nội lực hộ thân hiệu quả, cố tình Thần Phong hấp tinh quyết, lại là hấp thu nội lực tồn tại. Lông châu châm thượng nội lực bị thổi quét không còn, lại trở về. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đào thế xương đầy mặt đều là tinh tế nho nhỏ màu đỏ mặn rỗ, nhìn kỹ đi, lại phát hiện, kia căn bản là lông châu châm lỗ kim. Hắn hơi thở đã tuyệt, Tần Phong cắn nuốt dị năng lại bắt đầu bùng nổ, nuốt rất đối phương nội lực cùng lực lượng. Đào thế xương, chết không nhắm mắt. Thẳng đến Đào Thế Xương tử vong, chung quanh người xem, lúc này mới dám từng ngụm thở dốc, vừa mới thật giống như có người, ở lạc bọn họ cổ giống nhau. Tần Phong không chút do dự khoanh chân mà ngồi, làm cho đông đảo người mặt, điều tức lên. Nội công bay nhanh vận chuyển, sắc mặt của hắn cũng thực bạch, tựa hồ tiêu hao thật lớn, trên trán đều là mồ hôi. Những người khác đều cho rằng Tần Phong vừa mới cũng tiêu hao rất nhiều. Trên thực tế, Tần Phong đích xác tiêu hao thật lớn, nhưng là thu hoạch cũng càng là thật lớn. Bởi vì Tần Phong kinh mạch bị cắn nuốt quá nội lực mở rộng quá, khôi phục tốc độ cực nhanh, nguyên bản tiêu hao nội lực đều bổ sung trở về, hơn nữa Đào Thế Xương nội lực, Tần Phong đan điền nội, đã sôi trào. Bất quá có lẽ là giai đoạn thời điểm đánh cơ sở thập phần chi hảo, hơn nữa phía trước đã có 40 cái ngưng thật xương mù đoàn, làm Tần Phong đan điền còn tính ổn định. Lúc này, đan điền nội tràn ngập xương mù, vội vàng đảo qua, liền có thể nhìn đến, mới gia nhập xương mù đoàn, ước chừng có 74 đoàn. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong thúc giục dị năng, điên cuồng cắn nuốt những cái đó nội lực. Thức mau, một bộ phận nội lực lại lần nữa mở rộng kinh mạch, mặt khác một bộ phận, tắt trả về hồi đan điền nội. Trải qua thời gian dài như vậy vận dụng, Tần Phong đã biết, mỗi lần hấp thu lúc sau, trả về đại khái đều là 1/4 hoặc là 1/3. Mà lúc này đây bởi vì đi lên khiêu chiến kém cỏi nhất cũng là tinh anh cấp ép đoạn cổ võ giả, này đó nội lực trả về càng nhiều, ước chừng có 30 đoàn. Bình thường ép đoạn đỉnh nội lực, cũng chính là 10 đoàn, dựa theo như vậy tính toán, Tần Phong hiện tại, đã là gấp 7. Không chỉ như thế, giết nhiều người như vậy, đặc biệt là cuối cùng này một cái Đào Thế Xương, Tần Phong thân thể cũng bắt đầu tiến hóa lên. Ép 7 đoạn, chung quanh thanh âm không ngừng vang lên. Trường thi đột phá. Người chung quanh, tất cả đều hâm mộ không thôi. Ở Tần Phong nơi này nhìn như thực dễ dàng tấn chức, ở những người khác trong mắt, lại muốn rất khó rất khó. Hơn nữa, đi bước một hướng lên trên bò, yêu cầu chính là thời gian, đâu giống Tần Phong như vậy, đánh mấy giờ cách đấu tái, liền nhất cử đột phá. Đương nhiên, thắng liên tiếp sẽ không bởi vì Tần Phong đột phá liền lùi lại, hoặc là tăng lên yêu cầu. Dựa theo cách đấu trường thượng quy tắc, Tần Phong thậm chí có thể mỗi lần khiêu chiến 5 lần lúc sau, nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục khiêu chiến, như thế nói, một tuần nội tăng lên cấp bậc, liền rất bình thường, nếu không nói, một hơi vượt cấp khiêu chiến 15 người, mệt cũng mệt mỏi đã chết. Tần Phong thở ra một hơi, hắn mở to mắt, người chung quanh đều mắt trông mong nhìn hắn, tựa hồ chờ đợi hắn tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ căn bản không biết, liền ở vừa mới một đoạn này thời gian, chung quanh phiêu tán bí ẩn màu bạc quang mang. Bạch Ly ngăn cách Tần Phong chung quanh không gian, nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đều sẽ thân đầu chia lịa. Cũng may không có người tiến lên. Còn sẽ tiếp tục sao? Mọi người trong đầu, đều là cái dạng này ý tưởng. Đã 19 tháng liên tiếp. Tần Phong cũng suy nghĩ, muốn hay không tiếp tục. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin, truyền đến tích tích tích nhắc nhở. Danh sách hào ít ít ít ít hướng người khiêu chiến. Thực lực, ép 9 đoạn. Nhưng nạp vào thắng liên tiếp giữa. Mà lúc này, một bóng người đã đứng ở dưới lôi đài. Tần Phong, ngươi hảo, ta kêu Trình Châu, là một dị năng giả, không biết có thể hay không cùng ngươi tiến hành một lần luận bàn. Đương nhiên, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, gián đoạn ngươi thắng liên tiếp nói, hy vọng ngươi không cần để ý. Dưới đài người thanh âm, tự nhiên truyền vào Tần Phong trong tai, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, gửi thư tín người này hơi thở có một ít lãnh lạnh. Nói chuyện cũng ngạnh bang bang, đồng tử mang theo hắc thiết nhan sắc. Không chờ Tần Phong phản ứng, người chung quanh tức khắc hét lên lên. Trình Châu. Trình gia tuổi trẻ một thế hệ thiên tài. Hắn hiện tại đã ép 9 đoạn, nhưng là tuổi mới 20 tuổi. Một cái một chân lập tức liền phải bước vào e đoạn dị năng giả. Vô cản sủ. Phải biết rằng, cách đấu thường thường đều là cổ võ giả chi gian tiến hành. Dị năng giả số lượng thưa thớt, đều là quý hiếm chủng loại. Cũng không am hiểu gần người cách đấu kỹ xảo. Súng ống giả cho nhau chiến đấu sẽ lãng phí rất nhiều viên đạn, hơn nữa bọn họ cách đấu có quá cường đại lực phá hoại, yêu cầu thật lớn nơi sân, cũng có thổ hào thích chơi ngăn chặn, bất quá kia đều là giải trí tính chất, dùng rất nhiều bần dân nói tới nói kia hoàn toàn là dùng tiền tạc pháo hoa chơi. Cho nên, súng ống giả bị bài trừ ở cách đấu trường nội, dị năng giả tắc sẽ không tới tham gia. Chỉ là Tần Phong hiện tại 18 tràng liền thăng, đã hoành động thành phố Thừa Dương, đương nhiên, giết chết Đào Thế Xương lúc sau, đã là 19 tràng. Mà nhìn đến Tần Phong phóng xuất ra dị năng lúc sau, Trình Châu cũng tưởng cùng Tần Phong đánh giá một chút. Tần Phong cũng xem đã hiểu Trình Châu trong mắt ý tứ. Người này, hẳn là không phải Tân gia thịnh phái tới khó xử hắn, rốt cuộc như thế là nói vậy, Trình Châu hoàn toàn có thể trực tiếp tùy cơ xứng đôi, đương đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Tần Phong dứt khoát gật gật đầu. Có thể. Tần Phong ở máy truyền tin thượng điểm tuyển xác định cái nút, ở đài ngoại Trình Châu, rốt cuộc có quyền lợi bước vào đài nội. Ta xin một chút nơi sân, như vậy nơi sân, đối chúng ta tới nói, quá nhỏ. Trình Châu nói. Tần Phong cũng không có gì nghị. Tần Phong tuy rằng có thể làm được 300 mễ nội rõ như lòng bàn tay, cũng liền đại biểu, Tần Phong dị năng bùng nổ có thể tới 300 mễ. Lúc trước địa ngục hỏa thảm chỉ trải một cái đường phố, liền cũng đủ làm người đổ sộ, 300 mễ, chính là trường học tiêu chuẩn 100 mét đường băng gấp 3. Hai cái dị năng giả công kích, tự nhiên sẽ không cố ý mở rộng phạm vi, lãng phí chính mình ý thức lực, lại cũng tuyệt đối không phải hiện tại lôi đài phạm vi có thể cất chứa. Chương 156 quyết đấu Trình Châu. Trên khán đài người xem cảm giác được rất nhỏ chấn động, khán đài về phía sau thối lui, trên mặt đất thép tấm một tầng tầng chồng lên, lôi đài thực mau liền mở rộng thành 100 mét. Một ít lôi đài chiến đấu cũng đã sớm ngừng lại, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên đài hai người trên người. Thật không nghĩ tới, bọn họ hôm nay sẽ nhìn đến hai cái dị năng giả đại nhân chiến đấu. Phòng giữa, nhìn đến Trình Châu lên đài Tân Gia Thịnh, lúc này sắc mặt cũng tràn ngập phức tạp. Đào Thế Xương đã chết, Tân Gia Thịnh cũng tất cả đều là khiếp sợ, hiện giờ Trình Châu lại lên đài. Tần Phong đã là nỏ mạnh hết đà, ít nhất rất nhiều người xem ra là như thế. Trình Châu khẳng định sẽ thắng lợi, rốt cuộc hắn cũng là thiên kiêu ý thức lực, hắn là tứ đại gia tộc giữa, chân chính thiên tài. So Tân Gia Thịnh tuổi còn nhỏ, thực lực còn cường, sao có thể không cho Tân Gia Thịnh không thoải mái? Hiện tại, đối phương liền tính đánh bại Tần Phong, Tân Gia Thịnh cũng cao hứng không đứng dậy, này sẽ thành tiểu Trình Châu uy phong, cùng Tân Gia Thịnh tìm về bại nhưng một chút quan hệ đều không có. Vô luận nghĩ như thế nào, Tân Gia Thịnh đều cảm thấy nín thở cực kỳ. Mà rộng lớn trên lôi đài, Tần Phong cùng Tân Gia Thịnh khoảng cách còn rất gần. Tốt nhất lấy ra ngươi toàn lực đi, đương nhiên, ta càng hy vọng, ngươi cùng ta sử dụng dị năng quyết đấu, ngươi dị năng, hẳn là không yếu. Trình Châu nói, bên người hai sườn xuất hiện một cái thật lớn bao tay. Này bao tay cơ hồ có thể bao vây toàn bộ cánh tay, tại ý thức lực khống chế hạ, phiêu phủ ở giữa không trung. Trình Châu mang lên bao tay, mu bàn tay thượng hồng đồng sắc tinh thạch tản mát ra từng đạo quang mang. Kim loại phù văn, sắt thép nước lũ F9, ngân quang phù văn trang bị. Tần Phong thu đao vào vỏ, đem thanh vương đao treo ở chính mình bên hông. Ngươi là kim loại hệ dị năng giả, nói như vậy, cùng ta quyết đấu, khả năng sẽ có hại. Tần Phong nói, cũng giơ tay triệu hồi ra màu đỏ tươi hỏa trảo. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, Tần Phong cũng muốn cảnh giác lên. Dị năng giả quyết đấu thiếu chi lại thiếu, lực phá hoại kinh người, kém một ít uy lực, đều khả năng kém chi ngàn giảm. Tần Phong cánh tay trái mang lên màu đỏ tươi hỏa trảo, hắn trên người cũng bốc cháy lên ngọn lửa. Trình Châu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ngươi ngọn lửa, hình như là biến dị ngọn lửa, như thế nói, đích sắc càng cường, nhưng là thực lực của ta so ngươi cao, cho nên chúng ta xem như đánh ngang đi. Tần Phong gật gật đầu. Nếu đối phương không thèm để ý, như vậy chiến đấu liền có thể bắt đầu rồi. Hai người đều sôi nổi lui ra phía sau, đại khái tới rồi 50 mét khoảng cách, theo xác nhận chiến đấu bắt đầu, hai người đồng thời giơ tay. Hỏa hệ phù văn, kim hệ phù văn ở hai người tay trước nhảy lên, ngưng tụ. Hư ảnh ước chừng có 3 mét rất cao. Sắt thép pháo. Màu đen sắt thép nhanh chóng ngưng tụ, hướng Tần Phong phương hướng phóng thích mà đến. Hỏa đánh sâu vào. Tần Phong trong tay cũng buộc phát ra đại lượng ngọn lửa, hình thành một đạo thẳng tắp ánh lửa. Hai người bay nhanh va chạm ở cùng nhau. Một tiếng bạo phá phát ra, nhưng là theo sát, lại là lưỡng đạo dị năng không phân cao thấp đối cẩm. Hỏa tinh rơi xuống nước trên mặt đất, thiêu đốt sắt thép, trên mặt đất tất cả đều là nước thép. Ngưng, thương. Trình Châu ý thức lực biến hóa, những cái đó nước thép bay nhanh biến hóa, nhằm phía Tần Phong mà đến. Tần Phong dưới chân một bước. Nháy mắt rời đi phương hướng, thật lớn rít gào sắt thép pháo giống như một cái cự long, nhằm phía Tần Phong, không chỉ như thế, nước thép hóa thành cương thương cũng đinh ở Tần Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương. Địa ngục hỏa thảm. Có đi mà không có lại quá thất lễ, Tần Phong đồng thời một tảng lớn địa ngục hỏa nhằm phía Trình Châu. Địa ngục hỏa diện tích che phủ phi thường đại, Trình Châu muốn chạy đi ra ngoài, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn địa ngục hỏa công kích, nhưng là dị năng giả thân thể đều là thập phần yếu ớt, như vậy hắn sẽ bị thương. Nhưng là Trình Châu là dị năng thiên tài, vô luận là tuổi, vẫn là thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu cũng không thiếu, chỉ là nháy mắt liền nghĩ tới biện pháp, đôi tay xuống phía dưới nhấn một cái. Tức khắc, một cái thiết trụ từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tránh đi ngọn lửa ăn mòn. Tần Phong phản ứng cũng là cực nhanh, ý thức lực thúc giục, ngọn lửa xoay quanh mà sinh, liền giống như một cái thật lớn hỏa xà, nhằm phía Trình Châu, muốn một ngụm nuốt rất đối phương. Ngưng. Trình Châu lập tức ngưng kết một cái kim loại hệ 1 mét dài hơn mâm, một chân bước lên đi, bay nhanh chạy trốn. Tần Phong khỏe miệng câu cười, ý thức lực đánh sâu vào. Cách không lấy vật thật là dị năng giả cùng súng ống giả bản lĩnh, cho nên dị năng giả có thể khống chế bất luận cái gì vật phẩm phi hành, thậm chí mang theo người đều khả năng. Nhưng là nơi này có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là ý thức của đối phương lực nếu cao hơn chính mình, liền sẽ bị cướp đi khống chế vật thể. Tỷ như lúc ấy tứ đại học viện cướp đoạt ý thức quả, có ai là Tần Phong đối thủ? Trình Châu hiện tại như vậy làm, chính là cảm thấy, Tần Phong liền tính lại cường, ý thức lực cũng không phải chính mình đối thủ, lúc này mới bay lên tới. Chính là, thật sự không phải đối thủ sao? Cố nhiên Trình Châu hiện tại ý thức lực, chỉ sợ cũng là thiên kiêu cấp bậc, nhưng là Tần Phong thiên phú tiềm lực đã là SS cấp, có thể càng tinh tế khống chế. Lạc. Tần Phong ý thức lực đánh sâu vào qua đi, nháy mắt đánh bay kia thiết bàn. Trình Châu một cái kinh ngạc, quay cuồng đi xuống, cũng may khoảng cách mặt đất cũng bất quá là 2 mét cao bộ dáng, hắn thuận thế lăn một vòng, cũng không có đã chịu nhiều ít thương tổn. Hơn nữa, hắn đã rời đi Tần Phong địa ngục hỏa thảm phạm vi. Tường đồng vách sắt. Trình Châu một bàn tay vung lên, một cái cao tới 2 mét vách tường liền dựng đứng lên, mà lúc này Tần Phong vừa lúc một cái ngọn lửa xạ tuyến tiến đến, ầm ầm dừng ở kia trên vách tường, lại vãn một giây, này ngọn lửa xạ tuyến liền đánh vào Trình Châu trên người. Đáng tiếc. Tần Phong cười một chút, bất quá lại không có để ý, ý thức lực rõ ràng nhìn đến Trình Châu vị trí, ngọn lửa lại lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, vây quanh Trình Châu. Trình Châu giơ tay, phía trước sắt thép vách tường lập tức liền nằm ngang kéo dài ra một khối, chặn lại trụ trên đỉnh đầu ngọn lửa. Lần này, Trình Châu là hoàn toàn an toàn, nhưng là cũng giống như xúc ở một cái mai rùa đen giữa. Dị năng giả chiến đấu, thật là làm người hoa cả mắt, cũng xuất sắc tuyệt luân. Không chỉ như thế, dị năng giả chiến đấu, lực sát thương thật lớn, lấy một địch trăm, không phải vọng luôn. Hai người chiến đấu từ lúc bắt đầu, chỉ là Trình Châu công kích một lần, lúc sau đã bị Tần Phong đè nặng đánh, phù văn số lượng tổng cộng liền nhiều như vậy, điều động lên cái này, còn cần thu hồi phù văn tiếp tục công kích, liền có một ít lùi lại tính. Nhưng là phù văn nhiều dị năng giả, giơ tay 10 cái 8 cái dị năng thả ra đi, căn bản làm người vô pháp đánh trả. Chiến đấu chỉ tiến hành 10 phút, liền tính không hiểu người, cũng đều nhìn ra tới hai người chênh lệch. Tần Phong cư nhiên ở đè nặng Trình Châu đánh. Tần Phong phù văn, cư nhiên so Trình Châu đều nhiều. Sao có thể? Bọn họ cũng không dám tin tưởng hết thảy, Trình Châu có bao nhiêu thiên tài, bọn họ không phải không biết, kết quả hiện tại, cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Chiến đấu tiếp tục, hai người đều tiến vào gay cấn, chỉ là Trình Châu cái trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Trình Châu tiêu hao rất lớn. Chương 157 giết người, chỉ cần một đao. Tần Phong cũng sắc mặt tái nhợt một ít, bất quá hắn thể lực hảo, đối phương một ít dị năng hắn hoàn toàn khả năng dùng cổ võ lần tránh, cách đâu phía trước Tần Phong cũng không có đáp ứng đối phương hoàn toàn không cần cổ võ, nếu không nói, Tần Phong đã có rất nhiều cơ hội, có thể chiến bại đối phương. Hô! Trình Châu đột nhiên thu hồi ý thức lực, dị năng nhảy lên cũng đình chỉ. Ta nhận thua! Trình Châu mở miệng, làm tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhận thua! Tần Phong đến là sớm có đoán trước. Lại đánh tiếp, Trình Châu khả năng liền phải vận dụng chính mình át chủ bài, nhưng là hiện tại chú ý người quá nhiều, hắn không nghĩ như thế, hơn nữa hai người cũng không có ân oán, thật sự không cần thiết đánh sống đánh chết. Đa tạ. Tần Phong nói, hy vọng về sau có cơ hội, còn có thể cùng nhau luận bàn. Trình Châu đi tới, gỡ xuống phủ văn trang bị, hướng Tần Phong nắm tay. Tần Phong tay phải không có mang theo phủ văn trang bị, trực tiếp duỗi tay, cùng đối phương nắm một chút. Vinh hạnh chi đến. Hai người tương tự cười, đến là không đánh không có nhau. Trình Châu ở máy truyền tin nội xác nhận thất bại, đồng thời hướng Tần Phong muốn máy truyền tin dãy số, tăng thêm lên. Cùng lúc đó, chung quanh quảng bá chung, phát ra lớn hơn nữa thanh âm. Len keng. Số 3 lôi đài hoàn thành 20 tháng liên tiếp. Quảng bá giữa, còn phát ra hoan hô huyễn màu âm hiệu. Tần Phong cư nhiên trong trước mắt, liền 20 tháng liên tiếp. Theo sát sau đó, chính là vây xem người xem ầm ầm đứng thẳng, sôi nổi vỗ tay, trận chiến đấu này thật là quá xuất sắc. Không chỉ như thế, bọn họ cũng chứng kiến kỳ tích ra đời. 20 tháng liên tiếp. Nay ở cách đấu trường thượng, chính là quá ít. Thần Phong nhất chiến thành danh. Hay không tiếp tục khiêu chiến. Máy truyền tin thượng truyền đến nhắc nhở. Tần Phong vừa muốn giơ tay lựa chọn không, rốt cuộc lại khiêu chiến nói, liền phải khiêu chiến é đoạn năng lực giả. Không nói có thể hay không đánh quá, chính là hiện tại cách đấu trường nội, chỉ sợ cũng không có é đoạn năng lực giả xuất hiện đi. Chỉ là liền ở ngay lúc này, một đám người lại thô lỗ tách ra đám người, tới lôi đài bên cạnh, không chỉ như thế, thậm chí đem lôi đài bao quanh vây quanh. Những người này tất cả đều là ép đoạn năng lực giả. Cầm đầu, càng là một cái é đoạn cổ võ giả, Tần Phong cũng không nhận thức đối phương, chính là đối phương bên cạnh người kia, đúng là Tân Gia Thịnh. Thần Phong giữa mày vừa nhíu. Thần Phong, Phong lên nơi tụ tập khu trưởng. Kia é đoạn năng lực giả, sắc bén nhìn về phía Tần Phong. Đang hỏi người khác tên phía trước, không nên trước nói ra bản thân thân phận sao. Thần Phong lạnh giọng nói. Người nọ tức khắc hử lạnh một tiếng. Quả nhiên chỉ là phân khu người nhà quê, ở thành phố Thừa Dương, không biết ta người, thật đúng là rất ít đâu. Mà lúc này, cách đấu trường giám đốc nhìn về phía Tần Phong, vừa sợ vừa lo. Còn mang theo một tia oán giận, rốt cuộc Tần Phong giết chết hắn rất nhiều thủ hạ, còn đem hắn mời tới nhân mạch đều tàn sát cái tinh quang, hắn sao có thể không giận đâu. Tần Phong, vị này chính là thành phố Thừa Dương Tân Gia Lục Gia Tân Quảng. Nga. Tần Phong gật gật đầu, theo sau nói, không quen biết. Tần Phong đương nhiên không quen biết hắn, trọng sinh phía trước Tần Phong con đường cũng không phải ở thành phố Thừa Dương đi, quật khởi lúc sau, thành phố Thừa Dương bất quá là một cái tiểu thành thị. Nơi này hưng suy phập phồng, cùng hắn không có quá lớn quan hệ, đời sau cũng không có nghe nói qua cái gì cường đại Tân Gia gia tộc. Liên tính ở Tân Gia đứng hàng lão lục, cũng bất quá là Tân Gia Thịnh thúc thúc, hơn nữa nhìn qua cũng không có gì danh hiệu, không đảm nhiệm thành phố Thừa Dương chức vụ. Tần Phong tư liệu bọn họ cũng tra xét tới rồi, Tân Gia có điểm đầu óc, chỉ sợ cũng sẽ không phái những cái đó có chức vụ người tới, nếu không nói, không phải cho người mượn cớ. Tần Phong này nơi tụ tập khu trưởng, vẫn là thành phố Thừa Dương thị trưởng tự mình phong đâu. Tân Quảng đích sắc không phải cái gì nổi danh người, nói là lục gia, bất quá là một loại tôn xưng. Hắn ở Tân gia này đồng lứa trung thực lực thứ 6, bất quá lại không phải chủ gia một mạch, không có gì thực quyền, nhưng là việc nặng việc dơ lại toàn dừng ở hắn trên người, thanh danh thập phần không tốt. Đào Thế Xương một cái F9 đoạn năng lực giả tử vong, đối với toàn bộ Tân gia tới nói đều là đại sự. Chẳng sợ rất nhiều người không biết Đào Thế Xương thân phận, không đại biểu đại gia tộc không biết. Chuyện như vậy, nếu không tìm hồi mặt mũi, chẳng phải là cái gì a miêu a cẩu, đều có thể khi dễ đến Tân gia trên đỉnh đầu. Tân Phong, cần thiết giết chết, lại còn có muốn chính đại quang minh lộng chết, giết gà dọa khỉ, để cho người khác biết Tân gia uy nghiêm. Chỉ là bọn hắn ai cũng chưa nghĩ đến, Tân Phong sẽ là như thế này trả lời. Hảo. Bất quá là một cái mới phát nơi tụ tập khu trưởng, liền dám không đem chúng ta Tân gia đặt ở trong mắt, không cho ngươi điểm giáo huấn, ta Tân gia uy nghiêm ở đâu. Tân Quảng trong mắt tản mát ra mãnh liệt sát ý. Tân Phong cũng hiểu được, đối phương chỉ sợ là vì vừa mới cái kia sử dụng lồng châu châm người tới báo thủ. Các ngươi Tân gia uy nghiêm, cùng ta có quan hệ gì, không quen biết ngươi chính là không bỏ ở trong mắt, các ngươi thật lớn uy phong à. Tân Phong nói. Mặt khác người xem lúc này tĩnh nếu ve sầu mùa đông, nhưng là trong lòng đồng dạng nghĩ Tần Phong nói, cảm thấy hắn không có sai. Ngược lại Tân gia, cho người bạo ngược cảm giác. Ta nói cái gì, ngươi trong lòng minh bạch. Tân Quảng trầm giọng nói. Đương nhiên, Tân Quảng cũng không thể nói ra phía trước đối phương giết chết người là chính mình trong nhà người, kia không phải chờ người chung quanh chế rêu sao. Minh bạch. Các ngươi đại thiếu gia đùa giỡn ta bạn gái, ước ta tới cách đấu trường. Kết quả chính mình xám xịt chạy, tìm một đám người tới cấp ta ngược, ta như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận a. Thần Phong cười như không cười nhìn thoáng qua Tân Gia Thịnh. Tân Gia Thịnh đầy mặt đỏ bừng, lúc này lại cũng bạo nộ lên. Tần Phong, ngươi không cần đắc ý, ngươi không phải muốn đánh cách đấu tái sao? Hiện tại tiếp tục đánh A, ta Lục Thúc lên sân khấu cùng ngươi cách đấu, ta muốn nhìn, ngươi có hay không buồn sự này? Ngượng ngùng, ta cũng mệt mỏi, muốn đánh. Ngày mai thỉnh sớm đi. Tần Phong nói muốn đi xuống đài đi. Nhưng là ngay sau đó, trên lôi đài màn hào quang lại triệt đi xuống, Tân Quảng đã một bước đạp ở trên lôi đài. Thực hiển nhiên, này hết thảy đều là kia giám đốc dở trò quỷ. Ngươi cho rằng, hiện tại còn luôn được đến ngươi lựa chọn. Tân Quảng cười lạnh nói. Tần Phong mặt vô biểu tình, chính là quen thuộc người của hắn đều biết, Tần Phong lần này là thật sự nổi giận. Tần Phong mở ra máy truyền tin, trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đến đây đi, vừa lúc, lại khiêu chiến một hồi, ta thắng tài chính là 100 triệu đi. Trên thực tế, 20 thứ liền thăng xuống dưới, Tần Phong tiền thưởng đã biến thành 100 triệu 1.110 vạn. Mà thứ 21 chàng, còn lại là 100 triệu bắt đầu, 5 chàng xuống dưới 1 tỷ. Chỉ là không có vài người thành công quá, đặc biệt là muốn vượt qua một cái đại giai đoạn. A, Tân Quảng cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể thắng. Tần Phong nói, có thể hay không thắng, là chuyện của ta, ngươi khiêu chiến thì tốt rồi, nếu không ta có thể cự tuyệt cùng ngươi chiến đấu, ta đường đường một khu chi trường, không thích cùng vô danh hạng người giao tiếp. Tân Quảng tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Tân Quảng phía trước lời nói, bất quá là lời nói tàn nhẫn, đắc thế không buông tha người, cũng không thấy đối với Tần Phong người này có cái gì phản cảm. Hiện giờ, là thật sự trong cơn giận dữ. Tân Quảng nhanh chóng cầm lấy máy truyền tin, danh sách hào tiến vào khiêu chiến hàng ngũ. Tần Phong nghe được nhắc nhở, trong tay thanh vương đao đã rút ra. Giết ngươi, chỉ cần một đao. Chương 158 gió lửa lại ra, ai cùng tranh phong. Tân Quảng khinh thường cười. Hắn cho rằng Tần Phong ở nói giỡn, nhưng là Tần Phong thực mau rút đao. Này một đao, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng là nội lực điên cuồng tuôn ra, tựa hồ có một loại vô hình ý thức lực. Tỏa định Tân Quảng. Ngay sau đó, thật lớn hồng quang, từ Tần Phong thanh vương đao thượng buộc phát ra tới. Một đao. Ánh lửa tận trời. Một đao. Gió lửa liên miên. Đốt thiên đao pháp, phong hỏa liên thiên. Ánh đao tận trời hơn 20 mễ, chưa kịp tỏa định năng lượng cháo dẫn tới trên lôi đài dòng khí tất cả đều tứ tán phóng đi. Tần Phong này ánh lửa nóng rực đánh vào khán giả trên người, cảm giác gập vào trước mặt sóng nhiệt. Tựa hồ muốn cho người nướng tiêu giống nhau, không chỉ như thế, bọn họ càng là cảm giác được này trong đao sát khí. Này sát khí, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, làm cho bọn họ không dám đi tới, thậm chí sợ hãi này cổ kinh khủng uy lực. Một ít dấu ở thành phố Thừa Dương nội đô cổ, cảm giác được này cổ làm cho người ta sợ hãi chiêu thức uy lực, đều bị kinh động lên. Tần Phong lần này, không có chút nào lưu thủ. Tần Phong muốn tới đấu võ đài, là hắn muốn đánh. Nhưng là người khác buộc hắn đánh, lại là không được. Ta ghét nhất, có người cưỡng bách ta đi làm cái gì. Liền giống như lúc ấy ở Hàn Trấn cứu người, Tần Phong ghét nhất liền những người đó, cho nên giết gà dọa khỉ, cũng không nương tay. Hiện giờ hắn không nghĩ đánh, cư nhiên còn có người đưa lên tới tìm ngược. Phong hỏa liên thiên tiêu hao thật lớn, uy lực cực cường, là có thể giết chết ép đoạn thú vương tồn tại. Mà ép đoạn năng lực giả, đơn đả độc đấu, không nhất định có thể đánh thắng được thú vương. Như thế, ngạnh sinh sinh ăn một kích phong hỏa liên thiên, Tân Quảng rốt cuộc là cái gì kết cục, tưởng cũng biết. Ngọn lửa chậm rãi biến mất thời điểm, tận trời ngọn lửa hình thành sóng nhiệt, tựa hồ mang theo một ít màu xám trắng bột phấn, mọi người nhìn trống trải, chỉ còn lại có Tần Phong trên lôi đài, đột nhiên có một loại hiểu ra. Đó là Tân Quảng cho cốt. Tần Phong cùng Tân Quảng quyết đấu. Chính như Tần Phong nói, một đao, hắn chỉ dùng một đao. Hiện tại, còn có người khiêu chiến ta sao? Tần Phong tầm mắt, quét ngang đường trường. Không có người dám xem Tần Phong ánh mắt. Ngay cả Tân Gia Thịnh, lúc này đều run rẩy, hoảng sợ nhìn Tần Phong, ở đối phương vọng lại đây nháy mắt, túi đầu. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Không có người. Không có người dám tới khiêu chiến. Tần Phong hạ lôi đài, đồng thời điểm tuyển kết thúc khiêu chiến, 200 triệu nhiều tài chính tức khắc hoa vào Tần Phong máy truyền tin nội. Ân. 20 thắng liên tiếp, tích phân có thể đổi một cái e đoạn vương giả dị năng trung tâm đi. Tần Phong tầm mắt, dừng ở kia mồ hôi đầy đầu giám đốc trên người. Người nọ thiếu chút nữa chân tiếp theo mềm, khỏe miệng run rẩy, thịt đau không thôi. Có thể. Kia đi lấy đi, nhớ rõ, muốn hỏa hệ. Thần Phong nói, là. Thần tiên sinh, bên này thỉnh. Người này mang theo Tần Phong đi rồi, mọi người lúc này mới từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại, càng nhiều người, trong mắt đều là kiêng kỵ. Những người này vây xem Tần Phong, càng nhiều nguyên nhân, còn không phải là bởi vì Tần Phong hiện tại trong tay có một cái nơi tụ tập sao. Chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ nơi tụ tập, dựa vào thành phố Thừa Dương như vậy gần, kinh doanh hảo, chính là thật lớn thu vào. Một cái ép đoạn nơi tụ tập thủ lĩnh, trong lúc lơ đãng chết, là quá bình thường sự tình. Chính là hiện tại, những người này đều biết, không có khả năng. Tần Phong, có được nháy mắt hạ gục e đoạn năng lực giả thực lực. Quá mức khủng bố. Tần Phong cầm đi đối với cách đấu trường cũng là một khối chấn điếm chi bảo e đoạn thú vương năng lượng tinh hoạch, mang theo thổi quét mà đến tiền tài, trực tiếp rời đi. Ở Tần Phong rời đi cách đấu trường lúc sau, hắn đã cảm giác, có hai người đi theo hắn phía sau, cũng không nói lời nào, thậm chí không có định ý. Nhưng là Tần Phong không thích có người đi theo chính mình. Ở chính mình biểu hiện ra như thế đại thực lực lúc sau, vẫn là có người không dương mắt tình nói, Tần Phong không ngại, nhiều sát mấy cái. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, mang theo nàng ngồi ở ưu ảnh chiến xa thượng, lại chậm chạp không có phát động. Mặt sau đi theo xe người trên, lại do dự một chút, đã đi tới. Hai người kia, cư nhiên ăn mặc tuần tra đội trang phục, gõ vang lên Tần Phong cửa xe. Tần khu trưởng, ngươi lần đầu tiên tới thành phố Thừa Dương, vì bảo hộ an toàn của ngươi, lúc sau hành trình, chúng ta có thể đảm nhiệm ngươi dẫn đường, không biết Tần khu trưởng ý hạ như thế nào. Tần Phong nhướng mày. Thực hiện nhiên, thành phố Thừa Dương cao tầng, đã chú ý tới rồi Tần Phong. Bất quá như vậy đãi ngộ cũng coi như không tồi, mặt thế lúc sau, cũng không có gì thói quan liêu. Rốt cuộc, hôm nay ngươi làm vị trí, khả năng ngay sau đó đã bị càng cường đỉnh đi xuống. Cường giả vi vương, ai nắm tay đại, ai liền chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Mà này hai cái tuần tra đội người, nói là tới cấp Tần Phong làm dẫn đường, không bằng nói là đảm đương chiêu bài. Bảo hộ Tần Phong không chịu đến những người khác quấy nhiễu, cũng giám thị Tần Phong, không cho Tần Phong lại lung tung giết người, đồng thời, cũng cảnh cáo đã bị Tần Phong đắc tội Tân gia. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Tần Phong không có cự tuyệt. Có thể, vừa lúc, mang ta đi Vạn Tông tập đoàn Thương Thành đi. Tần Phong nói. Hảo. Mọi người tức khắc mang Tần Phong đi Vạn Tông tập đoàn Thương Thành. Tần Phong cũng liên hệ Tôn Vũ, làm hắn hỗ trợ để cử một cái giám đốc. Chuyện như vậy, đến là làm Tôn Vũ vô cùng cảm kích, cũng có chút phiền muộn. Thừa Bắc nơi tụ tập cửa hàng, thật là quá nhỏ. Tần Phong thực lực không ngừng tăng cường, dần dần, Thừa Bắc nơi tụ tập, cũng vô pháp thỏa mãn Tần Phong. Vạn Tông trang bị nhà đấu giá, thứ 20 lầu 5. Tần tiên sinh, hoan nghênh ngài, ta kêu An Chính Vĩ, nét thật cao hứng vì ngươi phục vụ. An giám đốc ngươi hảo. Tần Phong cùng cái này trung niên nam nhân nắm tay, mặt khác hai cái tuần tra đội thành viên chỉ có thể ở bên ngoài, không tham dự lần này đối thoại, rốt cuộc đây là phi thường tư nhân sự tình. Tần Phong nói, ta có một đám tài liệu yêu cầu xử lý, đồng thời cũng tưởng chế định vài món trang bị. Chúng ta đây trước nhìn xem muốn định chế trang bị tài liệu đi, nghe nói Tần tiên sinh phía trước đi hàng trấn, thu hoạch thật lớn, tài liệu trước chờ một lát lại xử lý, định chế trang bị sớm đưa đi, cũng có thể sớm ra hóa. Tần Phong cười, Vạn Tông tập đoàn tin tức tình báo, quả nhiên lợi hại. Tần Phong cũng không quanh co lòng vòng, hướng Bạch Ly gật đầu một cái, đem vây chắt tốt tài liệu đều đem ra. Cương Tí Phồn thực nhện mẹ tám điều thật lớn chân, còn có tí túi. Kỳ thật Cương Tí Phồn thực nhện mẹ vương trên người bất luận cái gì một khối đều là tài liệu, chẳng sợ máu tươi cũng là, nhưng là Tần Phong sợ dẫn người chú ý, ở như vậy dưới tình huống, cũng không chấp nhận được hắn làm như vậy, dứt khoát đem những cái đó giá trị tiểu nhân đốt cháy. Liên tính như thế, này tài liệu diện tích, giữ tận trình độ, cũng làm người hoảng sợ. Cương Tí Phồn thực nhện mẹ vương chân, còn có tí túi. Người nọ tức khắc kinh hỉ trước mắt sáng ngời. Tần Phong gật gật đầu. Con nhện chân luyện lúc sau chế tác nội giáp, ti túi chế tác một phen bắt giữ thương, còn có bệnh thành một bộ quần áo, đây là bản vẽ. Tần Phong từ máy truyền tin điều ra tới, là một bộ màu trắng váy liền áo. Đây là dùng lụa mỏng thiết kế váy liền áo, hoàn toàn cùng chiến đấu không có quan hệ, bất quá lại rất xinh đẹp, tin tưởng mang lên màu bạc lúc sau, sẽ càng xinh đẹp, cũng càng thêm không dễ trọc. Không sai, thứ này, là cho Bạch Ly dùng. Tần Phong tính toán làm Bạch Ly ăn mặc như vậy quần áo, Không chỉ như thế, dù sao Bạch Ly có người thân phận, Tần Phong dứt khoát làm đối phương chứng thực cấp bậc. Chương 159 Tiểu Bạch tấn trước. Bạch Ly chứng thực sự tình phóng tới một bên, đồ tác chiến sự tình càng nhanh càng tốt. Tuy rằng An Chính Vĩ đối với Tần Phong dùng như vậy cao tài liệu chế tác một kiện váy, tỏ vẻ lãng phí cùng vô ngữ, nhưng là từ xưa bác Hồng Nhan cười sự tình còn thiếu sao. Tần Phong là khách hàng, nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Như thế, vài món trang bị liền định rồi xuống dưới. Kế tiếp xử lý tài liệu, còn lại là Tần Phong ở hàng trấn nội bắt được thú đem tinh hạch cùng tài liệu, kiểm kê xuống dưới số lượng kinh người, ước chừng 300 triệu. Khấu trừ 100 triệu phí dụng, mặt khác đều đổi thành ép đoạn vương thú năng lượng trung tâm. Không chỉ như thế, Tần Phong còn đem chính mình 200 triệu đầu nhập đi vào, tổng cộng 400 triệu, thay đổi 6 cái ép đoạn năng lượng trung tâm. Người đơn đặt hàng chúng ta sẽ mau chóng xử lý, tranh thủ ở 2 ngày nội hoàn thành. Này tuyệt đối là coi trọng. Hết thể đều vì cái này đơn đặt hàng làm hành. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Lúc sau 2 ngày, Tần Phong cùng Bạch Ly đều ngốc tại lữ quán, một bước cũng không có ra, thậm chí đồ ăn đều là kêu cơm hộ. Kia 5 cái năng lượng trung tâm đều ở Bạch Ly trong tay, Tần Phong trong tay, lại có được một cái e đoạn dị năng tinh hạch. Đúng là ở cách đấu trường nội thắng tới cái kia. Cắn nuốt. Tần Phong nắm lấy cái kia tinh hạch, bay nhanh cắn nuốt mặt trên năng lượng. Dĩ vãng trong chớp mắt liền hóa thành toái mạt tài liệu, hiện tại chỉ là lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ thu nhỏ lại. Hơn nữa khổng lồ phù văn dung nhập tới rồi Tần Phong ý thức thế giới giữa. Tần Phong sớm có chuẩn bị, nhanh chóng bắt giữ phù văn, dung nhập tới rồi hắc ám chi thạch giữa. Hắc ám chi thạch nhanh chóng đem này đó phù văn cảm nhiễm, biến thành biến dị địa ngục hỏa phù văn, lại lần nữa khắc họa ở Tần Phong kim cương trên tinh cầu. Rất nhiều phù văn tăng thêm thượng, làm tinh cầu xuất hiện loang lổ sát thái. Hấp thu ước chừng 10 vạn hỏa hệ phù văn, lúc này mới đình chỉ, mà ở trong lúc này, không ngừng có năng lượng ở gia tăng Tần Phong ý thức lực. Này dù sao cũng là e đoạn thú vương cấp dị năng trung tâm, thực mau làm Tần Phong ý thức lực tăng lên một mảng lớn, nước chảy thành sông tới tiếp theo cái giai đoạn. F7 đoạn. Theo sau, ý thức lực thẳng tiến không lùi. F8 đoạn. Tác dụng chậm 10 phần tiếp tục gia tăng. F9 đoạn. Thẳng đến lúc này, Tần Phong ý thức lực mới rốt cuộc đình chỉ tấn trước. Có thể nói, Xuân Liệp Viên cùng Thừa Dương hành trình, làm Tần Phong ý thức lực, lập tức vượt qua thân thể cường độ, thiếu chút nữa điểm liền phải đột phá e đoạn. Mà liên ở Tần Phong tỉnh táo lại lúc sau, Bạch Ly cũng hấp thu 3 cái thú vương tinh hạch, dư lại bị Tần Phong ngăn trở hấp thu. Tần Phong cũng sẽ không quên, Bạch Ly lúc trước tấn chức ép đoạn thú vương thời điểm, hơi thở cỡ nào cường đại, hiện giờ lúc này, vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con hảo. Cách thiên lúc sau, Vạn Tông nhà đấu giá, rốt cuộc đem chế tác tốt định chế trang bị đưa tới. Tần Phong chế tác chính là phần ngoài là có thể xuyên đồ tác chiến, mặt trên ẩn ẩn lập lòe màu bạc quần sáng, thập phần bí ẩn, trải qua đặc thù xử lý, cơ hội nhìn không ra tới. Đương nhiên loại này nhìn không ra tới là chỉ dị thú nhìn không ra tới, năng lực giả chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra, này bộ phù văn trang bị rốt cuộc có bao nhiêu xa xỉ. Này một bộ đồ tác chiến phi thường hoàn thiện, quần áo, bao tay, đai lưng, ủng quần, giày, toàn bộ có được. Kỳ thật đại bộ phận phù văn trang bị đều là nội giáp, quần lót hình thức, như vậy có thể bên người hơn nữa hữu hiệu giảm bớt lãng phí, bất quá Tần Phong tài liệu nhiều, liền tùy ý chế tạo. Không chỉ như thế, còn nhiều 2 kiện nội giáp, Tần Phong tính toán một bộ cấp Chu Hạo, mặt khác một bộ, tính toán cấp Vương Thần. Vương Thần người này đến là một cái hảo thuộc hạ. Tần Phong tính toán đem đối phương bồi dưỡng thành tương lai phong lên nơi tụ tập cao tầng tay đấm. Ít nhất sẽ đảm nhiệm tướng quân chức vị. Tần Phong đương 2 ngày trạch nam, rốt cuộc phải rời khỏi thành phố Thừa Dương nơi tụ tập, đi theo hắn 2 cái tuần tra đội viên cũng thực kích động, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đi theo Tần Phong không xác định tính quá lớn, bọn họ cũng sợ Tần Phong một cái khó chịu, hoặc là Tân gia khăng khăng trả thù, náo ra sự tình tới. Huyền phù xe khai ở trên đường, thực mau tới giã ngoại, đang xem không đến thành phố Thừa Dương lúc sau, Tần Phong lại quải một chút, giấu ở rừng cây giữa. Bốn phía dần dần dâng lên sương đen, Tần Phong huyền phù xe giấu ở bóng ma giữa, không ai có thể phát hiện. Hảo, hấp thu đi. Tần Phong hướng Bạch Ly nói. Bạch Ly lập tức muốn ở tiến giai bên cạnh, trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập cũng không có biện pháp hấp thu, không bằng ở chỗ này một hơi tấn trước. Bạch Ly thực mau cắn nuốt rất dư lại 3 cái năng lượng trung tâm. Mà lúc này, khoảng cách Tần Phong huyền phù xe ngoại 20 km con đường bên cạnh, cất giấu 3 cái e đoạn năng lực giả. Cái kia Tần Phong như thế nào còn không có tới? Không phải là trước tiên biết chúng ta kế hoạch đi? Không biết, lại chờ một chút đi. Tần Phong thực lực, không biết có phải hay không thật sự như vậy cường. Hắn giết đã chết Tân Quảng, lúc sau cũng hạ đài, kia nhất chiêu đích sắc cường đại, nhưng là chỉ sợ yêu cầu hao phí rất nhiều nội lực, bằng không vì cái gì hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tại khách sạn giữa không có ra tới. Tóm lại vẫn là phải cẩn thận. Này ba người, cũng không dám đối Tần Phong thiếu cảnh giác. Này ba người trong đó một cái là Tân gia vinh dự trưởng lão, cùng loại đào thế xương vị trí, địa vị lại càng cao, cũng là e đoạn năng lực giả. Mặt khác hai người, còn lại là Tân gia ra giá cao tiền mời đến, lần này giết chết Tần Phong, cấp 100 triệu, không giết, cũng sẽ cấp 1.000 vạn vất vả phí. Như thế, bọn họ cũng không ngại đi một chuyến, đôi khi, giết người so sát dị thú, dễ dàng nhiều. Chẳng sợ Tần Phong biểu hiện đến như thế lợi hại, nét nhưng là song quyền khó địch bốn tay, Tần Phong rốt cuộc chỉ có ép đoạn, bọn họ xác định, chỉ cần bọn họ động thủ, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn đợi 20 phút, Tần Phong còn không có xuất hiện, làm cho bọn họ đều cảm thấy, lần này chỉ sợ là đến không. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một loại khủng bố uy áp, thú vương hơi thở lan tràn, không chỉ như thế, chung quanh không gian tựa hồ trở nên không ổn định lên, một ít thật nhỏ không gian cái khe hiện lên. Vài người đều thay đổi sắc mặt. E đoạn thú vương, cho dù là tới 100 cái e đoạn năng lực giả, cũng đều là cấp đối phương đưa cơm hộp điểm tâm, tuyệt đối là một ngụm một cái. Lần này, ba người đều ngồi không yên. Tần Phong khẳng định đào tẩu, chúng ta không cần ở chỗ này đợi, vẫn là trở về đi. Tính cả Tân gia trưởng lão, đều cảm thấy bất an lên. Hơn nữa hắn mở miệng, những người khác tự nhiên vội vàng đồng ý. Sôi nổi thượng huyền phụ xe, hướng thành phố Thừa Dương nội khai đi. Lúc này, hoang dã giữa, chẳng sợ tiểu bạch tận lực thu liễm, tới e đoạn vương giả hơi thở vẫn là khuyết tán đi ra ngoài, làm cho chung quanh dị thú hốt hoảng mà chạy. Hảo, chúng ta đi thôi. Thần Phong triệt bỏ hắc ám phù văn, lại lần nữa bước lên quốc lộ. Xe tốc độ bắt đầu tiêu thăng, lui tới trên đường người cũng rất ít, gặp thoáng qua một chiếc xe, Thần Phong căn bản không có chú ý. Chỉ là, nay ở bên trong xe ba người, lại thấy được Tần Phong. Vừa mới chiếc xe kia, là Tần Phong. Quay đầu, Tân gia trưởng lão, đông nhiên giẫm hạ chân ga, cuồng lao tới, truy kích Tần Phong huyền phủ chiến xa. Nguyên bản còn không chút để ý Tần Phong, tự nhiên cảm giác được biến hóa, ý thức lực đảo qua mặt sau xe, sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới. Muốn chết? Thành toàn các ngươi. Chương 160 ép đoạn năng lực giả thí nghiệm. Tần Phong huyền phù chiến xa, trực tiếp ngừng lại. Mặt sau người tuy rằng không rõ Tần Phong vì cái gì tự tìm tử lộ, lại cũng xuống xe, ba đạo nhân ảnh cực nhanh tốc độ vây quanh này chiếc huyền phù xe. Tần Phong thản nhiên tự nhiên từ bên trong xe bước xuống, không chỉ như thế, Bạch Ly cũng đi xuống tới. Không biết vì cái gì, mấy người này lại đống nhiên cảm giác được một loại hàn ý xuất hiện, thật giống như là đột nhiên bị cái gì thật lớn dị thú theo dõi giống nhau. Động thủ đi! Đừng làm dơ xe. Thần Phong nhàn nhạt mở miệng. Kia vây công ba người bỗng nhiên sửng sốt, không rõ Tần Phong vì cái gì nói những lời này, lúc này, không nên là xin tha sao. Chỉ là suy nghĩ này thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện quanh thân một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Ngay sau đó, ba người chỉ cảm thấy vô pháp đứng thẳng, sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. A! Ba người đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng, càng là không thể tin được trước mắt hết thảy. Sao có thể? Bọn họ tứ chi, cư nhiên toàn bộ bị chặt đứt. Bọn họ thậm chí không biết, là ai ra tay. Mà lúc này, Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới, ta đều phải đi rồi, các ngươi trả lại cho ta đưa một phần đại lễ, ba cái e đoạn cổ võ giả a. Không tồi. Tần Phong giơ tay, đặt ở trong đó một cái cổ võ giả đan điền thượng. Hấp tinh quyết. Nội lực bị cuồng quyền hấp thu. Ta nội lực. Này Tân gia trưởng lao tức khắc trừng lớn đôi mắt. Nội lực điên cuồng trôi đi, trước kia tu vi, đó là hắn 40 năm công lực. Đương nhiên, tứ chi cụ đoạn, cho dù có này nội lực, hắn cũng trở thành một cái phế nhân. Thần Phong không chút khách khí, một trưởng nát đối phương ít hầu. Chết! Bào chế đúng cách, Thần Phong lại sát hai người. hỏa tới. Địa ngục hỏa dừng ở ba người trên người, đốt cháy lên, chỉ có không gian phủ văn trang bị không có tiêu hủy, Tần Phong thu ba cái, cũng coi như ngoại ý muốn chi tài. Đi thôi. Tần Phong bước lên xe, Bạch Ly cũng đi theo tiến vào, phong khinh vân đạm, thật giống như, phía trước động thủ không phải nàng giống nhau. Nháy mắt cắt đứt ba cái e đoạn năng lực giả tứ chi, đúng là Bạch Ly không gian dị năng. Trên thực tế, như vậy dị năng nếu có chuẩn bị, cũng sẽ phòng ngự, chính là ai có thể nghĩ đến, trước mặt cái này nghiêng nước nghiêng thành mảnh mai nữ hải, sẽ là một cái e đoạn hình người cự thú đâu. Xe thượng, tự động tiến vào chạy trạng thái, Tần Phong cũng khoanh chân cô đọng nội lực, lại vì chính mình đan điền nội, gia tăng rồi 10 cái nội lực xương mù đoàn. Hiện tại xương mù đoàn có 83 cái, nếu còn dựa theo gấp 10 lần tính toán, liền kém 17 cái xương mù đoàn ta liền đến đạt e đoạn. Thần Phong nghĩ, này dư lại xương mù đoàn, rốt cuộc muốn đi đâu lậu. Trở lại thừa bắc nơi tụ tập đổi sinh lợi hoàn, cũng có thể nhanh chóng tăng lên chính mình nội lực, bất quá đó là chiến đấu vật tư, hiện tại không có chiến sự, cũng đổi không bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Dương chỉ sợ sẽ đề phòng ta đi. Mặt ngoài, Thần Phong đã tới F7 đoạn cổ võ giả. Lập tức liền phải tới E đoạn, này đối với Trịnh Dương tới nói, chính là uy hiếp. Cho nên, thứ này, sinh lợi hoàn ở thừa bắc nơi tụ tập chỉ sợ đã đổi không đến. Như vậy, liền đi kia đi. Thần Phong trong đầu, đã quyết định mục tiêu. Phúc Thành, Hắc Ám Dòng Binh Đoàn. Cũng đúng là Thần Phong đạt được manh mối người kia, nơi Dòng Binh Đoàn. Xe chạy vào thừa bắc nơi tụ tập nội. Cao ốc building tầng tầng lớp lớp, đại lâu thượng quảng cáo, biến hóa tân mục tiêu. Thu phục Hàn Trấn. Thần Phong hai mắt một ngưng. Hắn xe thả chậm tốc độ, thấy được mặt trên tin tức. Hàn Trấn tuy rằng là Phúc Thành quản hạt địa phương, nhưng là khoảng cách thừa bắc nơi tụ tập cũng không xa. Hơn nữa một khi bùng nổ như vậy đại hình chiến sự, đều là cùng với đại lượng khen thưởng, còn có tài nguyên. Không chỉ như thế, như vậy địa phương dị thú đông đảo, cũng thích hợp hoàn thành tân chức nhiệm vụ. Thậm chí vì làm mọi người đi trước, có thể thiếu săn giết một ít dị thú hoàn thành nhiệm vụ ngạch độ. Trước kia 3 ngày săn giết 300 cái dê đoạn dị thú, hiện tại chỉ cần săn giết 240 chủng tộc là đủ rồi. Đến cũng đáng đến đi một chút. Ở Tần Phong ký ức giữa, trong khoảng thời gian này, là không có gì đại sự kiện phát sinh, duy nhất sự tình, chỉ sợ cũng là thu phục Hàn Trấn. E đoạn lúc sau, muốn thông qua cắn nuốt dị năng tăng lên chính mình. Tần Phong cần thiết muốn đi xa hơn địa phương, cũng là càng nguy cơ địa phương săn giết. Vừa lúc có thể đi Phúc Thành. Đã có mục tiêu, Tần Phong liền đem huyền phù xe chạy đến năng lực giả chứng thực đại sảnh đi. Tần Phong ăn mặc xa hoa đồ tác chiến, Bạch Ly cũng ăn mặc váy liền áo, hơn nữa nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, một ít người ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Chẳng qua, thực mau bọn họ ánh mắt liền dùng mình, vội vàng cúi đầu. Là Tần Phong. Phong lên nơi tụ tập khu trưởng. Hắn như thế nào tới? Vô nghĩa, đều là khu trưởng, khẳng định là tới chứng thực cấp bậc đi. Một đám người nhìn về phía Tần Phong, đều thập phần tiểu tâm tôn kính. Ép đoạn, ở thừa bắc nơi tụ tập, đều là đội trưởng giống nhau tồn tại, quyền lợi rất lớn, huống chi Tần Phong đều đã biến thành một kẻ hèn dài quá. Thậm chí, trong đó một ít người, thần sắc thập phần thổn thức. Tần Phong chứng thực dê đoạn thời gian, cũng liền một tháng. Bọn họ lúc ấy còn mời quá Tần Phong gia nhập đoàn đội, một ít người càng là các đại tập đoàn săn đầu, hàng năm đại ở chỗ này. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, chỉ là một tháng, Tần Phong liền tấn chức ép đoạn đâu. Chứng thực ép đoạn năng lực giả, còn có, nàng cũng trực tiếp khảo hạch ép đoạn năng lực huy chương. Tần Phong cùng trước đài câu thông, loại này nhảy qua dê đoạn trực tiếp chứng thực ép đoạn cũng không phải không có. Nghiệm chứng thân phận lúc sau, Tần Phong cùng Bạch Ly liền đến đạt máy trắc nghiệm trước mặt. Lực công kích thí nghiệm, thỉnh 413 hảo tiến lên thí nghiệm. Đến Tần Phong. Ép đoạn thời điểm thí nghiệm, mọi người đã yêu cầu ẩn chứa nội lực phát động công kích, trị số tới 5.000 trở lên là được. Tần Phong trực tiếp một quyền oanh kích thí nghiệm khí. 5.001. Con số tinh chuẩn dừng lại ở nơi đó, Tần Phong không hề nghi ngờ thông qua thí nghiệm. Đương nhiên, cái này thí nghiệm, hắn căn bản không có vận dụng nội lực, nếu không, con số sẽ lớn hơn nữa. Thần Phong thí nghiệm lúc sau, liền đến phiên Bạch Ly thí nghiệm. Tiểu Bạch, ngươi tới, không cần đánh quá tàn nhẫn. Thần Phong nói. Nga. Minh Bạch. Bạch Ly gật gật đầu, nghĩ Thần Phong nói không cần đánh quá tàn nhẫn, vì thế nhẹ nhàng chọc một chút thí nghiệm khí. Máy trắc nghiệm thượng áp lực tài liệu lập tức xuống phía dưới ao hãm, thậm chí có phải bị chọc bạo cảm giác. Trong nháy mắt, kia khí giới thương số tự cấp tốc bao táp. Ngài thí nghiệm lực công kích vì 10040. Trong lúc nhất thời, chung quanh ổ lên. 10000. Này cơ hồ là F9 đoạn mới có thể có được lực công kích. Không ít người đều xoa xoa đôi mắt, quả thực không thể tin được, bởi vì vừa mới, Bạch Ly thật sự chỉ là nhẹ nhàng chọc một chút ta. Tần Phong khỏe miệng run rẩy, bất quá thí nghiệm đã hoàn thành, hắn vội vàng mang theo Bạch Ly rời đi đi thí nghiệm khác. Cùng Tần Phong giữ lại thực lực bất đồng, Bạch Ly căn bản không biết này đó con số đại biểu cho cái gì, Tần Phong cũng sợ Bạch Ly sử dụng số lượng quá tiểu, không thông qua thí nghiệm. Nhưng là Bạch Ly làm e đoạn thú vương, liền tính sức lực lại tiểu, thí nghiệm kết quả cũng nổ mạnh. Vì thế cùng ngày, Phong lên nơi tụ tập khu trưởng Tần Phong mang theo một cái cường đại thiếu nữ tới thí nghiệm tin tức, lan truyền nhanh chóng. Chương 161 Phong Lê Khung. Thừa Bắc nơi tụ tập, một tòa xa hoa biệt thự nội, Lâm Tăng hắc mặt, nghe được thuộc hạ truyền đến tin tức. Ngay sau đó, hắn đã một chân đá vào trước mặt trên bàn, cả người run rẩy, phẫn nộ rất nhiều, còn có một loại sợ hãi. Tần Phong, lại là cái này Tần Phong. Tần Phong tới rồi năng lực giả thí nghiệm đại sảnh thời điểm, Lâm Tăng cũng đã thu được tin tức. Chính là, truyền đến tin tức, lại làm Lâm Tăng cảm thấy đáng sợ. Xuân Liệp Viên đệ nhất cũng không sẽ làm Lâm Tăng cảm thấy có cái gì uy hiếp, rốt cuộc tùy ý một cái dê ba đoạn trở lên, đều có thể lấy 180, thiên tài cùng bình thường học sinh phía trước phân chia là thực dễ dàng. Nhưng là, Tần Phong hiện tại đi thí nghiệm, còn có hắn bên người cái kia thiếu nữ, lại làm Lâm Tăng thật sâu kiên kỵ. Thí nghiệm thời điểm tinh chuẩn lực công kích, thu phóng tự nhiên, thậm chí không có vận dụng nội lực. Càng miễn bản hắn căn bản không có thí nghiệm tinh thần lực, Xuân Liệp Viên bên kia truyền đến tin tức, ý thức quả bị đánh cắp, tuy rằng không có chứng cứ cho thấy Tần Phong làm, nhưng là kia ba cái ý thức quả, lại phân cho ba cái đồng đội, hắn một cái cũng không có mớn. Hắn dị năng cũng không được. Việc này khẳng định là hắn làm. Còn có cái kia thiếu nữ, tuyệt không đơn giản. Có thể nói, đôi khi, địch nhân so trong tưởng tượng, càng hiểu biết chính mình. Lâm Tăng phía trước coi như Tần Phong là địch nhân, nhưng là Phong lên nơi tụ tập lúc sau, Tần Phong đi hàng trấn, Lâm Tăng tự nhiên không có khả năng đuổi theo giết chết đối phương. Chờ đến Tần Phong trở về lúc sau, càng làm cho Lâm Tăng kiêng kỵ tin tức xuất hiện. Tần Phong đơn độc đánh chết Cương Tý Phồn thực nhện mẹ vương. Lâm Tăng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt, rốt cuộc chỉ là đã chết một cái thủ hạ, cái này buồn mệt hắn ăn xong đi. Đáng giận. Lâm Tăng lửa giận ngập trời. Năng lực giả con nối dõi đều thực thưa thớt, càng cường đại người càng là, Lâm Tăng đem Lâm Khải coi như bảo bối, hiện giờ lại bị người giết chết. Chẳng sợ rất nhiều người đều nói Lâm Khải là bị Trần Minh giết chết. Chính là Trần Minh đã chết. Nếu không phải lúc trước Tần Phong kia tiểu tử ngăn trở Z tổ chức người đoạt lấy cái kia một hệ dị năng giả, như thế nào sẽ đưa tới kế tiếp sự tình, đều do hắn, đều là hắn sai. Lâm Tăng trong lòng oán hận nghĩ, rồi lại có một trận vô lực. Hắn nghe nói Tần Phong lưu tại thành phố Thừa Dương thời điểm, còn lấy quan hệ, làm người âm thầm giết chết Tần Phong, ai có thể nghĩ đến, nhìn đến lại là Tần Phong 21 tháng liên tiếp, một đao nháy mắt hạ gục e đoạn cổ võ giả cảnh tượng. Giờ khắc này, Lâm Tăng thật sự tuyệt vọng. Không, còn không có, còn có Tân gia. Lâm Tăng nghĩ vậy, mở ra máy truyền tin, nhanh chóng đưa vào, trên mặt mang theo dữ tợn thù hận bộ dáng. Bên kia, Thần Phong đem phủ văn nội giáp giao cho Chu Hạo. Cái này không phải là Cương Tý Phồn thực nhện mẹ vương tài liệu chế tác mà thành đi. Chu Hạo trợn tròn đôi mắt. Tần Phong gật gật đầu, nói, cho ngươi phòng thân, ta gần nhất tính toán đi một chuyến hàng trấn. Ngươi muốn hay không đi theo cùng đi? Đi a, đương nhiên đi. Hiện tại đi học đều phiền đã chết. Chu Hạo nói. Chu Hạo bởi vì đi theo Tần Phong, thực tiễn so lý luận mạnh hơn nhiều, thậm chí cảm thấy hiện tại chương trình học không có gì tác dụng. Kia đi xin nghỉ đi, ngày mai tập hợp, đi theo xe đi thôi. Chính mình lái xe đi nói cũng có thể, nhưng là sẽ rất mệt. Ha ha, thỉnh cái gì giả a, hiện tại thu phục hàn chấn chuyện lớn như vậy. Trường học cũng bắt đầu tổ chức, sở hữu giai đoạn năng lực giả đều phải đi, lần này vẫn là đặng hiệu trưởng mang đội, ngươi yên tâm hảo. Thần Phong đến là quên mất chuyện này. Ân, cũng là. Khi nào xuất phát? Thần Phong hỏi một chút. Liền ngày mai. Thần Phong tỏ vẻ minh bạch, cùng Chu Hạo lại nói một hồi lời nói, chỉ điểm một chút Chu Hạo nội công tiến độ liền rời đi. Thu phục Hàn Chấn sự tình xem như đại sự, chẳng những Chu Hạo sẽ đi trước, chỉ sợ Lưu Tuyết, Vương Thần bọn họ đều muốn đi đi. Nghĩ vậy, Tần Phong xe vừa chuyển, ra khỏi thành đi Phong Lên nơi tụ tập. Chỉ là mấy ngày không có tới, Phong Lên nơi tụ tập cư nhiên đã thành lập hảo đại lượng phương tiện, khu vực hình thức ban đầu cũng rõ ràng có thể thấy được, bởi vì tài chính sung túc, quy mô so Hàn Chấn muốn đại không ít, nhưng là chỉ có Thừa Bắc nơi tụ tập nội một nửa đại, cùng thành phố Thừa Dương càng là không có biện pháp tương đối. Trung ương quảng trường bên, thật lớn cao ốc làm người nhìn lên, cũng trở thành Phong Lên nơi tụ tập quyền lợi đỉnh. Bàn dài thượng, Tần Phong ngồi ở thủ vị, Bạch Ly ở một bên, theo sau theo thứ tự ngồi Tiết Hưng Phúc, Lưu Tuyết, Vương Thần, Triệu Tường, Hà Lĩnh. Hiện giờ, bọn họ cũng đã đảm nhiệm bất đồng chức vụ. Phó Khu trưởng, Tiết Hưng Phúc. Tài nguyên Bộ trưởng, Lưu Tuyết. Bên trong tuần tra đội, Cơn Lốc quân đoàn đoàn trưởng, Vương Thần. Phần ngoài cảnh giới đội, Hàn Phong quân đoàn đoàn trưởng, Triệu Tường. Phó đoàn trưởng Hà Lĩnh. Đương nhiên, bọn họ không có thăm dò quân đoàn, này một mảnh đều là hoang dã quân đoàn địa phương, Tần Phong cũng không muốn cùng người đoạt địa bàn, huống chi, bọn họ cũng không có cái này nội tình. Hảo, cụ thể sự tình liền nhiều như vậy, Vương Thần cùng ta cùng đi, Hà Lĩnh tạm thời tiếp quản bên trong, tan họp. Tần Phong trầm giọng nói, Tiết Hưng Phúc đám người cũng vội vàng đứng dậy, vây quanh Tần Phong rời đi. Tiết Hưng Phúc phía trước cũng đã kiến thức quá Tần Phong lợi hại, chỉ là không nghĩ tới. Đối phương đối với quản lý, sẽ như vậy tinh thông mà thôi, thật không biết, cái này 16 tuổi thiếu niên, rốt cuộc là như thế nào học được này đó, chẳng lẽ đây là thiên tài cùng người thường bất đồng. Liên ở ngay lúc này, Lưu Tuyết rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, khu trưởng, nét ta cũng muốn đi. Phía trước Tần Phong nói tin tức, không ngoài là mang một nhóm người tiến đến thu phục Hàn Chấn, tuy rằng Tần Phong sẽ không cùng bọn họ một cái đội ngũ. Nhưng là như vậy có ích lợi nhưng đồ đại sự tình, cũng không thể bỏ lỡ. Tổ chức một ít giai đoạn năng lực giả, coi như rèn luyện, cũng là sự tình tốt. Bất quá, Lưu Tuyết lại không có bị phái ra đi. Lưu Tuyết, ngươi đầu óc thanh tỉnh một chút ta, ngươi đi, là không tính toán trở về sao? Vương Thần cợt nhả nói. Lưu Tuyết tức khắc giận trừng đối phương. Hà Linh ho khan một chút, vẫn là huyền chuyển khuyên. Lưu Tuyết, cha mẹ ngươi hiện tại đều ở chỗ này. Ngươi phản hồi Hàn Chấn, lại bị Hàn Chấn chấn trưởng giữ lại, hai mặt không lấy lòng, khó làm người, ngươi vẫn là đường đi, huống chi hiện tại căn cứ cũng không rời đi ngươi. Lưu Tuyết bất đắc dĩ, căn cứ sự tình đích xác rất nhiều, đặc biệt là nàng hiện tại quản lý tài nguyên, cũng thật sự đi không khai. Tần Phong này cũng coi như là biết dùng người, Lưu Tuyết năng lực chiến đấu tuy rằng không kém, tu luyện cũng mau, chỉ là tính cách quá mềm yếu, làm nàng đảm nhiệm tài nguyên bộ trưởng. Nói trắng ra là chính là quản lý kho hàng. Đương nhiên, đây là một cái công việc béo bở, khổng lồ tài liệu, tiền tài đều nắm giữ ở Lưu Tuyết trong tay, là Phong Lên nơi tụ tập tài chính đại thần, cho nên Lưu Tuyết cũng không cảm thấy Tần Phong bạc đãi nàng, ngược lại cảm thấy Tần Phong thực tín nhiệm chính mình. Mà Vương Thần người này, trên mặt vui cười, trong lòng lại tương đương lanh khốc, có chính mình điểm mấu chốt, làm người còn có một ít ích kỷ, lại rất thông minh, người như vậy dùng hảo. Tác dụng rất lớn. Triệu Tường xúc động, Hà Linh có điểm người hiền lành, hai người thiệp thế không thâm, đều bị Tần Phong phái đi đối phó dị thú, mà không phải cùng Vương Thần giống nhau, quản lý bên trong tuần tra. Tần Phong quét bốn người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, chiếu ta nói đi làm, ngươi về điểm này đầu óc, đừng loạn nghiền ngẫm ta ý tứ. Lưu Tuyết tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Chương 162 mượn sức. Cuối cùng Lưu Tuyết cũng không có đi theo Tần Phong đi trước. Vương Thần tắc cùng Tần Phong về tới Thừa Bắc nơi tụ tập nội, chờ trưng binh chuyến xuất phát. Đương nhiên, Vương Thần cũng thu được Tần Phong cấp lễ vật, cái kia cương tí phồn thực nhện mẹ nội giáp. Cái này làm cho Vương Thần càng có một loại cảm giác, lúc trước đi theo Tần Phong, quả nhiên không có sai. Ngày hôm sau thời điểm, sở hữu tính toán đi trước Hàn Chấn người, đều trước tiên lên xe, xuất phát tới rồi khoảng cách Thừa Bắc nơi tụ tập mười mấy xa địa phương, tại chỗ chờ đợi. Như thế nào còn không có tới, nhiều người như vậy tại dã ngoại chờ, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn đâu. Chu Hạo không khỏi nhíu mày. Hẳn là không có việc gì, nơi này vẫn là phần ngoài tuần tra địa bàn. Trương Tiên Sách nói. Lúc này đây Thừa Bắc nơi tụ tập xuất động người, ước chừng có 300 giai đoạn, ép đoạn năng lực giả chỉ có mười mấy cái. Thừa Bắc cao đẳng học viện nhân số lượng tự nhiên cũng không ít, đại bộ phận đều là dê đoạn, ba cái niên cấp thêm lên, lại cũng có 30 cái. Thuộc về trụ cột vững vàng. Tần Phong, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ngồi bình thường thùng xe sao? Triệu Ngọc tò mò hỏi, nghe nói ép đoạn có thể xin đơn độc phòng. Tần Phong không sao cả gật đầu, đều giống nhau, đoàn tàu sẽ thực mau, đại khái hơn 20 tiếng đồng hồ là có thể tới. Lúc trước Tần Phong từ Hàn Trấn phản hồi Thừa Bắc nơi tụ tập, mang chính là người thường, tự nhiên muốn cẩn thận một chút, đi đều là phía chính phủ quốc lộ. Nhưng là lần này lại không cần. Ô! Đột nhiên, một tiếng thật dài tiếng còi buộc phát ra tới, tựa hồ là một loại thú loại thét chói tai, sóng âm chấn động, làm mọi người không khỏi cả người run lên. Loại này sóng âm, có thể xua tan e đoạn dưới sinh vật. Ngay sau đó, chân trời đã xuất hiện một cái màu đen quái vật khổng lồ. Khoan ước chừng 10 mét, đen nghìn nghịt nhìn không tới bên cạnh, ở khoảng cách mặt đất 10 mét trời cao chạy như bay. Huyền phu đoàn tàu. Xe trên đầu, xuất hiện một cái rồng bay phượng múa tiêu chí. Chúng thành tập đoàn. Cùng vạn tông tập đoàn, đều không phân cao thấp tập đoàn, chủ yếu sản phẩm chính là huyền phu xe. Tại đây bị cái khe nuốt hết mặt thế, giao thông là cực kỳ khó khăn, mà chúng thành tập đoàn huyền phu đoàn tàu. Chỉ sợ là duy nhất có thể tại giã ngoại tung hoành không người có thể kháng cự quái vật khổng lồ. Thức mau, này chiếc huyền phù đoàn tàu, liền đến đạt mọi người trước mặt. An mặc một thân thẳng đồ tác chiến, tới ép đoạn đoàn tàu trường từ trên xe xuống dưới. Hắn không nói gì, chỉ là đứng ở bên cạnh, tựa hồ chính là một loại kinh sợ. Mặt khác dê đoạn nữ nhân viên tàu mỉm cười nhìn mọi người. Ép đoạn năng lực giả các đại nhân thỉnh thượng nhất hào đoàn tàu, tìm được chính mình tư nhân thùng xe. Mặt khác dê đoạn năng lực giả các đại nhân, theo thứ tự lên xe, tìm được chính mình chỗ ngồi. Mọi người lúc này mới từ khiếp sợ giữa khôi phục lại, sôi nổi bước lên chiến xa. Chu Hạo đi theo Tần Phong bên người, nói, ai, ngươi phía trước nên chứng thực ép đoạn năng lực giả A, ngươi xem đãi ngộ thật tốt. Tần Phong hiện tại tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là treo vẫn là dê đoạn năng lực giả huy chương, thậm chí Bạch Ly liền huy chương đều không có. Đương nhiên giống Bạch Ly loại này còn có không ít, đều là muốn đi hàng chấn nghiệm chứng cấp bậc. Tần Phong không đợi nói chuyện, đoàn tàu trường lại đột nhiên nhìn về phía Tần Phong, nói, vị này chính là Tần Tiên Sinh đi, chúng ta cố ý cho ngươi an bài hai người phòng, bên này thỉnh. Tần Phong nhướng mày, không nghĩ tới chúng thành tập đoàn tình báo làm được cũng không tồi, vô luận đối phương biết cái gì, như vậy coi trọng, làm Tần Phong trong lòng thoải mái nhiều. Ân, cũng hảo. Tần Phong nhưng không nghĩ làm Bạch Ly ở thùng xe lớn nội có hại, vì thế cũng đi theo đối phương thượng nhất hảo thùng xe. Những người khác đồng học đều hâm mộ không thôi. Đương nhiên, có hâm mộ, tự nhiên liền có ghen ghét. Ghen ghét người, tự nhiên chính là Cao Lăng Hàn. Cao Lăng Hàn đã nghiệm chứng ép đoạn năng lực giả huy chương, hắn đến không phải ghen ghét Tần Phong thượng nhất hảo đoàn tàu, rốt cuộc hắn cũng ở chỗ này. Hắn ghen ghét lại là, Tần Phong ra nổi bật. Đêm trước kia đều tụ tập ở chính mình trên người ánh mắt đều dẫn đi rồi. Từ đã biết cái này Tần Phong lúc sau, Cao Lăng Hàn nghe được thanh âm, đều là khen Tần Phong, cái này làm cho luôn luôn cho rằng chính mình là thiên tài Cao Lăng Hàn, thập phần khó chịu. Nhưng là hiện tại mọi người sôi nổi lên xe, không có người để ý Cao Lăng Hàn khuôn mặt, Cao Lăng Hàn chỉ có thể chính mình nghẹn khí, thượng đoàn tàu nội. Đi ở phía trước Tần Phong, đang cùng kia đoàn tàu trường nói chuyện. Tần Tiên Sinh, ta kêu Đàm Việt, là chúng thành tập đoàn thành viên, phía trước chưa thấy được Tần Tiên Sinh phía trước, ta còn chưa tin Tần Tiên Sinh tuổi như vậy tiểu. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, Đàm Tiên Sinh ngươi kêu ta Tần Phong liền hảo. Ha ha, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Đàm Tiên Sinh. Hai người ngươi tới ta đi, thực mau quen thuộc lên. Ta nghe nói Tần Phong ngươi lần này ở thành phố Thừa Dương nội 20 tháng liên tiếp sự tình, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, liền có như vậy thực lực. Tương lai khẳng định là một thế hệ thiên kiêu, bất quá thiên kiêu trưởng thành lên yêu cầu tài nguyên khổng lồ, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng thành. Đàm Việt tung ra cảnh ô lưu. Tần Phong lại lắc đầu, nói, ta hiện tại là không thể gia nhập, ngươi cũng biết, ta hiện tại rốt cuộc gánh nặng một cái nơi tụ tập, hơn nữa này khối nơi tụ tập, tạm thời lệ thuộc với thành phố Thừa Dương. Mà thành phố Thừa Dương mặt trên, cũng có các loại thế lực, rắc rối khó gỡ. Chúng thành tập đoàn tuy rằng cường đại, lại không phải phát triển nơi tụ tập, mà là dựa vào nơi tụ tập. Đàm Việt đến là không có quá thất vọng bộ dáng. Hảo đi, bất quá có cái gì khó khăn, đều có thể cùng ta nói, đại gia cho nhau hỗ trợ. Hai người đã bỏ thêm máy truyền tin, Đàm Việt cũng không có nhắc lại mời chào sự tình, ngược lại cùng Tần Phong thảo luận nổi lên cổ võ chiêu thức. Theo sau, tựa hồ là lơ đãng, Đàm Việt nói, Tần Phong ngươi nội lực cấp bậc là vô địch, không biết học tập chính là cái gì nội công. Cư nhiên có như vậy hồn hậu nội lực. Tần Phong khuôn mặt thượng không hiển lộ ra tới, cười nói, thật là ngoài ý muốn phát hiện công pháp, tối cao có thể tu luyện đến bê đoạn, bất quá bởi vì ta tấn chức tốc độ thực mau, cho nên mỗi lần đều áp xúc nội lực. Đàm Việt trước mắt sáng ngời. Bê đoạn công pháp. Lợi hại A. Là hiện giai đoạn công bố ra tới công pháp sao? Cái nào? Ép đoạn năng lực giải nhóm, căn bản không có khả năng có được bê đoạn công pháp. Bất quá một ít cao cấp công pháp cũng sẽ công bố ở chiến trên mạng, giá trị nghịch thiên. Không có công bố quá. Tần Phong nói. Kia Tần Phong ngươi nhưng quá gặp may mắn, ngươi về sau nếu là tài nguyên không đủ, có ý tứ bán ra nói, nhất định phải liên hệ ta a. Đàm Việt nói. Tần Phong ha ha cười, gật đầu đồng ý, lại cùng Đàm Việt hư cùng xà hủy một phen, đối phương lúc này mới rời đi. Chờ đến đối phương rời đi phòng. Tần Phong lúc này mới mặt vô biểu tình lên. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Tần Phong biết, chính mình phía trước biểu hiện đến quá mức mắt sáng, dẫn tới một ít người theo dõi Tần Phong. Thức tỉnh đến bây giờ mới 3 tháng, cư nhiên luyện liền F6 đoạn vô địch nội lực, bọn họ tự nhiên cảm thấy, này nhất định là Tần Phong tu luyện nội công, thập phần nghịch tiên. Hấp tinh quyết đích xác nghịch tiên, lại là tuyệt đối không thể truyền bá đi ra ngoài nội công. Cũng may, hiện tại hấp tinh quyết, còn không phải đệ nhất tà công. Chương 163 lại lâm hàn trấn. Lưu Mãnh đạt được hấp tinh quyết, tạo thành chồng chất huyết án, lại bốn phía tuyên dương hấp tinh quyết. Lúc này mới tạo thành cái này tà công uy danh truyền xa. Thần Phong cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ cần hắn không lạm sát kẻ vô tội, hấp tinh quyết chính là một cái tuyệt thế công pháp, căn bản không phải tà công. Đương nhiên, cái này nội công, trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, không thích hợp bất luận kẻ nào. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem này công pháp giao ra đi. Đàm Việt chỉ là cái thứ nhất tới thử người của hắn, về sau, chỉ biết càng nhiều. Thần Phong phải làm, chính là không ngừng trưởng thành, lại trưởng thành. Tốc độ mau đến những người đó đuổi không kịp Tần Phong bước chân, càng là không có biện pháp, uy hiếp Tần Phong. Đoàn tàu gào thét ở hoang dã giữa chạy, rốt cuộc tới hàn trấn bên ngoài. Hiện giờ hàn trấn 10 dặm ngoại, đã hình thành một cái cảng tiểu nhân nơi tụ tập. Bất quá không có không gian ổn định trang bị, thật giống như là một cái lâm thời thành lập lên đại bản doanh. Nơi nơi đều là sắt thép thành lập phòng ở, dân chạy nạn, thương nhân, năng lực giả đều xuất hiện ở chỗ này, hoàn cảnh tương đương ác liệt. Bất quá ít nhất có đặt chân địa phương. Mọi người bị an bài tới rồi giản dị trong phòng, máy truyền tin cũng liên tiếp bộ chỉ huy bộ phận võng. Lúc này hàng trấn trên không, có không ít máy bay không người lái. Thậm chí nghĩ cách cứu viện nhân viên cũng tiêu ra tới, mà trùng thú phân bố, khu vực tai họa nặng đều xuất hiện. Lão đại, cái khe so với chúng ta lúc trước muốn nhỏ không ít, Phúc Thành người tựa hồ cũng ở thảo luận, muốn hay không thành lập cố định cái khe thông đạo, mà không phải một mặt phong bế, nhưng là hiện tại thu phục hàn trấn không dễ dàng. Thần Phong gật gật đầu, tiếp tục nhìn kia hàn trấn bản đồ. Này khối địa khu hắn giữa mày hơi hơi nhăn lại, kết hợp trước khi rời đi. Trong đầu đã xuất hiện ý tưởng. Vương Thần vội vàng nói ra chính mình tìm hiểu đến tin tức. Là đàn kiến xào huyệt, căn cứ mấy ngày quan sát cùng giáp sắt con kiến số lượng phỏng đoán, kiến hậu đã tấn chức tới rồi thú vương cấp. Thần Phong ánh mắt ngưng trọng lên. Nay ở Tần Phong trọng sinh phía trước, là chuyện không có thật. Nhưng là này lại là hợp tình hợp lý phát triển. Một núi không dung hai hổ. Này đó trùng thú cùng áo đen huyết tinh giả cùng vương giả kỵ sĩ bất đồng. Kia hai chỉ vương cấp sinh vật đều là trí tuệ chủng tộc, lại đều là hủ thi loại, chỉ sợ nghe lệnh với kia đứt tay chủ nhân, cho nên mới cùng nhau hành động. Mà ở hàng trấn, ban đầu xuất hiện cương tí phồn thực nhện mẹ vương, vẫn luôn đều không có địch nhân, đối với lớn mạnh đàn kiến tới nói, cũng là như hổ rình mồi, chỉ cần cương tí phồn thực nhện mẹ vương phu hóa tiểu con nhện, liền sẽ dẫn dắt bọn họ săn giết mặt khác trùng thú. Chỉ là cương tí phồn thực nhện mẹ vương bị Tần Phong giết chết. Như thế, an tạp tính giáp sắt đàn kiến liền không có thiên địch, phát triển càng ngày càng lớn mạnh, mà theo năng lượng cung cấp nhiều, càng là dựng dục ra thú vương. Hơn nữa, kiến hậu sinh sản tốc độ, so sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương càng đáng sợ. Lấy cái này điểm vì trung tâm, Hiện tại hàng trấn trùng thú phân bố đã thực rõ ràng minh xác, lão đại ngươi tính toán đi đâu? Vương thần hai mắt tựa hồ mang theo một tầng quang, sáng ngời có thần. Kia tựa hồ là một loại sùng bái lại hưng phấn quang mang. Vương thần đã nhớ lại lúc trước, Tần Phong đơn độc khiêu chiến Cương Tý Phồn thực nhện mẹ vương cảnh tượng. Chỉ là, kia chàng chiến đấu, không có người nhìn đến, thật sự là quá tiếc nuối. Giáp sắt kiến hậu không phải như vậy dễ đối phó. Tần Phong trầm giọng nói, đàn kiến quá khổng lồ. Lúc trước Tần Phong rời đi thời điểm, đàn kiến số lượng cũng có ước chừng 1 vạn. Hiện giờ qua đi thời gian dài như vậy, không có thiên địch dưới tình huống, đàn kiến số lượng tăng trưởng 5 lần. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn ở lấy mấy ngàn số lượng tiến hành sinh sôi nảy nở, hơn nữa chỉ biết càng ngày càng nhiều, tân sinh giáp sắt con kiến chỉ cần gặm thực một ít hôn bùn đất, vụn gỗ là có thể trưởng thành thật sự mau, nguyên bản bọn họ sống ở chợ bán thức ăn, lúc này đều biến thành một mảnh cát sỏi, đều là giáp sắt con kiến bài tiết phân trồng chất mà thành. Là một cái con kiến đổi núi. Vương thần nghe được Tần Phong nói, đến là thu hồi phía trước nhiệt huyết biểu tình. Cũng là, vây công kiến hậu xào huyệt sự tình, vẫn là sau đó lại nghĩ đi, dù sao kiến hậu cũng không xuất hiện. Ân, lần này chiến đấu ta bất hòa các ngươi cùng nhau hành động, ngươi tốt nhất có thể bảo hộ một chút Chu Hạo bọn họ, bồi dưỡng một chút Phong lên nơi tụ tập tân nhân. Lão đại ta minh bạch. Ân, sau đó gia nhập chiến đấu đi, ta cũng đi xem. Máy truyền tin thượng bản đồ lại minh bạch, cũng không bằng tự mình đi xem hảo. Lại còn có muốn mang theo Bạch Ly đi hoàn thành giai đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Thần Phong trực tiếp triệu hoán U Linh chiến mã. Rồi tay đem Bạch Ly vớt tới rồi U Linh trên chiến mã ngồi xong. Thần Phong ý thức lực thúc giục, U Linh chiến mã giống như một đạo tàn ảnh, chạy như bay dựng lên, chạy vội hướng hàn trấn. Không ít người sôi nổi ghé mắt, đặc biệt là những cái đó cơi hàn trấn miễn phí cung cấp xe người. Mặt thế thời đại, cái khe xâm lấn cũng dẫn tới rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật xuất hiện. U Linh mã tuy rằng thần kỳ, nhưng là cái này niên đại, kỵ long đều có, chỉ là quá cấp thấp năng lực giả căn bản ngộ không đến mà thôi. Hàng chấn thực mau tiến vào Tần Phong tầm mắt giữa, bởi vì đã không có đóng giữ quân đội, trên tường thành cũng xuất hiện linh tinh chủng tộc, đêm này tòa chấn nhỏ làm cho rách nát bất kham. Ngoài thành, đã xuất hiện một ít phiên thổ long, hoặc là mặt khác cấp thấp trùng thú. Này đó trùng thú thực lực đều rất thấp, lại không có khổng lồ tộc đàn. Bị đuổi ra ở trùng thú trong mắt đồ ăn phong phú thổ địa phì nhiêu hàn trấn. Mà cho dù là phiên thổ long, kỳ thật cũng không tốt lắm đối phó. Mấy cái giai đoạn năng lực giả cùng nhau, vây công một cái phiên thổ long, đánh đến thập phần náo nhiệt. Không ít quân đội cũng ở rửa sạch. A, trong đó một người kêu thảm thiết một tiếng, đã bị phiên thổ long căn trúng thân thể. Phiên thổ long thân thể mất máy, đã muốn lui về đại địa giữa, nếu đã xảy ra chuyện như vậy. Người kia cũng có thể tuyên bố tử vong. Không. Ta và ngươi liều mạng. Kia giai đoạn năng lực giả đồng đội sôi nổi giống giận, dùng hết toàn lực cũng muốn ngăn trở chính mình đồng đội bị nuốt đi vận mệnh. Thần Phong U Linh chiến mã chạy như bay mà qua. Ngọn lửa xạ tuyến. Nhẹ nhàng giơ tay, một đạo màu đỏ thấm hỏa hệ phù văn quang mang rừng ở kia phiên thổ long thật lớn thân thể thượng, oanh một tiếng bạo phá. Phiên thổ long bị nổ thành hai nửa. Kia giai đoạn năng lực giả tính cả phiên thổ long bị cắt đứt thi thể quẳng đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, cứ việc vẫn là phát ra hét thảm một tiếng, nhưng là hắn đã không có tánh mạng nguy hiểm. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Tần Phong lại giống như cái gì đều không có làm giống nhau, cười u linh đường cái quá, tiến vào hàn trấn đại môn nội. Nguyên bản kinh hồn chưa định đội ngũ, nhìn Tần Phong bóng dáng, cảm kích giữa, mang theo một tia cùng bái. Thật tốt quá, không có việc gì. Vừa mới một cái ép đoạn dị năng giả đại nhân cứu ngươi. Dị năng giả, thật là thượng đế sủng nhi. Về sau thấy được, phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Tần Phong chỉ là thuận tay mà làm, cũng không có để ý những người khác cảm tạ, nhảy vào hàn trấn giữa, thực mau xuống ngựa. Ta dạy cho ngươi đều nhớ kỹ. Đừng quá bại lộ chính mình. Biết rồi. Bạch Ly gật đầu, trong tay nhiều một phen tuyết bạch sắc vũ khí. Đây là một phen gốm sứ đao. Đương nhiên, nơi này còn ẩn chứa rất nhiều dị thú tài liệu, thập phần cứng, rắn, cùng trước kia thanh vương đao hình thái không sai biệt lắm, đều thuộc về thon dài đao. Mà Bạch Ly lựa chọn cái này vũ khí nguyên nhân, chỉ là bởi vì cái này đẹp mà thôi. Chương 164 thử tổ kiến. Tần Phong mở ra máy truyền tin, quét một chút chính mình nơi vị trí, theo sau đem chính mình cùng Bạch Ly tạm thời xếp vào một cái tiểu tổ. Rửa sạch ngoại thành đánh số 39 đường phố, ven đường 30 mét, nhiệm vụ tiếp thu. Tần Phong điểm tuyển nhiệm vụ này, tuy rằng sẽ không có bao nhiêu tiền, nhưng là đây đều là thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Ly hơi chút điều chỉnh máy truyền tin cả mạ giặt mở ra, thu đường phố nội cảnh tượng. Âm u hẻm nhỏ giữa, 5-6 chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ rồi bỏ phát ra ong ong thanh âm, ngừng ở cháy đen trên mặt đất. Nơi đó có một cái độ cao hư thối thi thể. Thần Phong ánh mắt một ngưng. Trung thu chủng loại lại nhiều. Mà lúc này, không cần Tần Phong nhắc nhở, Bạch Ly đã nhảy về phía trước, cơ hồ là làm người vô pháp nắm lấy tốc độ, chém giết rất này nằm con thật lớn rồi bỏ. Hai người tùy ý đi tới, săn giết trùng thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau, 30 mét đường phố cũng đã đi qua, Bạch Ly săn giết đại khái hơn 20 trùng thú, bất đồng chủng loại mấy thứ, bất quá như vậy số lượng đã xem như dày đặc. Rốt cuộc, đây chính là nhất bên ngoài. Trung quanh cũng không có gì xin giúp đỡ tín hiệu, bên ngoài người đại bộ phận đều đào tẩu hoặc là bị nghĩ cách cứu viện ra tới. Tần Phong mang theo Bạch Ly một đường rửa sạch 10 con phố. Bạch Ly dê đoạn nhiệm vụ thực mau quét ngang xong. Sắc trời dần dần đen xuống dưới. Đóng cửa máy truyền tin cả mạ giác. Thần Phong phân phó một tiếng, Bạch Ly đóng cả mạ giác. Thần Phong lúc này mới lại cưới lên U Linh Mã, mang theo Bạch Ly bước vào hàn trấn bên trong. Máy bay không người lái giả quét, luôn là không quá chuẩn xác, vẫn là chính mình thực tế tra xét một phen. Huống chi, ở buổi tối chiến đấu, làm sao không phải một cái tốt lựa chọn, rốt cuộc. Tần Phong rất nhiều dị năng, là vô pháp bại lộ. Thức mau, hai người bước vào tới rồi lúc trước chạy ra hàn trấn thời điểm, vòng qua cái kia chợ bán thức ăn. Lúc này lại nhìn đến nơi này, Tần Phong cũng không khỏi hít hà một hơi. Lúc trước hắn chính là dụng ý thức lực xem xét quá nơi này, hiện giờ ý thức lực xuất hiện, căn bản là mặt khác một bộ quang cảnh, cùng phía trước không có bất luận cái gì giống nhau chỗ. Không chỉ như thế, đứng ở nơi xa đại lâu thượng, xuống phía dưới nhìn xuống, chợ bán thức ăn đã bị san thành bình địa, biến thành màu nâu cồn cát. Đều là ép đoạn hắc thiết con kiến. Cả mạ giặt một hồi khai một chút, trước sát 200 lại nói. Thần Phong điều khiển U Linh Mã, một đầu chát vào đường phố giữa. U Linh Mã bị thu hồi, Thần Phong cùng Bạch Ly sôi nổi rơi xuống đất. Trung quanh đại lượng hắc thiết con kiến xuất hiện. Này đó hắc thiết con kiến thật lớn vô cùng, chỉ là một tuần thời gian, bên trong thú đem thú binh số lượng càng nhiều. Sắc. Tần Phong khẽ quát một tiếng, bay nhanh động thủ, trong tay thanh vương đao huy hạ, một cái hắc thiết con kiến đã bị chém phiên trên mặt đất. Hắc thiết con kiến sắc ngoài thập phần cứng rắn, bình thường dụng cụ cắt gọt căn bản vô pháp chém đứt, thanh vương đao lại giống như thiết đậu hủ giống nhau, sôi nổi đem này đó sinh vật cắt ra. Bạch Ly đau lòng chính mình đau, dứt khoát dùng nắm tay, nàng sức lực cực đại, lại là đoạn vương thú, một quyền một cái, nhẹ nhàng nổ nát những cái đó hắc thiết con kiến sắc ngoài. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều hắc thiết con kiến bừng lên, hai người không gian càng ngày càng nhỏ. Mê tung bước. Thân pháp liên tục lập lòe, ở nhỏ hẹp địa phương đằng di. Dần dần, Tần Phong trên người, càng là xuất hiện một mảnh màu đen quang mang. Hắc ám phù văn. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong thân ảnh, thoát ẩn thoát hiện, tốc độ càng mau, ẩn nấp tính càng cường. Truy đuổi Tần Phong hắc thiết con kiến bước chân hỗn độn, hoàn toàn không biết đi đâu mới có thể bắt giữ Tần Phong. Vì thế đang không ngừng hành tẩu giữa, Tần Phong một người tiếp một người đem chúng nó giết chết, trên mặt đất tích lũy hắc thiết con kiến càng ngày càng nhiều. Thông tin video nội, chỉ có hoa cả mắt cảnh tượng, đương nhiên cũng không có khả năng ký lục Tần Phong thân pháp có cái gì quái gì. Thực mau, Tần Phong cũng giết đã chết ước chừng 80 chỉ ép đoạn hắc thiết con kiến. Theo nhân loại cùng bậc không ngừng đề cao, dị thú cũng càng ngày càng cường, có thể nói, A đoạn dị năng giả, cùng A cấp dị thú. Thực lực chênh lệch rất lớn. Đây cũng là vì cái gì, ép đoạn khảo hạch nội, chỉ cần sát 100 chỉ, mà đến hàng trấn chi viện, chỉ cần hoàn thành 80% thì tốt rồi. Mặt khác một bên, Bạch Ly cũng thu tay, nàng cũng giết đến không sai biệt lắm. Quay chụp tắt đi. Thần Phong mở miệng. Bạch Ly tắt đi quay chụp, Thần Phong cũng giống nhau. Lúc này, vây công Thần Phong cùng Bạch Ly giáp sát con kiến càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã tới rồi không chỗ đặt chân nông nỗi. Nhưng là Bạch Ly chút nào cũng không có hoảng loạn, chẳng những là nàng, Tần Phong tự nhiên cũng không có. Bạch Ly hai chân một chút, nhẹ nhàng nhảy đến một cái tầng lầu. Lưu tại trên đường phố, chỉ có Tần Phong. Nếu bị những người khác nhìn đến, tuyệt đối cho rằng Bạch Ly ở bán đồng đội. Nàng không màng Tần Phong chết sống, chính mình chạy. Đương nhiên, sự thật tự nhiên không phải như thế. Nhìn đến Bạch Ly rời đi, Tần Phong ý thức lực lúc này mới điên cuồng thúc giục lên. Địa ngục hỏa thảm. Cương đại ngọn lửa thổi quét đương trường. Trên mặt đất hình thành một mảnh ngọn lửa, hỏa hệ phù văn nhảy lên đến thập phần tràn đầy, mỗi một khắc đều có giáp sắt con kiến chết ở Tần Phong trong tay. Tần Phong chỉ cảm thấy, lực lượng của chính mình càng lúc càng lớn. Giáp sắt con kiến rất nhỏ, nhưng là nó lực lượng phi thường khủng bố, này đó biến dị giáp sắt con kiến trên đỉnh đầu giáp sắt càng là cứng rắn vô cùng, công kích thời điểm va chạm nhân loại, chỉ cần bị đụng vào, cẳng chân cốt sẽ lập tức bẻ gãy. Nét. Giáp sắt con kiến lực lượng cường đại, bị Tần Phong giết chết lúc sau, dị năng cắn nuốt rất năng lượng, tăng phúc cũng đều là lực lượng. Loại này lực lượng không ngừng tích lũy, Tần Phong trên người cơ bắp, cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Không phải cái loại này khoa trương cơ bắp, mà là tinh tráng giỏi giang, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập sức bật. Thu. Phù văn dần dần bị Tần Phong thu trở về, trên mặt đất cháy đen một mảnh, giáp sắt con kiến cũng biến thành cho bụi, nhẹ nhàng một chạm vào, liền biến thành cho tàn. Chỉ có nhất cứng rắn đầu lâu mặt trên một khối giáp sắt giữ lại, đây là giáp sắt con kiến đáng giá nhất một khối tài liệu. Tần Phong ý thức lực vừa động, phảng phất một trận gió lốc thổi quét đương trường, đem con kiến thi thể phá hủy, theo sau kia giáp sắt sát sôi nổi bay lên, bị Tần Phong ý thức lực thao tác, rơi vào hắn trong tay. Này đó hắc thiết con kiến đại bộ phận đều là F3, 4 cấp trùng thú, Tần Phong hiện giờ thực lực vượt qua rất nhiều, giơ tay chính là nháy mắt hạ gục. Không chờ Tần Phong rời đi nơi này, đường phố bên kia, càng nhiều giáp sắt con kiến chen chúc mà đến. Này đó giáp sắt con kiến nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đương nhiên nhân loại cũng là bọn họ đồ ăn giữa một loại, đặc biệt là năng lực giả, thì đối chất bọn họ tới nói, cũng càng là tươi ngon. Huống chi, trước kia có như vậy một câu, con kiến nhiều, tổng có thể cắn chết voi. Tần Phong không phải voi, nhưng là giáp sắt con kiến, lại thật là quá nhiều. Nguyên bản còn muốn rửa sạch một chút con kiến số lượng, nhưng là ập vào trước mặt con kiến làm Tần Phong cũng thay đổi sắc mặt. Đen nghìn nghịt đại quân chạy như điên mà đến. Hình như là thật lớn sóng chiều, muốn đem Tần Phong nuốt hết. Địa ngục hỏa thảm. Địa ngục hỏa thảm bị Tần Phong phô ở trên mặt đất, chính là hắc thiết con kiến số lượng quá nhiều, trực tiếp nghiền áp quá địa ngục hỏa, đạp ở cùng tộc trên người, hướng Tần Phong xông tới, thế tất muốn giết chết Tần Phong. Chương 165 đệ một thiên chiến quả. Tần Phong chạy như điên 100 mét, giáp sắt con kiến theo đuổi không bỏ. Lại đến. Ý thức lực thúc giục. Địa ngục hỏa lại lần nữa phô ở trên mặt đất. Đường phố từng điều mà qua, Tần Phong ước chừng chạy 300 mễ, thậm chí ban đầu phóng thích địa ngục hỏa thảm bởi vì Tần Phong ý thức lực vô pháp tinh chuẩn thao tác, dẫn tới phủ văn tan đi. Cũng may, đến lúc này, đi theo Tần Phong phía sau giáp sắt con kiến đã không nhiều lắm. Nhưng là, mỗi một cái đều là tinh binh cường tướng. Này đó đột phá trùng vây tới giáp sắt con kiến, đều là thú đem. Ước chừng có 7 cái. Mỗi một cái đều có Tần Phong đùi lộ cao, ước chừng 1 mét, không chỉ như thế, bọn họ sau lưng đã sinh ra cánh, có thể làm ra ngắn ngủi phi hành. Đệ nhất chỉ giáp sắt con kiến thú đem hướng Tần Phong bay lại đây, lại trực tiếp từ hắn thân ảnh giữa xuyên qua đi. Kia kỳ thật cũng không phải va chạm ở Tần Phong trên người, mà là va chạm ở Tần Phong tàn ảnh giữa. Hắn tốc độ quá nhanh. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong tránh đi một cái chí mạng nguy hiểm. Vâng. Một tiếng vang lớn truyền đến, kia thú vừa ven đường một cái xe hơi đâm bay đi ra ngoài, oanh kích ở bên cạnh trên nhà cao tầng, kia xe hơi cơ hồ bị thật lớn lực lượng áp thành môn ném đĩa. Giáp sắt con kiến thú đem lực lượng, quá lớn. Lại có 3 cái thú đem hướng Tần Phong bay tới. Tần Phong thi triển thân pháp, từ 3 cái giáp sắt con kiến thú đem khoảng cách giữa xuyên qua đi, trở tay chính là một đao. Hỏa thụ bạc hoa. Đốt thiên đao pháp đánh sâu vào mà ra, ngọn lửa giữa. Đao hoa nở rộ. Cơ hồ là nháy mắt, ánh đao đem 3 cái thú đem trên người cắn nát. Ông. Một cái giáp sắt con kiến bay tới, quán tính lực đánh vào làm nó tốc độ bay nhanh. Thần Phong không kịp tránh né, một đao phách chém mà ra. Đang. Thanh vương đao cùng giáp sắt sắc va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thần Phong chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng hướng trong tay truyền đến. Bất quá ngay sau đó, thanh vương đao đống nhiên xuống phía dưới vạch tới. Kia thú vương bị một phân thành 2. 7 cái thú đem đã tổn thất 3 cái. Thần Phong dị năng lại lần nữa bùng nổ. Ngọn lửa xạ tuyến. 3 đạo ngọn lửa xạ tuyến phóng ra, ngọn lửa bao phủ ở giáp sắt con kiến thú đem trên người, lại không có đình chỉ chúng nó xung phong. Tần Phong quỷ ảnh mê tung phát động, tránh đi chúng nó công kích, thanh vương đao liên tục lập lòe. Hỏa diễm đao mang. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, trong chớp mắt chặt đứt kia thú đem con kiến eo. Đạp đạp đạp. Kế tiếp đuổi theo bình thường giáp sắt con kiến sôi nổi rút về, không dám lại cùng Tần Phong tranh đấu. Liên sát bảy chỉ thú đem, chẳng sợ đàn kiến thú đem đông đảo, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Này đó trùng thú cũng sẽ su cắt tị hùng, tử vong hương vị làm chúng nó sợ hãi. Tần Phong chỉ cảm thấy đến này đó thú đem trong cơ thể thật lớn lực lượng dũng mãnh vào Tần Phong thân thịt giữa. Bất quá lúc này Tần Phong nhục thể cường độ tới F7 đoạn, muốn tăng lên, còn cần một ít tích lũy, nhưng là tốc độ này khẳng định sẽ bay nhanh. Ong ong ong. Trên bầu trời, truyền đến cánh chấn động thanh âm, Tần Phong ý thức lực đảo qua, phát hiện là nhất xú danh rõ ràng thị huyết bọ cánh cứng. Thị huyết bọ cánh cứng không phải quần cư, lại cũng sẽ top 5 top 3 ở bên nhau xuất hiện, bởi vì thường thường có máu thời điểm, chúng nó đều sẽ tiến đến săn thực. Này đó hiển nhiên là bị chiến đấu hấp dẫn, hơn nữa bọn họ không ăn chủng tộc huyết nhục, chỉ ăn dị thú cùng người. Lan. Vài đạo ngọn lửa xạ tuyến buộc phát ra đi, đem này mấy cái chịu chết thị huyết bọ cánh cứng đâm bay đi ra ngoài. Theo sau Tần Phong nhanh chóng cậy rất thú đem giáp sắt phiến, lấy đi tinh hoạch, lại lui tới thời điểm phương hướng chạy tới. Lúc này, trên mặt đất đều là đốt trọi giáp sắt con kiến thi thể, Tần Phong ý thức lực cuồn quyển, đem này đó tài liệu thu thập lên. Bất quá hai lần tam phiên động tác, đã làm chủng tộc có một ít náo động. Tần Phong nâng lên trong tay máy truyền tin, thấy được mặt trên thời gian. Đã buổi tối 8 giờ. Ngày mai lại đến đi. Tần Phong vây tay một cái, U Linh chiến mã vô thanh vô tức rơi vào Tần Phong bên người. Bạch Ly cũng đã đi tới, ngồi ở Tần Phong trước người. Hai người thực mau rời đi Hàn Trấn, một đường thông suốt, không có bất luận cái gì ngăn trở. Hàn Trấn bên ngoài lâm thời nơi tụ tập nội, đèn đuốc sáng trưng, chiến công thống kê địa phương, đổi mới mỗi ngày thu hoạch. Thừa Bắc nơi tụ tập người vừa lúc bị an bài ở chiến công bảng xếp hạng phóng ra màn hình bên cạnh giản dị trong phòng, tích phân mỗi lần lăn lộn đều có thể rõ ràng nhìn đến. Cao học trưởng, các ngươi đội ngũ hôm nay thu hóa rất lớn a. Lục Manh cười nói. Mọi người vây quanh một vòng ở nương nướng, ít nhất mười mấy cá nhân, bao gồm Cao Lăng Hàn, Lý Giao Giao đội ngũ, mà bên kia, còn lại là Lục Manh, Chu Hạo, Trương Thiên Sách, Triệu Ngọc đám người. Bất đồng niên cấp người ghé vào cùng nhau, hoàn toàn là bởi vì Lục Manh hiện tại gia nhập Chu Hạo cố định đội, lại cùng Lý Giao Giao là khuê mật, cho nên đại gia cùng nhau ghé vào cùng nhau chia sẻ tình báo, ăn một ít đồ ăn. Con Hảo. Cao Lăng Hàn rụt rè gật gật đầu, trong mắt lại chợt lóe mà qua đắc ý. Hôm nay hắn mang đội săn giết, giết không ít trùng thú, tích phân ước chừng có 1.000. Không cần xem thường ngày 1.000, bọn họ tới thời điểm cũng đã là buổi chiều. Không như vậy nhiều thời gian săn giết, 1.000 tích phân đã là thừa bắc năng lực giả giữa tối cao tồn tại. Bất quá, các ngươi đội ngũ Tần Phong như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau đâu. Cao Lăng mắt lạnh lẽo qua giữa, mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Chu Hạo ăn cánh gà, không chút để ý nói, hắn cùng Bạch Ly chính mình đi săn giết, kẻ điên hiện tại đều là một mình đấu ép đoạn trùng thú không có áp lực, nét khẳng định bất hòa chúng ta hơn a. Cao Lăng Hàn tươi cười không khỏi cứng đờ. Lý Giao Giao nhíu mày, ngược lại châm chọc nói, Tần Phong như thế nào có thể như vậy, là ghét bỏ các ngươi kéo chân sau sao? Cao học trưởng liền sẽ không như vậy. Chu Hạo buồn cười một tiếng, không nghĩ trả lời. Chỉ là lúc này, một bên Trương Thiên Sách đột nhiên mở miệng nói, Tần Phong đã trở lại. A, làm sao? Chu Hạo phun rất chính mình trong miệng xương gà, từ phía sau nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được Tần Phong. Thật sự là Tần Phong bọn họ quá dẫn nhân chú mục, không phải hắn dẫn nhân chú mục, mà là hắn trong lòng ngược Bạch Ly. Ú Linh lập tức, Bạch Ly một thân bạch đi hề, tản ra màu bạc quang mang, thật giống như là ánh trăng tụ tập ở nàng trên người giống nhau, hơn nữa khuynh quốc khuynh thành dung mạo, không ai có thể bỏ qua. Tần Phong, các ngươi đã trở lại. Chiến quả như thế nào? Chu Hạo vội vàng đón nhận đi. Những người khác cũng dựng lên lỗ thai. Không thống kê, nhìn xem đi. Tần Phong đem máy truyền tin giao cho thống kê chiến công đại sảnh người. Máy móc phát ra tích tích tích thanh âm, chiến công thực mau liền thống kê xong. Tích tích tích, xét duyệt xong, ngươi hiện tại có được chiến công vì 2602. Nay cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến, Tần Phong chỉ ký lục chính mình ép đoạn năng lực giả huy chương yêu cầu số lượng, cũng chính là 240 cái ép đoạn dị thú, nhiều giết dị thú nạp vào trong đó, cũng chính là này đó chiến công. Quả nhiên lợi hại a. Chu Hạo nhìn chiến công con số. Cao Lăng thất vọng buồn lòng đế lại đối Tần Phong thành tích không ủng hộ. Hiện tại mới trở về, nhiều săn giết vài tiếng đồng hồ, nếu là ta nói, cũng có thể được đến nhiều như vậy tích phân. Nhưng là Cao Lăng Hàn không nói ra lời là, Cao Lăng Hàn là một cái đoàn đội, chẳng sợ chỉ có Cao Lăng Hàn một cái ép đoạn, hắn đồng học hiện tại cũng có D8, 9 đoạn. Chương 166 chứng thực ép đoạn. Mà lúc này, Bạch Ly cư nhiên cũng đem chính mình video truyền tống đi lên. Tích tích tích, xét duyệt xong, ngươi hiện tại có được chiến công vì 3.288. Chu Hạo tức khắc ngoài ý muốn nhìn Bạch Ly liếc mắt một cái. Hôm nay Bạch Ly như thế nào cũng ra tay. Mà lúc này, thống kê đại sảnh nhân viên công tác cũng nhìn lướt qua Bạch Ly, video sẽ không làm bộ, cái này thiếu nữ cư nhiên thật là năng lực giả mà không phải bình hoa. Vị này nữ sĩ, ngươi hiện tại còn không có chứng thực năng lực giả thân phận, cho nên phía chính phủ cấp trợ cấp khả năng sẽ không cùng phát, hy vọng ngươi có thể lý giải. Bạch Ly không quá minh bạch nơi này loanh quanh lòng vòng, lại vẫn là gật gật đầu. Tần Phong lại nói nói, chứng thực một chút năng lực giả cấp bậc đi, phía trước chúng ta ở Thừa Bắc nơi tụ tập tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Bởi vì rất nhiều người đều là tới nơi này làm năng lực giả huy chương nhiệm vụ, cho nên thống kê đại sảnh cũng có thể trực tiếp xét duyệt hoàn thành, phát huy chương. Quan trọng nhất chính là, năng lực giả trợ cấp. Ép đoạn năng lực giả tới tham gia lần này thu phục hàn chấn. Chỉ cần mỗi ngày tích phân tới 1.000, liền có thể cố định có được 10 vạn khối khen thưởng, hơn nữa chiến công đổi đánh 9.5 chiết. Tích phân càng cao, chiết khấu càng lớn. Tốt, ngươi chờ một lát. Ngươi nọ lại lần nữa thống kê một chút, theo sau phát hiện quả nhiên hai người đều hoàn thành, vì thế đầy mặt tươi cười, lấy ra hai quả ép đoạn năng lực giả huy chương. Chúc mừng các ngươi trở thành ép đoạn năng lực giả, đây là các ngươi huy chương, các ngươi tư liệu đã sửa đổi xong, sẽ hưởng thụ đến càng nhiều phúc lợi. Tần Phong tiếp nhận hai cái huy chương, lấy ra một cái cấp Bạch Ly mang ở ngực. Có điểm xấu, cùng ta quần áo không xứng bộ. Bạch Ly không quá thích cái này. Mang theo, rất hữu dụng. Có ích lợi gì? Bạch Ly nghi hoặc hỏi. Như vậy một ít người cũng không dám cho ngươi. Tần Phong nói. Bạch Ly gật gật đầu, cũng tiếp nhận Tần Phong huy chương cho hắn mang lên. Bọn họ cũng không dám cho ngươi. Tần Phong cười. Chu Hạo ở bên cạnh che lại đôi mắt, cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, thú ân ái, ngược độc thân cầu, thật sự là quá tàn nhẫn. Tần Phong lôi kéo Bạch Ly đi ra đại sảnh, hai cái ép đoạn năng lực giả huân chương làm rất nhiều không quen biết Tần Phong, nhìn trộm Bạch Ly người sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, sôi nổi rời đi. Mà lúc này, đại sảnh bên cạnh còn có một đám người ở ồn ào, những cái đó đều là thu mua tài liệu thương nhân. Phiên thổ long thịt 1 cân 20. Thị huyết bỏ cánh cứng huyết túi 1 vạn 5. Thiết bối ốc xên xác ngoài 3 vạn. Bọn họ kêu giá cả so dĩ vãng đều phải thấp một ít, dê cấp dị thú giá cả ép tới chỉ còn lại có một nửa, trước kia ở Thừa Bắc nơi tụ tập nội ít nhất 4-5 ngàn giá cả, đến nơi đây đã mánh hàng đến 1-2 ngàn, chẳng những bởi vì trùng thú đại bộ phận thể tích tiểu, chất lượng nhược, còn có chính là khổng lồ nguồn cung cấp. Trùng thú quá nhiều. Bất quá này đó thương nhân lại so với phía chính phủ thu mua muốn cao, cho nên rất nhiều người vẫn là đem tài liệu xử lý cho bọn họ. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều có không gian phủ văn trang bị, tài liệu đại lượng chống chất, căn bản không có dư thừa địa phương gửi. Tần Phong thực mau nghe được một người ở kêu thu mua hắc thiết con kiến tài liệu. Thu hắc thiết giáp. Người nhiều ít thu. Tần Phong hỏi. Cái kia thương nhân tức khắc trước mắt sáng ngời. Tần Phong cùng Bạch Ly trên người đều là ép đoạn năng lực giả huy chương, cũng có năng lực săn giết hắc thiết con kiến, hỏi như vậy khẳng định là có thu hoạch. 1 vạn 2 ngàn. Tần Phong đối cái này giá cả có chút nhíu mày, lại lần nữa hỏi, có thể thu nhiều ít? Có bao nhiêu thu nhiều ít? Người nọ bàn tay vung lên, định liệu trước, một bộ không kém tiền bộ dáng. Tần Phong xem đối phương như vậy kiên định, vỗ vỗ Bạch Ly vòng eo, ý bảo nàng đem đồ vật lấy ra tới. Bạch Ly giơ tay, phần phật mâm tròn lớn nhỏ giáp phiến, sôi nổi rơi xuống dưới. Này giáp phiến cơ hồ hình thành một cái tiểu sơn núi. Chung quanh vội vàng thu mua người, tất cả đều trợn to mắt nhìn nơi này. Điểm một chút số lượng đi. Thần Phong nói, Người kia miệng khô lưỡi khô nuốt một chút nước miếng, đầy mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, cái kia, lão bản, ta có thể tìm mấy cái hợp tác sao? Cái này, hóa có điểm nhiều a. Lão bản, người muốn bán. Hàng hóa nhiều tìm ta, ta 1.26 vạn thu. Ta 1.27 vạn thu. Ta 1.3 vạn. Cái thứ nhất thu hóa thương nhân tức khắc mồ hôi đầy đầu, nôn nóng vô cùng. Các ngươi đừng hỏng rồi quy củ, đoạt cái gì đoạt. Phải biết rằng, đây chính là hắn cố chủ A. Bất quá thứ này vật cũng đích xác nhiều, một khối là có thể kiếm 2.000, nếu là đều thu, hắn qua tay chỉ sợ cũng là 10 mấy vạn, đáng tiếc chính mình tiền hàng, thật sự quá ít. Thần Phong cũng sẽ không làm chính mình có hại. 1.3 vạn, muốn nhiều ít kiểm kê số lượng lấy đi. Thần Phong nói, tức khắc một đám thương nhân đi lên tranh đoạt lên. Thần Phong cái này buổi tối ước chừng săn giết 1.200 chỉ giáp sắt con kiến, thú đem tài liệu lại không có buôn bán, hơn nữa một ít giải rác tài liệu, đại khái thu vào 1.600 vạn. Này kiếm tiền con số, có thể cho bất luận cái gì ép đoạn dòng binh đoàn đều hâm mộ không thôi. Bất quá phía trước vẫn luôn chú ý Thần Phong những người khác, đều thập phần giật mình. Thần Phong nhiều như vậy hắc thiết giáp, đến giết nhiều ít hắc thiết con kiến A. Triệu Ngọc nói, hắn tích phân không có như vậy nhiều A. Trương Thiên Sách là người cẩn thận, biết Tần Phong rất nhiều thực lực, đều là không quá tầm thường. Có lẽ chỉ là vì, không quá bại lộ đi. Trời tối không hảo ghi hình, Tần Phong hẳn là không mở ra. Trương Thiên Sách giúp Tần Phong tìm một cái lý do. Triệu Ngọc tức khắc cảm giác thịt đau, kia chính là thật nhiều tích phân đâu. Một bên nghe Cao Lăng Hàn, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Phía trước còn tưởng rằng Tần Phong tích phân không nhiều lắm, hiện giờ vứt ra tới tài liệu, là phía trước tích phân 5 lần, như vậy thật lớn chênh lệch, làm Cao Lăng Hàn đều cảm thấy tuyệt vọng. So bất quá, căn bản không phải một cái cấp bậc sức chiến đấu. Không nghĩ nhìn đến Tần Phong, Cao Lăng Hàn đứng dậy nói, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn chiến đấu. Nói xong, Cao Lăng Hàn dẫn đầu rời đi, đi giản dị trong phòng nghỉ ngơi. Chờ đến Tần Phong trở lại đống lửa bên cạnh thời điểm, chỉ còn lại có chính mình tiểu đội người, hắn tự nhiên không biết, một thế hệ thiên tài bị hắn đả kích đến bi phẫn muốn chết. Giản dị phòng điều kiện thập phần hữu hạn, cũng may có nguồn nước cung ứng, Tần Phong rửa mặt một phen lúc sau, ôm Bạch Ly nằm ở ván sắt trên giường. Chỉ là đêm khuya tĩnh lặng, tựa hồ có cái gì thanh âm, truyền lại ra tới. Bạch Ly tức khắc lỗ thai dựng lên. Tần Phong khỏe miệng run rẩy một chút, vội vàng dùng nội lực bao bọc lấy Bạch Ly lỗ thai, nói, ngủ. Nga. Bạch Ly đánh một cái nho nhỏ ngáp, thực mau ngủ rồi. Mà chẳng sợ Tần Phong dùng nội lực che lại lỗ thai, nhìn trong lòng ngực tuyệt sắc mỹ nhân, cũng nhịn không được một trận miệng khô lưới khô. Thật là tinh lực tràn đầy. Tần Phong thầm mắng. Nay giản dị phòng nhưng không cách âm, mà ở chiến đấu tiền tuyến mọi người, mỗi ngày trải qua chém giết, trở về tự nhiên yêu cầu một phen phát tiết. Này không chỉ là nam nhân sai. Hàng chấn luôn hãm, trước hết cứu ra người. Khẳng định là những cái đó xóm nghèo người, bởi vì bọn họ tới gần bên ngoài, chạy trốn dễ dàng nhất, hiện giờ bọn họ liền một ngày tam cơm đều ăn không đủ no, vì sinh tồn, bán đứng nhục thể là quá bình thường sự tình. Chương 167 lửa đốt gieo trồng mà. Cũng may Tần Phong cũng coi như kiến thức rộng rãi, ý thức lực cường đại, nội lực phong tỏa lúc sau, trong cơ thể cũng dần dần bình ổn, thực mau liền đã ngủ. Chỉ là đêm nay, đối với những người khác tới nói, đã có thể kích thích quá lớn. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Tần Phong nhìn đến Thừa Bắc nơi tụ tập học sinh, đại bộ phận đều treo quầng thâm mắt, ánh mắt giữa còn mang theo tơ máu. Cũng chưa ngủ ngon. Tần Phong nhìn vài người. Chu Hạo tuy rằng mang theo quầng thâm mắt, bất quá lại thập phần hưng phấn bộ dáng. Không có A, ta ai rất khá A. Trương Thiên Sách chịu động một chút khoe miệng, ngày hôm qua lôi kéo chính mình nghe chân tưởng người rốt cuộc là ai. Chu Hạo còn ở làm mặt quỷ, muốn cùng Tần Phong chia sẻ một chút ngày hôm qua thu hoạch, nói một ít nam sinh mới có thể chia sẻ cười tủm tỉm. Nhưng là nhìn đến Tần Phong, nhìn lại Bạch Ly, Chu Hạo liền cảm thấy có điểm yêu thương. Ngươi người này sinh người thắng, như thế nào có thể thể hội độc thân cầu khổ sở, cảm giác liền ngươi ngủ ngon. Tuy rằng nói được không có sai, nhưng là Tần Phong đêm qua nhưng cái gì cũng chưa làm. Định lực không được đừng nói người khác. Ta ngày hôm qua dùng nội lực lấp kín thính giác, ngược lại là ngươi, giống như nghe xong cả đêm đi, nhìn xem này quầng thâm mắt. Thần Phong trêu chọc khởi Chu Hạo tới. Lục Manh cùng Triệu Ngọc ánh mắt đều tập trung ở Chu Hạo trên người, theo sau cho đối phương một cái khinh bỉ ánh mắt. Khu khu, không có, Thần Phong ngươi hoan uổng ta. Chu Hạo nhỏ giọng nói, cho ta điểm mặt mũi, ta còn muốn phao muội tử nên đón hạnh phúc sinh hoạt đâu. Thần Phong băng ngưng cười, hảo, nhanh lên ăn cái gì, chuẩn bị chiến đấu. Mọi người cũng bất chấp thảo luận ngày hôm qua sự tình, sôi nổi ăn một ít bánh mì hoặc là bánh nén khô. Bất quá thoạt nhìn mọi người đều không có gì ăn uống bộ dáng. Tích tích tích. Mọi người máy truyền tin sôi nổi phát ra tiếng vang, Tần Phong túi đầu vừa thấy, cư nhiên là tự nguyện gia nhập đoàn đội hợp tác nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ mỗi ngày buổi sáng tuyên bố, cố định rửa sạch một khối đường phố, giải lên đuổi thú phấn, phòng ngừa trùng thú lại lần nữa nảy sinh. Như vậy thống nhất hợp tác, cũng sẽ khiến cho thu phục Hàn Chấn trở nên càng thêm có tự lên. Chỉ là khuyết điểm cũng thực rõ ràng, vạn nhất phân phối trên đường phố có cường đại trùng thú, như vậy đi người, rất có thể sẽ chịu chết. Đương nhiên, mỗi một cái đường phố ít nhất sẽ an bài vài cái đội ngũ. Thần Phong giơ tay liền điểm đánh cự tuyệt. Thực lực của hắn, không cần cùng những người khác cùng nhau tiến hành nhiệm vụ. Ngược lại là Chu Hạo đám người, bắt đầu thảo luận lên, cuối cùng quyết định tham gia như vậy nhiệm vụ. Theo sau, Hàn Chấn hôm nay trùng thú phân bố cũng đổi mới, sáng sớm thời điểm, tin tức là chuẩn xác nhất. Hôm nay Hàn Chấn Đông Khu, Nam Khu, 55-58 hào đường phố, vì đoàn đội thanh trước mục tiêu, thỉnh chưa gia nhập đoàn đội thành viên, rửa sạch mặt khác khu vực. Ta ăn được, đi trước. Tần Phong ăn luôn bánh nén khô, vô vô trên tay toái tá tiết, đứng lên. Ân, chú ý an toàn. Chu Hạo vây vây tay, chờ đoàn đội hạ đạt mệnh lệnh. Các ngươi cũng là, nếu có nguy hiểm, lập tức cho ta cùng chung tọa độ, biết không? Không thành vấn đề. Chu Hạo gật đầu. Tần Phong lúc này mới thả ra U Linh Mã, lôi kéo Bạch Ly ngồi ở phía trước. U Linh Mã mấy cái nhảy lên, liền đến lâm thời nơi tụ tập ngoại. Lúc này có mấy cái xe lớn tử đang ở khuôn vác một túi túi gây mùi hơi thở đồ vật. Hào khó nghe. Bạch Ly lập tức che lại cái mũi. Vậy ngươi chờ một lát. Thần Phong xuống ngựa, đi tới xe phía trước. Ta lấy ra 20 túi đuổi thú phấn. Thần Phong lại chỉ Bạch Ly phương hướng, chúng ta cùng nhau. Trông coi người nọ nhìn thoáng qua Thần Phong, lại nhìn một chút hắn trước ngực ép đoạn huy chương, lại vẫn là nhíu mày. Có thể hay không quá nhiều. Người nọ nói, chúng ta ngày hôm qua rửa sạch 10 cái đường phố. Thần Phong đem ngày hôm qua nhiệm vụ điều ra tới. Người nọ kinh ngạc nhìn Thần Phong, vội vàng nói, hảo, nếu dùng xong rồi, liền lại đến lấy. Thần Phong lúc này mới đem 20 túi đuổi thú phấn trang vào không gian phủ văn trang bị nội. Này đó đuổi thú phấn đều là đặc chế, đối trùng thú có rất lớn tác dụng, nhưng là trùng thú nếu là phẫn nộ hoặc là có chỉ huy dưới tình huống, cũng có thể đặt chân như vậy địa phương, rốt cuộc đuổi thú phấn là không có bất luận cái gì nguy hại, chỉ là chủng tộc không thích thôi. Đừng nói chủng tộc, chính là nhân loại cũng không thích, Bạch Ly khíu giác rất mạnh, càng là không thích. Cũng may trang ở không gian cũng đã không có hương vị, Tần Phong mang theo Bạch Ly từ cửa bắc tiến vào. Lần này cùng phía trước phương hướng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cửa bắc cũng là gặp tai họa tương đối nghiêm trọng địa phương, bởi vì bên này liên tiếp một mảnh Hàn Chấn gieo trồng mà. Gieo trồng mà nội này đó lương thực, liền Hàn Chấn 1/10 dân cư bụng đều điền không no, mỗi năm đều yêu cầu từ Phúc Thành nhập hàng, đây cũng là Hàn Chấn đến bây giờ cũng phát triển không đứng dậy nguyên nhân. Vô pháp tự cấp tự túc thành trấn, lại không có thương nghiệp tài chính chảy vào, chỉ có thể càng ngày càng nghèo. Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, lập tức khiến cho dấu ở gieo trồng mà nội sát thủ lực chú ý. Trong nháy mắt, một mảnh hoàng màu xanh lục bóng dáng hướng Tần Phong cùng Bạch Ly treo cổ mà đến. Ngọn lửa xạ tuyến. Vâng! Ngọn lửa xạ tuyến buộc phát ra đi, mệnh trung kia phát sát mà đến trùng thú. Là lưỡi đao bỏ ngựa. Hiện giờ, nơi này phương, trở thành chúng nó tốt nhất nơi làm tổ, cùng săn thực nơi. Cho nên, này cũng thành rất nhiều người không nghĩ tiến đến địa phương, rốt cuộc lưỡi đao bỏ ngựa chính là ép cấp trùng tộc. Lương thực hiện tại đều bị phá hư, hơn nữa hiện giờ đã tới rồi cuối thu, nét mấy tràng mưa thu xuống dưới. Không có cứu giúp lương thực sớm đã tổn thất thảm trọng. Một khi đã như vậy, liền đều thiêu quang đi. Tần Phong nói như vậy, không hề do dự, bắt đầu thả ra địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa theo này đó lương thực hải cốt, hừng hực bốc cháy lên. Thức mau, một tảng lớn ngọn lửa bay lên trời, cháy đen khói đặc cũng như diều gặp gió, động tĩnh quá lớn, mấy cái máy bay không người lái sôi nổi bay qua tới quay trụ. Tác chiến trong bộ chỉ huy, tối cao quan chỉ huy là một cái E3 đoạn súng ống giả. Hắn là phúc thành phần ngoài phòng thủ quân đoàn chung một cái đoàn trưởng, gọi là Chỉ Thiên Long. Lúc này, hắn làm toàn bộ thu phục Hàn Chấn tổng chỉ huy quan, đại bộ phận thời điểm đều ở giám sát chiến trường. Bởi vì lần này cái khe tuy rằng cường đại, nhưng là còn không có xuất hiện ảnh hưởng quá lớn, cùng phía trước vương giả kỵ sĩ lần đó khả năng sẽ lây bệnh ôn dịch bất đồng. Thậm chí, nếu tới rồi vô pháp cứu lại thời điểm, Hàn Chấn đều khả năng bị từ bỏ. Như thế, hiện tại chỉ có Chỉ Long một cái E-đoạn, đại bộ phận thời gian cũng không cần đi chiến đấu. Mà còn có một người, cũng trở thành tác chiến tổng bộ quan chỉ huy, đó chính là Hàn Chấn chấn trưởng, Thạch Thiên Hải. Sao lại thế này? Chỉ Long điều động khởi máy bay không người lái, nhìn về phía Hàn Chấn bắc bộ địa phương. Nơi đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giữa, vô số lưỡi đao bỏ ngựa đang liều mạng muốn thoát đi, nhưng là thực mau liền sẽ bị một đạo ngọn lửa đánh rơi. Thần Phong động tác không thể nói không lớn. Hắn mang theo Bạch Ly, cưỡi U Linh Mã, ở phía trước ruộng lúa giữa xuyên qua, ngọn lửa không có thiêu đốt xong, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc giết nhiều ít lưỡi đao bỏ ngựa. Bất quá Tần Phong cũng không nghĩ tới, nơi này lưỡi đao bỏ ngựa sẽ nhiều như vậy. Thực mau, một con cấp bậc ít nhất ở F8 lưỡi đao bỏ ngựa thú đem, xuất hiện ở hắn trước mặt. Chương 168 Thạch Thiên Hải khiếp sợ. Này thú đem hình thể tương đương khổng lồ. Ước chừng có 2 mét cao, cực đại bụng có thể chứa được đi 2 người, phình phình, làm nó di động lên, có vẻ thập phần trầm trọng. Này đầu lưỡi đao bỏ ngựa, so Tần Phong phía trước ở khách sạn giữa gặp được kia đầu, nhưng mạnh hơn vài lần. Mấy ngày ăn cơm, tăng lên, làm này đầu bỏ ngựa, có được khả năng tiến hóa trở thành vương giả tiềm lực. Đáng tiếc, nó gặp được chính là Tần Phong. Này thú đem hiển nhiên là lập tức liền phải sinh hạ bỏ ngựa trứng. Kết quả Tần Phong lại đem nó sống ở chỗ lộng không có, tưởng cũng biết, này bỏ ngựa là cỡ nào phẫn nộ. Chỉ là nó phẫn nộ, hiển nhiên không thể đánh gãy Tần Phong săn giết. Không nghĩ tới cư nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh vương đao xuất hiện ở Tần Phong trong tay, hắn hạ U Linh Mã, cực nhanh tốc độ tới gần mẫu bỏ ngựa thú đem. Tần Phong không chút do dự xuất đao liền chạm. Đang! Nếu nói chủng tộc nội cũng có đao thuật đại sư nói. Lưỡi đao bỏ ngựa tuyệt đối là số 1 số 2, này cũng dẫn tới loại này trùng thú, lực sát thương bạo tăng. Này một đao, lưỡi đao bỏ ngựa cư nhiên phòng thủ ở. Nhưng là Tần Phong công kích sao có thể đơn giản như vậy? Tần Phong gần gũi dưới, một đạo màu đỏ ánh sáng oanh ở lưỡi đao bỏ ngựa cứng rắn trên cổ. Lưỡi đao bỏ ngựa tức khắc về phía sau một ngưỡng, trên cổ cũng xuất hiện cháy đen một mảnh dấu vết, lại không bị chết vong. Tần Phong lại lần nữa huy đao. Lưỡi đao bỏ ngựa đồng dạng giơ lên chính mình chi trước lưỡi hái, cắt ngang Tần Phong, ý đồ đem đối phương cổ chặt đứt. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong bỏ lỡ đối phương công kích, vòng tới rồi đối phương phía sau, trong tay thanh vương đao cắm vào đối phương thật lớn bụng giữa. Rầm. Thanh vương đao thật giống như thiết đậu hủ giống nhau, đem lưỡi đao bỏ ngựa bụng cắt ra một cái khẩu tử, trong khoảng thời gian ngắn, màu nâu trùng huyết lưu chảy xuống tới, không chỉ như thế. Một ít nửa trong suốt trùng trứng cũng bại lộ ra tới, một đám ước chừng có nắm tay lớn nhỏ. Chi! Lưỡi đao bỏ ngựa kêu thảm thiết lên. Nó thân thể loạn run, nhưng là biên độ càng lớn, đối chính mình thương tổn lại càng lớn. Tần Phong sấn thắng truy kích, thanh vương đao liên tục huy động, hỏa diễm đao mang phun ra nuốt vào ngọn lửa, đêm này lưỡi đao bỏ ngựa chém giết ở đao hạ. Một cái thú đem, Tần Phong không đến 10 phút, liền giết chết đối phương. Tốc độ này đối với rất nhiều người tới nói, đều thập phần đáng sợ. Dùng máy bay không người lái nhìn đến hết thể Chỉ Long bị chấn động tới rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, liền tính là chính mình, sắt một cái ép đoạn thú vương, yêu cầu dài hơn thời gian đâu. Chẳng sợ làm ép đoạn năng lực giả, hắn tốc độ, lực lượng, đều so bất quá một cái thú đem, đại diện tích phá hủy vũ khí có thể giết chết đối phương, chính là chiến lợi phẩm chỉ sợ một phần cũng không dư thừa hạ. Như vậy chiến đấu súng ống giả nhưng không muốn đi thí nghiệm. Mà bình thường săn giết phương pháp đâu? Chỉ Long cảm thấy, đại khái nửa giờ, có thể dùng không ngừng trốn tránh, đánh lui, giết chết đối phương, rốt cuộc Chỉ Long là súng ống giả. Mà Tần Phong là một cái cổ võ giả, không, vẫn là một dị năng giả. Cứ nhiên so thú đem tốc độ càng mau, xuất đao càng tinh chuẩn, lực lượng lớn hơn nữa. Căn bản là hình người dị thú. Hơn nữa, hiện tại máy bay không người lái hạ Tần Phong, lại bắt đầu đốt cháy nổi lên những cái đó lương thực, phạm vi cực lớn. Như vậy siêu đại phạm vi, dị năng giả quả thực chính là tàn sát dị thú chúa tể. Người này, rốt cuộc là ai? Trí Long tựa hồ lẩm bẩm tự nói, hắn căn bản không biết, nơi nào tới một cái như vậy cường đại dị năng giả, còn thân kiêm cổ võ năng lực. Mà lúc này, cũng ở bộ chỉ huy Thạch Thiên Hải, lại kinh ngạc nhìn máy bay không người lái truyền lại trở về hình ảnh. Người này, hắn kêu Tân Phong. Thạch Thiên Hải khiếp sợ nói. Hắn vừa mới đầu góc vừa chuyển, mới nhớ tới lúc trước Lưu Tuyết cùng hắn giới thiệu tên, lúc ấy đối phương mang theo dê đoạn năng lực giả huy chương, tuy rằng khả năng có được ép đoạn năng lực, nhưng là Thạch Thiên Hải sức đầu mẻ chán, hiển nhiên không có để ý Tân Phong. Chỉ là không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, sẽ là cái dạng này kết quả. Tân Phong năng lực quá cường. Thẳng đến lúc này, Thạch Thiên Hải mới hiểu được, vì cái gì Tân Phong có thể từ luân hãm hàn chấn giữa, mang ra tới nhiều người như vậy, có hắn một người, thậm chí có thể phát huy ra mấy trăm người uy lực. Tân Phong, có hắn tư liệu sao? Trí Long vội vàng nói, như vậy dị năng giả, thực lực quá cường, có hắn ở nói, chúng ta có lẽ thật sự có thể thu phục hàn chấn. Thạch Thiên Hải nghe thế câu nói, trong lúc nhất thời cũng kích động lên, bất quá trong lòng cũng xuất hiện một tia bi ai. Xem ra ở Trí Long trong lòng, hàn chấn là không nhất định sẽ bị thu phục, thậm chí hơn phân nửa có từ bỏ ý tứ. Nếu không có Tân Phong, có thể hay không thật sự như thế? Thạch Thiên Hải vội vàng nói, ta lập tức liền đi tìm hắn tin tức, ta trước kia một cái thuộc hạ hẳn là biết. Trí Long gật gật đầu, đừng làm cho hắn hiểu lầm chúng ta có địch ý. Đó là đương nhiên. Hiện tại chính là bọn họ cầu đến Tân Phong trên người đâu. Tân Phong không biết này đó bộ chỉ huy ý tưởng, cong lưng, đem lưới đao bỏ ngựa thú đem tinh hạch từ bụng địa phương đào ra, nhân tiện ít nhất mấy trăm trùng trứng, toàn bộ ném vào không gian phủ văn trang bị giữa. Đương nhiên, này đó trùng trứng không có cơ thể mẹ chống đỡ, không thể phu hóa, nếu là vừa mới sinh hạ tới, kia giá trị chỉ sợ muốn bạo trướng 10 lần. Hiện giờ này đó trùng trứng, có thể làm cao lòng trắng trứng đồ ăn luôn, dinh dưỡng tương đương phong phú. Theo sau, Tân Phong lại lần nữa đốt cháy, đem này một mảnh gieo trồng mà nội lưỡi đao bọ ngựa, một lưới bắt hết. Thu. Tân Phong thu hồi địa ngục hỏa, trên mặt đất một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ, nhưng là đồng dạng, lưới đao bọ ngựa thi thể đều biến thành cho bụi, trừ bỏ nhất cứng rắn chi trước lưới hái bộ phận. Tân Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời máy bay không người lái. Phong chỉ huy nội, nhìn chằm chằm Tân Phong Trí Long hít sâu một hơi, đối Tân Phong dâng lên một loại kính sợ. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Tân Phong, không đến hai cái giờ, liền thiêu hủy gieo trồng mà, đại lượng lưỡi đao bỏ ngựa bị tiêu diệt. Thậm chí máy bay không người lái không có kiểm kê, nhưng là thi thể tuyệt đối không ít với 1.000 chỉ. Cái này dị năng giả rất mạnh. Có lẽ tương lai, có thể làm được giơ tay trì gian, thiên địa biến sắc nông nôi đi. Nghĩ vậy, Trí Long vội vàng rút về máy bay không người lái, hơn nữa phân phó nói. Máy bay không người lái không cần nhìn chằm chằm cái này dị năng giả, nhưng là tùy thời chú ý hắn sở đi qua khu vực, kịp thời đổi mới, biết không? Là, chỉ huy trưởng. Nhân viên công tác tất cung tất kính nói. Lúc này, Tân Phong phát hiện máy bay không người lái rời đi, đến là cảm thấy này quan chỉ huy thức thời. Thời điểm chiến đấu xem xét tình huống còn hảo, nhưng là tới thu hoạch thời điểm, lại dùng máy bay không người lái giám thị, khiến cho Tân Phong cảm thấy bị mạo phạm. Này đó thu hoạch đại biểu tiền tài, cũng đại biểu cho mầm tai họa. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tân Phong tự nhiên minh bạch điểm này. Cũng may kia máy bay không người lái đi rồi, nếu không nói, Tân Phong liền phải ra tay phá hủy đối phương. Quét tước một chút chiến trường. Tân Phong nói, Bạch Ly cưới U Linh Mã bắt đầu chạy động, nàng nơi đi đến, sở hữu tài liệu hư không tiêu thất, gieo trồng mà phạm vi lại không phải rất lớn, Bạch Ly 5 phút liền thu phục. Tài liệu đều nạp vào không gian giữa, Tân Phong lúc này mới ôm Bạch Ly vòng eo, cười U Linh Mã, lại lần nữa bước vào hàn trấn. Chương 169 người sống sót. Bước vào hàn trấn giữa, Tân Phong cười U Linh Mã, nhanh chóng ném xuống một ít cấp thấp trùng thú. Săn giết này đó trùng thú, còn không bằng nhiều săn giết một ít cao cấp. Chỉ là ở ngay lúc này, máy truyền tin nội, lại xuất hiện tích tích tích thanh âm. Phát hiện người sống sót tín hiệu. Máy truyền tin hàn chấn trên bản đồ, xuất hiện một cái nhỏ yếu màu đỏ dấu ngắt câu, hướng ra phía ngoài khuyết tán tín hiệu. Có cũng đủ đồ ăn, ở tầng hầm ngầm nội tránh né chủng tộc tiến công, chỉ là nửa tháng thời gian mà thôi, ngoan cường nhân loại tổng có thể sử dụng đủ loại phương pháp sống sót. Huống chi, bọn họ tồn tại thời đại, chính là mặt thế. Mặt thế giữa, từ 6 tuổi bắt đầu, đến 16 tuổi, 10 năm sơ, giáo dục trung cấp, chính là giáo hội một người như thế nào sinh tồn. Hàng chấn phía Bắc bởi vì gieo trồng mà nguyên nhân, dẫn tới thật lâu không có tới năng lực giả, người sống sót còn không có bị nghĩ cách cứu viện đi ra ngoài. Tần Phong không phải máu lạnh người, có năng lực, tự nhiên có thể cứu liền cứu. Tần Phong hướng về phía người sống sót tín hiệu phương hướng điều khiển U Linh Mã. Ong ong ong. Một đám cấp thấp trùng thú đi theo Tần Phong. Không chỉ như thế, mấy cái thị huyết bỏ cánh cứng từ chỗ ngoặc trùng xuất hiện, nhìn đến Tần Phong, lập tức phi phát đi lên. Tiền hậu giáp kích. Địa ngục hỏa thảm. Khống chế một ít phạm vi, địa ngục hỏa thảm bao phủ những cái đó cấp thấp trùng thú, cường đại ngọn lửa chỉ dùng vài giây, liền đem dê đoạn dị thú giết chết. Mà theo sau Tần Phong rút ra thanh vương đao, chỉ là nhẹ nhàng huy động, liền đem xú danh rõ ràng thị huyết bỏ cánh cứng chém đầu. Đối với những người khác tới nói, nguy hiểm vô cùng, đã là chủng tộc địa bàn hàng chấn, đối với Tần Phong tới nói, lại như vào chỗ không người. Thức mau, Tần Phong liền đi tới tín hiệu phóng ra sát đường cửa hàng trước. Chỉ là này cửa hàng trước cửa, lại nằm bò một đầu cực đại thiết bối ốc sên. Chỉ là bình thường ép đoạn thiết bối ốc sên mà thôi. Nhưng là thực lực cũng đủ cường hãn. Thần Phong trong lòng dâng lên một cái không tốt ý niệm. Hắn hạ U Linh Mã, mà thiết bối ốc sên tựa hồ cũng từ ngủ say giữa tỉnh táo lại, vươn mềm thể phần đầu, hướng Thần Phong cắn xé lại đây. Thần Phong không chút do dự, huy đao liền chạm. Hỏa diễm đao mang. Dài đến 2 mét đao mang tại đây thiết bối ốc sên không đợi công kích thời điểm, đã bị chạm rất đầu. Một chân đá văng này thiết bối ốc sên thi thể. Tần Phong tiến vào đến cửa hàng nội. Ngươi khoảng cách người sống sót còn có 35 mễ. Cửa hàng không tính đại, Tần Phong thực mau tìm được rồi xuống phía dưới thông đạo, bất quá môn lại bị từ bên trong khóa trái. Phanh phanh phanh. Tần Phong đánh một chút, nhưng là bên trong cánh cửa không có bất luận cái gì thanh âm. Cũng may này đại môn phòng ngự cũng không tính quá cao, tuy rằng có thể phòng được dị thú tiến công, nhưng là tuyệt đối ngăn cản không được Tần Phong thanh vương đao. Nội lực quán chú ở thanh vương đao thượng, Tần Phong nháy mắt đem đại môn xé mở. Phong nội, truyền đến huyết tinh hơi thở, mỏng manh chiếu sáng đèn có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Một cái cốt xấu như sải nữ nhân nửa mở hai mắt, trong lòng ngực còn có một cái nhỏ yếu trẻ con, nhiều lắm liền 2 tháng lớn nhỏ. Lúc này kia gầy yếu nữ nhân nhìn đến Tần Phong, đôi mắt đống nhiên sáng lên, kia một khắc đối phương trong mắt quan mang, lộng lây giống như sao trời. Tần Phong trong đầu. Đột nhiên nghĩ tới một cái từ. Hy vọng. Hắn ở cái này nữ nhân trong mắt, thấy được cái này từ ngữ. Cứu. Nàng kia nữ nhân tựa hồ muốn đem trong lòng ngực hải tử đưa cho Tần Phong. Tần Phong trầm mặc. Hắn đi ra phía trước, nội lực vận dụng đến lòng bàn tay, vô vào nữ nhân này sau lưng, một cổ hồn hậu nội lực, bảo vệ nữ nhân này tâm mạch, dễ chịu nàng phế phủ. Đi thôi. Mang nó đi an táng đi. Tần Phong nói. Làm tiêm vào thức tỉnh dược tề tân nhân loại, vô luận nam nữ, thân thể đều càng cường hãn, nhưng là trẻ con lại là yếu ớt vô cùng. Tiếp cận nửa tháng thời gian, người có thể kiên trì, hài tử lại không thể. Chẳng sợ nữ nhân này ở phía sau tới không có biện pháp đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thời điểm, dùng chính mình máu tươi uy hài tử, cũng như cũ như thế. Đứa nhỏ này đã chết. Kia nữ nhân trầm mặc một chút, tựa hồ muốn khóc, lại một giọt nước mắt cũng khóc không được. Tần Phong không có làm đối phương tiếp tục bi ai đi xuống, mang theo nữ nhân này rời đi tầng hầm ngầm nội, mặt thế giữa, cái dạng gì sự tình đều khả năng phát sinh, nhân loại kỳ thật là phi thường ngoan cường. Nữ nhân này tuy rằng suy yếu, nhưng là hành động năng lực còn có, Tần Phong cho đối phương một ít bánh mì cùng thủy, nhìn đối phương ăn ngấu nghiến ăn luôn, cực nhanh khôi phục hành động lực. Tần Phong cho nàng một túi đuổi thu phấn, làm nàng đi theo ở chính mình mặt sau giải đuổi thu phấn. Thậm chí hướng chính mình trên người cũng bôi một ít. Theo sau, Tần Phong bắt đầu càn quét đường phố, xem xét cầu cứu tín hiệu, một ngày thời gian, cư nhiên cứu ra 80 nhiều người. Bởi vì Tần Phong nghĩ cách cứu viện, hắn săn giết tốc độ tự nhiên đại hạ thấp, bất quá cũng dọn dẹp ra 20 con phố, ngược lại so ngày hôm qua nhiệm vụ hoàn thành còn muốn cao, hơn nữa đuổi thu phấn, này 20 con phố xem như hoàn toàn an toàn. Cuối thu sắc trời vạn đến cũng sớm, Tần Phong kết thúc chiến đấu, mang theo 2 xe người rời đi hàng trấn, phản hồi tới rồi lâm thời nơi tụ tập nội. Sớm đã nhón chân mong chờ thương nhân nhìn đến Tần Phong lúc sau, lập tức vây quanh đi lên, muốn từ Tần Phong trong tay đủ mua thương phẩm. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, liền có một đám người tiến đến, thẳng đến Tần Phong phương hướng. E đoạn năng lực giả hơi thở làm người chung quanh theo bản năng dùng mình, sôi nổi tản ra. Hiện giờ, Hàn Chấn nơi tụ tập chỉ có một e đoạn tiến đến, nét đúng là Trí Long. Thần tiên sinh, ngươi hảo. Ta là Trí Long, hiện tại Hàn Chấn thu phục kế hoạch tổng chỉ huy quan. Long chỉ nhiệt tình vươn tay. Tần Phong sửng sốt, nhưng là vẫn là cùng đối phương lễ phép tính bắt tay. Hay ngộ. Ha ha, là ta may mắn mới là, tới Tần tiên sinh ngươi cường đại như vậy dị năng giả. Hôm nay buổi sáng ta thấy được ngươi thu phục Hàn Chấn Bắc Bộ gieo trồng mà tình huống, cho nên hiện tại cố ý tiến đến tìm ngươi, hy vọng chúng ta có thể chung sức hợp tác, cùng nhau thu phục Hàn Chấn. Tần Phong trong đầu, lập tức liền nghĩ tới buổi sáng thời điểm, gặp được máy bay không người lái. Nguyên lai lúc ấy xem chính mình người, là cái này Trí Long. Đối phương cuối cùng thời điểm làm ra biểu hiện, đến làm Tần Phong đối người này có một tia hảo cảm. Trí quan chỉ huy muốn như thế nào hợp tác? Tần Phong hỏi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Tần tiên sinh, chúng ta bên này thỉnh, ta đã chuẩn bị tốt cơm chiều, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Phong tự nhiên không ngại có người miễn phí cung cấp đồ ăn, vì thế gật đầu đồng ý, bán tài liệu sự tình cũng chỉ có thể một hồi nói nữa. Bất quá Lâm trước khi rời đi, Tần Phong đến là nhắc nhở Trí Long một câu. Những người này là ta vừa mới liền ra tới người sống sót, ta hiện tại không có biện pháp an bài, còn muốn phiền toái chỉ quan chỉ huy. Trí Long lập tức vỗ ngực bảo đảm, Khương Muộn, ngươi đi, nhớ rõ thích đáng an bài. Đây chính là Tần Phong cứu ra người. Ai cũng không hy vọng chính mình cực cực khổ khổ cứu ra người sống sót, cuối cùng bị đói chết hoặc là bị khi dễ, cho nên tự nhiên muốn xử lý thỏa đáng. Hiện giờ Trí Long còn cần Tần Phong hỗ trợ đâu. Khương Muộn đầy mặt buồn bực, chỉ có thể theo tiếng đi an bài những cái đó ở Hàn Chấn nội ngây người 10 ngày còn chưa có chết, mùi hôi hơn thiên người, mà một khác nhóm người, tắt đi hưởng thụ phong phú yến hội. Chương 170 hợp tác. E đoạn năng lực giả dùng để chiêu đãi người. Tự nhiên không kém, chẳng sợ Trí Long là một cái e đoạn súng ống giả, trong tay thứ tốt đều không ít. Một bàn thức ăn phong phú vô cùng, cũng là rất nhiều e đoạn năng lực giả ăn một đốn, đều phải cảm thấy thịt đau. Thần Phong đến là mặt không đổi sắc, ăn đến cũng không nhiều lắm. Ngược lại là Bạch Ly, thượng bàn lúc sau cũng không nói gì, vùi đầu khai ăn, cái miệng nhỏ liền không có đỉnh quá. Trí Long tầm mắt đặt ở Bạch Ly trên người, ở đối phương ngực nhìn lướt qua. Tuy rằng hôm nay không có nhìn đến Bạch Ly ra tay bao nhiêu lần, đại bộ phận thời điểm đều là Tần Phong chính mình động thủ, nhưng là cái này có thể trở thành ép đoạn thiếu nữ, Trí Long không dám xem thường. Cơm chiều qua đi giống nhau, xem Tần Phong lực chú ý cũng không ở thức ăn thượng, Trí Long rốt cuộc đưa ra chính mình mục đích. Hôm nay Tần tiên sinh không có tham gia đoàn đội dị năng giả hợp tác nhiệm vụ, nhưng là lại làm được so đoàn đội hoàn thành còn hảo. Tần tiên sinh dị năng cường đại đến làm ta xấu hổ, bất quá. Một người lực lượng rốt cuộc hữu hạn. Thần Phong lẳng lặng nghe Trí Long nói, gật đầu đáp, ân, ta cũng biết. Biết là biết, nhưng là đoàn đội hợp tác chỉ có thể kéo Tần Phong lui về phía sau. Trí Long xem Tần Phong không có phản bác, tiếp tục nói, nếu có người phối hợp Tần tiên sinh, chỉ sợ sẽ hiệu quả càng cường, chúng ta thu phục Hàn Chấn hy vọng cũng lớn hơn nữa. Phối hợp. Thần Phong nhướng mày. Phía trước đoàn đội cùng nhau chấp hành bao vây tiêu trừ nhiệm vụ. Nói đến cùng là một loại hợp tác, xuất công không ra lực người có khối người. Nhưng là phối hợp nói, tự nhiên liền không giống nhau. Không sai, ta sẽ phái một đội người, chuyên môn phối hợp Tần tiên sinh, đem chủng tộc dụ dỗ lại đây, ở xác định an toàn dưới tình huống, từ Tần tiên sinh toàn bộ giết chết, như vậy cũng sẽ đại đại gia tăng tiến độ, mà nghĩ cách cứu viện sự tình, chúng ta cũng sẽ có người chuyên môn đi làm. Thần Phong nghe được lời như vậy, lại là giữa mày vừa nhíu. Các ngươi tính toán dùng ngồi. Ai đương ngồi, đừng nói cho ta, là người thường. Chuyện như vậy cũng không ít. Môi chỉ cần có thể chạy là được, hấp dẫn chủng tộc tới chỉ định địa điểm. Tốt nhất trên người quát một ít miệng vết thương, máu tươi khí vị cùng người sống hơi thở, sẽ làm chủng tộc theo đuổi không bỏ. Trí Long trong lòng nhảy dựng, nhạy bén cảm giác được Tần Phong không vui. Hắn chuyện vừa chuyển, lập tức nói, đương nhiên không phải, ta khẳng định phái năng lực giả. Bọn họ làm mồi dụ vẫn là thực dễ dàng. Thần Phong cũng vừa lòng đối phương quyết định. Giống loại này luôn hãm nơi tụ tập, người sống sót là thật không tốt xử lý, mà một ít người càng là sẽ bị phái mạnh mẽ đi chiến đấu, chẳng sợ bọn họ không phải chiến đấu giả, 3 năm cá nhân cùng nhau hành động, giết chết một cái là một cái. Như vậy nguy hiểm cơ hồ là chịu chết nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ bị an bài đặc thù máy móc, tiến hành dụ dỗ chủng tộc đi. Thần Phong cũng không nghĩ như vậy. Cho hắn một tiểu đội năng lực giả, như vậy đủ rồi. Cuối cùng chiến lợi phẩm, như thế nào phân phối? Thần Phong hỏi. Này liền liên lụy đến ích lợi mặt trên. Chí Long trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Thần Phong hôm nay một ngày, liền giết chết 1.000 lưỡi đao bọ ngựa, không tính thu đem, chỉ sợ cũng ước chừng 2.000 vạn. Rửa sạch hoàn chỉnh cái hàn trấn, sẽ có bao nhiêu? E đoạn dị năng giả, xuất động bình thường chiến đấu, thu hóa cũng chính là mấy trăm vạn, thậm chí còn muốn cùng người chia đều. Này ích lợi quá lớn. Chỉ là hắn vừa mới như vậy tưởng thời điểm, liền nghe được Tần Phong nói, chiến đấu đều giao cho ta, nói như vậy, dứt khoát tính ta thuê những người khác hợp tác hảo, ta sẽ ra 50 vạn nhận người, thuận tiện chỉ quan chỉ huy lại cho bọn hắn một ít tích phân làm bồi thường. Hậu cần nghị cách cứu viện nhân viên năng lực giả ta khai 10 vạn, người thường ra giá 1 vạn, giúp ta thu thập một chút vật tư, cứu người tích phân công lao tính chính bọn họ. Chí Long bị Tần Phong nói bừng tỉnh lại đây, theo sau tuy rằng thì đau, nhưng là chuyện này, thật là toàn xem Tần Phong ý tứ. Chí Long lại phân một ly canh, tiểu tâm Tần Phong cùng hắn trở mặt. Chí Long chỉ sợ chẳng những không thể chiếm tiện nghi, còn cần cấp Tần Phong khen thưởng. Hảo! Liền dựa theo Tần tiên sinh nói đi làm. Chí Long nói, hợp tác nhân viên ta sẽ chính mình tìm, liền không phiền toái chỉ quan chỉ huy. Bất quá mặt khác quân dụng máy móc còn hy vọng chỉ quan chỉ huy duy trì một chút. Tần Phong nói, không thành vấn đề, vất vả Tần tiên sinh.